vẫn luôn ở giúp đỡ ta không muốn một phân tiền công, chẳng lẽ mắt thấy thiên muốn thay đổi, ta không nên lại đây hỗ trợ. Này một phen lời nói vừa ra, mạch trong sân tức khắc lại là vừa lật óng nóng thanh. Chu lão cha trên mặt vừa lật thanh hồng đan sen, Chu Chính Thanh bóc hắn gốc gác, trong lòng phi thường bực bội. Nhưng này lại là sự thật, hắn nói không nên lời cái lý do tới, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn Chu lão bà tử cùng Cố Minh Lan liếc mắt một cái. Hảo, hôm nay sự liền đến đây là ngăn, cái nào còn muốn làm bậy, liền cút cho ta ra Chu ra. Vốn dĩ tộc nhân đối Chu Chính Thanh vẫn là có điểm ý tưởng, cảm thấy mặc kệ Chu lão bà tử như thế nào mắng, Cố thị cũng không thể nói đánh người. Lại nói, này thân cha không giúp giúp thúc thúc, cũng có người cảm thấy không hợp lý. Nhưng Chu Chính Thanh này một phen lời nói xuống dưới, một đám mặt biểu tình các không giống nhau. Chu lão bà tử thấy Chu lão cha liền tưởng lừa gạt qua đi, lập tức gào thét, không được. Tiểu tiện nhân cũng dám đánh ta, tưởng như vậy hôn qua đi. Môn đều không có. Tiện nhân mắng ai đâu? Tiện nhân liền mắng ngươi. Cố Minh Lan đang muốn cười, Cố Tân Mai lại chạy tới, bắt lấy nàng giáo huấn lên. Lan tử, ngươi đây là đang làm cái gì? Vì một cái người vợ bị bỏ rơi, thế nhưng không màng hình tượng, này còn có phải hay không ngươi? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 474 lại bị giáo dục. Dưới là vì ngài cung cấp 459. Chương 459 lại bị giáo dục kính thỉnh thưởng thức. Có Cố Tân Mai chạy ra hộ Cố Minh Lan, tự nhiên này diễn liền không đến sướng. Người khác cho rằng Chu lão cha là cái bận tâm mặt mũi người, mới có thể không quản ra xấu đặt tới tộc nhân trước mặt đi, kỳ thật chân chính nguyên nhân, chỉ có Cố Minh Lan hiểu biết. Tuy rằng khinh thường Chu lão cha, nhưng Cố Minh Lan đối Cố Tân Mai tại đây loại thời điểm chạy tới hộ nàng loại này hành vi thực cảm động. Liền tính nàng cái gì cũng không sợ, nhân luôn đáng sợ, có đôi khi nước miếng cũng sẽ chết đối người, lúc ấy nàng chỉ lo tức giận, có chút đồ vật nàng thật sự đã quên. Về nhà trên đường, Cố Tân Mai kéo Cố Minh Lan phê bình nàng. Người tên ngốc này, như thế nào liền làm ngu như vậy sự. Cùng nàng như vậy một cái không biết xấu hổ người đua, ngươi cho rằng ngươi thắng. Nàng dù sao bị hưu, vạn nhất nàng liều mạng chết thật làm trong tộc hưu ngươi, ngươi nên như thế nào. Chu lão bà tử sẽ gì đến chết, đánh thượng Cố Minh Lan tam cây gậy nàng cũng không tin. Cô, ngươi không biết nàng mắng đến quá khó nghe. Nếu không phải còn có cái thành kiệt ở, nàng chỉ sợ muốn mắng tướng công đoạn tử tuyệt tôn đâu. Mỗi ngày cắn răng tới chú chúng ta, như vậy tồn tại quá nghẹn quất. Lão hổ không phát huy, nàng khi ta bệnh miêu đâu. Ta mới không sợ nàng, nàng muốn thật bỏ được chết, ta bị hưu cũng đáng đến. Cố Minh Lan nói rơi xuống, Cố Tân Mai cho nàng nghiêm lật, lại nói này ngốc lời nói, xem ta gõ ngươi. Chính Thanh Chất Nhi nghe thế câu nói nhưng đến khổ sở, về sau không được nói bậy. Cô biết ngươi thực có khả năng, chính là ta muốn nói cho ngươi, nữ nhân cả đời không phải bằng có khả năng liền sẽ hạnh phúc, mà là bằng ngươi nam nhân có phải hay không chỉ sủng ngươi mới có thể tính hạnh phúc. Nếu là trước đây Cố Minh Lan tất nhiên là sẽ không lý giải Cố Tân Mai nói, chính là hai đời làm người nàng, sớm đã nhận đồng Cố Tân Mai nói. Một nữ nhân hạnh phúc cùng không hạnh phúc, không ở với ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi có bao nhiêu phòng, ngươi có bao nhiêu mà. Chân chính ở chỗ chính là, ngươi ăn mặc không lo còn có một cái sủng ngươi vô tuyến nam nhân. Tới rồi cửa nhà, Cố Tân Mai thiệt tình nói, Lan tử, đem cô nói hảo hảo suy nghĩ một chút, nàng kia mặn già, đáng giá không được ngươi dùng danh dự đi đổi. Ta biết. Ngươi có lẽ không để bụng danh dự, chính là người sống một đời, không thể ở người khác hàm răng phùng sinh hoạt, biết không? Ta không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì hài tử tưởng, ngươi tổng không nghĩ về sau ngươi hài tử đến trong thôn chơi, từng nhà đều cự chi với ngoài cửa đi. Nay trong tộc trưởng bối, bình thường là không có tác dụng gì, chính là ngươi thật muốn cùng tộc quy đối với tới, chỉ sợ bọn họ liền phải nhảy dựng lên. Cố Tân Mai lời nói thâm thiế nói xúc động Cố Minh Lan, nàng đi vào trên đời này. Trừ bỏ Chu Chính Thanh cùng chính mình hai cái thân tỷ muội đối nàng như vậy quan tâm ngoại, Cố Tân Mai cái này đường hạ cô, xa so nguyên chủ thân cô tốt hơn một vạn bối. Cố Minh Lan cũng thiệt tình bảo đảm, cô, ta nhớ kỹ ngươi nói, về sau sinh khí trước, nhất định sẽ hảo hảo ngẫm lại. Cố Tân Mai vẻ mặt nho tử nhưng giáo bộ dáng cười, hảo, lần đó đi thôi, một hồi đến trời mưa, nên thu hảo. Giữa trưa thời gian Chu Chính Thanh đã trở lại, hắn chỉ giả ý tức giận trừng mắt nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái. Lan Nhi, lần tới không thể ngu như vậy, biết không? Hôm nay nếu không phải Tân Mai cô lại đây, Lao Thái bà thật muốn nháo đến trong tộc đi, nàng tự nhiên không chiếm được tiện nghi, chính là ngươi cũng không chiếm được tiện nghi. Nếu thật là như vậy, ta tình nguyện bị Lao Thái bà mắng một năm, ta cũng không bỏ được ngươi chịu như vậy tội. Cố Minh Lan trong miệng đáp ứng về sau sẽ không lại xúc động, nhưng nàng biết, nếu lại có một hồi, nàng chỉ sợ vẫn là sẽ cùng Chu lão bà tử làm lên. Đối với trong tộc chỉ trích, nàng thật sự không bỏ trong lòng. Hôm nay sự thật nháo đến trong tộc, Cố Minh Lan biết nàng không có khả năng thật sự bị hưu, rốt cuộc Chu lão bà tử đã bị hưu. Thật tới rồi nàng muốn cưỡng chế nói nàng là Chu Chính Thanh mẹ ruột, thế nào cũng phải hưu nàng không thể, nàng tin tưởng Chu Chính Thanh sẽ đem hắn phi Chu lão bà tử thân sinh sự nói ra. Bất quá, không tới kia một bước cũng hảo, nàng không nghĩ Chu Chính Thanh thanh danh đã chịu phê bình. Cùng ngày chạng vạng, hạ lên mưa to. Thiên hôi mông mông một mảnh, đứng ở cửa cũng thấy không rõ đối diện ngoài ruộng. Chu Chính Thanh đem Chu Thành Kiệt từ thôn học tiếp sau khi trở về, phụ tử hai người một thân ướt đẫm thấu. Nhìn Chu Thành Kiệt ướt đến không một cây làm xa dày, Cố Minh Lan chạy nhanh thổi phụ tử hai người đều đi phao nước ấm, đem quần áo thay, sau đó làm cho bọn họ một người uống lên một chén canh gừng mới ăn cơm. Buổi tối mới vừa một ngủ hạ, chân trời thế nhưng vang lên hạ lôi, một đạo tia chớp bay nhanh xẹt qua, khoảnh khắc thời gian giống thác nước dường như mưa to đánh vào trên nóc nhà, tất tất xách xách giống ca hát. Nay trời mưa đến hảo a, vừa mới phiên tốt ruộng lúa mạch một chút ấu, lại thi thượng một lần phân đất, chỉ cần không có thiên tai, năm nay hoa màu khẳng định có cái hảo thu hoạch. Nông dân dựa thiên ăn cơm, mà lương thực là dân chúng mệnh căn tử. Cố Minh Lan lo lắng hỏi, đại gia lúa mạch tất cả đều thu hồi tới đi. Chu Chính Thanh chạy nhanh nói, thu, đều thu hồi tới, có mấy nhà còn không có nghiền toàn, cũng đem mạch côn lượng ở trên giá, một hai ngày cũng không đến mức nảy mầm. Hai người nói, ở giống như hòa âm mưa to trùng, Cố Minh Lan ngủ rồi. Trong đất đều xối thấu, vừa lúc hạ đồ ăn loại. Cố Minh Lan nhớ tới Cố Tân Mai khoai tây phấn, kia đồ vật tới rồi mùa đông, vạn nhất lại ổ chăn khi, buổi tối buồn hảo một vại canh xương hầm, buổi sáng liền có thể dùng canh xương hầm nấu tới ăn. Nấu ăn khoai tây phấn nếu là ăn nhị, liền xào tới ăn cũng giống nhau. Thu trong đất bao tâm đồ ăn, xối đất ủ phân loại thượng khoai tây, Chu Chính Thanh lại đổi lấy một ít thu khoai sọ loại cấp loại thượng. Thấy không mấy ngày liền phải quá Tết Đoan Ngọ, hắn liền cân nhắc lên núi đánh chút món ăn hoang dã đã tới Tết ăn. Tuy rằng Cố Minh Lan không quá tưởng Chu Chính Thanh đi trên núi, nhưng hắn nhiều lần bảo đảm liền tại Tiền Sơn đi lại, được đến Cố Minh Lan đáp ứng sau, hắn sáng sớm liền lên núi. Lên sau, cơm đã làm ở trong nồi, Cố Minh Lan xào hai cái đồ ăn, đem hải tử kêu lên ăn cơm, chờ Chu Thành Kiệt đi học đường sau, nàng làm khởi vệ sinh tới. Thấy trong viện muỗi nhiều lên, xem hai giường mùng đen tuyển, nàng liền cân nhắc làm từ bỏ này cũ mùng. Nghe được có người mời nàng đi chấn trên, lập tức liền cùng thôn người một khối đi chấn trên, mua trở về hai giường tạm tân ma trướng. Buổi chiều trở về, lại cùng Chu Đường Thị một khối đi sơn biên xả một đại bó thúc dục muỗi thảo trở về phơi. Thời đại này không có nhang muỗi càng không có sắt muỗi tề, cũng không giống trong thành thị giống nhau, nơi nơi là lưới cửa sổ. Nông thôn chỉ cần thái dương rơi xuống sơn, nơi nơi đều là muỗi ong ong kêu, không ngừng ồn ào đến nhân tâm phiền, càng sẽ cắn đến người phát ngứa. Này thúc dục muỗi thảo Cố Minh Lan cũng không nhận thức nó, nhưng Chu Đường Thị nhận thức, nàng nghe nói chỉ cần thiên tối sầm ở trong sân, trong phòng đều điểm thượng mấy đôi, muỗi liền sẽ không cắn người. Hồi tưởng nơi này trời nóng trong trí nhớ cũng không tốt quá, Cố Minh Lan là cái hưởng thụ phái, về đến nhà sau quải hảo tân mùng, nàng vẫn là cảm thấy không đủ khả năng, thấy Chu Chính Thanh đã trở lại, vì thế nàng hỏi, tướng công, trong thôn ai là thợ đan che nứa? Chu Chính Thanh bị hỏi đến ngần ra, thợ đan che nứa? Tức phụ tìm thợ đan che nứa làm cái gì? Cái sọt linh tinh đồ vật, nhà của chúng ta đã đủ rồi. Cố Minh Lan nghe vậy mắt trắng dã, trên đời thợ đan che nứa cũng chỉ có đánh cái sọt tác dụng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 475 đều không nghĩ lý nàng. Dưới là vì ngài cung cấp 460. Chương 460 đều không nghĩ lý nàng kính thỉnh thưởng thức. Thấy tức phụ chiều chính mình trợn trắng mắt, Chu Chính Thanh hậm hực hỏi, tức phụ, vậy ngươi muốn làm cái gì? Vật nhỏ ta chính mình sẽ làm, nếu là đại kiện phải tìm Giang Sinh Thúc, thủ nghệ của hắn thực không tồi. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh sẽ không ít tay nghề, nhà này chung không ít bản kỳ đều là hắn dệt, chẳng qua, nàng không biết hắn có thể hay không làm đại kiện. Vì thế nàng chỉ vào trong viện gì tới hai cây sơn cây lê nói, thiên nhiệt thời điểm buổi tối đã có thể không dễ chịu lắm, người một nhà không có khả năng ăn qua cơm chiều là có thể ngủ được. Đặc biệt là thiên oi bức nhật tử, trong phòng căn bản ngốc không được. Ta muốn đánh một trương đại trúc giường lạnh đặt ở dưới tàng cây, tại đây hai thụ trung gian cái một cái lều tranh, thiên tình khi buổi tối có thể tránh ở giường che thượng xem ngôi sao, trời mưa có thể ở lều hạ quải xiêm y điề. Nhìn tức phụ lóe sáng hai mắt, so sao trời chung ngôi sao còn muốn lượng, Chu Chính Thanh tưởng tượng, mùa hè buổi tối, nằm ở giường che thượng nhìn bầu trời ngôi sao, dựa gần bên người ngôi sao, kia sẽ có bao nhiêu mỹ. Chu Chính Thanh ánh mắt sáng lên. Đây là hảo biện pháp, không cần chờ thiên nhiệt, kỳ thật hiện tại liền có thể thả, buổi tối ở một bên điểm thượng một phen muối thảo, ăn cơm xong ở chỗ này ngồi ngồi cũng không tồi. Bất quá, giường tre phải làm liền nhiều làm hai chương, một chương có chân làm được đại điểm đặt ở trong viện, hai chương vô chân chờ thiên nhiệt khi trực tiếp phô hố thượng, như vậy không phải mát mẻ. Này nam nhân còn biết suy một ra ba. Ở trong sân thừa hảo lạnh lại vào nhà cũng không nhất định liền mát mẻ, nhưng hố thượng lót một chương trúc giường lạnh, kia không phải buổi tối liền ngủ ngon. Cây trúc lớn lớn bé bé trúc trên núi không ít, nói động liền động, cùng ngày Chu Chính Thanh cùng Chu Giang Sinh nói tốt sau, liền đi trên núi chém trúc. Vạch trần tre ở không gian rơm dạ hạ tầm loại nhìn nhìn, tầm cưng mấy ngày nay sợ sẽ muốn ra. Hôm nay thời tiết không tồi, Chu Chính Thanh đi trên núi chém cây trúc, nàng cũng không có việc gì, vì thế Cố Minh Lan chuẩn bị lại đi xem một chút trong vườn cây dâu. Ra cửa chuyển qua bờ ruộng tới rồi vườn biên, vì phương tiện Cố Minh Lan lột ra vườn rào chắn, ở giữa lộ địa phương khai một phiến môn, như vậy nàng liền không cần đi Chu ra sân xuất nhập. Đi vào vườn rau, Cố Minh Lan phát hiện, này đất trồng rau có Chu ra tiểu cô chăm sóc, Chu ra trong viện cây dâu lớn lên thực hảo, đầu phê tang diệp đã có đồng tiền đại. Bởi vì là trồng cành năm thứ nhất, này phát diệp tuy rằng đã muộn không ít, nhưng hiện tại có thể trưởng thành như vậy, xác thật là dùng tới hiểu lòng Cố. Nàng trong lòng tán thưởng này tiểu cô làm việc thực tận tâm. Đến gần cây dâu biên, Cố Minh Lan tháo xuống một mảnh nộn nộn tăng diệp, cẩn thận lật xem một chút lá cây hoa văn, thấy diệp văn thực thiện, diệp hình cũng không lớn, biết còn phải có răm ba bữa này tăng diệp mới có thể thải. Quá cái răm ba bữa tuy rằng thời gian cũng không ngắn, bất quá lại vừa lúc cùng tầm cưng phu hóa ra tới thời gian không sai biệt lắm. Thấy tăng diệp lớn lên so nàng mong muốn muốn hảo, Cố Minh Lan thầm nghĩ chờ Chu Chính Thanh trở về đến cùng hắn nói nhiều chém chút cây trúc. Những cái đó trúc bản kỳ khả năng không đủ dùng. Tam loại chất lượng thực hảo, tựa hồ ra loại suất cũng cực cao, nàng nghĩ chỉ sợ ban đầu những cái đó trúc bản kỳ thiếu điểm. Ai, Lan muội tử, ngươi thật đúng là nghĩ đến ra, ở trong vườn loại lá cây tử, này có thể ra bạc. Vườn rau một bên đúng là Chu Khương Thị, Cố Minh Lan cảm thấy người này thật đúng là ra mặt dày. Ngày đó ở mương biên Cố Minh Lan nói lên nhặt dao trẻ tuổi sự nàng chạy chối chết, nàng hôm nay còn dám cố ý chạy đến này vườn rau biên tới tìm nàng nói chuyện. Lại còn có cười đến như vậy giả, người này có cái gì mục đích? Mặt ma loại này không có lợi thì không dậy sớm người, nàng thiệt tình không thích. Trong thôn đều là tộc nhân, dọc theo đường đi đều người đến người đi, có người ở một bên xem các nàng nói chuyện, Cố Minh Lan không nghĩ làm người ta nói nàng cao ngạo, cho nên nhàn nhạt ứng nàng một câu, không thử xem liền vĩnh viễn không biết. Nhà ta nam nhân không nhà người chính minh ca có bản lĩnh, một thân tay nghề kiếm được đồng tiền lớn. Ta càng không có chính minh tẩu tử ngươi có bản lĩnh. Cũng chỉ có thể tưởng chút biện pháp kiếm cái vất vả tiền. Chu Khương Thị đáy lòng hận đến Cố Minh Lan muốn mệnh, cũng biết nàng lời này trung châm chọc ý nghĩa. Nhưng mỗi năm thượng nửa năm, Chu Chính Minh đều ở trong nhà làm ruộng không ra khỏi cửa, căn bản kiếm không đến tiền. Nếu không phải thật sự thiếu bạc, đánh Chu Khương Thị tam cây gậy, nàng cũng sẽ không tới cùng Cố Minh Lan đáp lời. Hiện giờ vì bạc, nàng không thể không giả ngu, Lan muội tử nói cái gì đâu. Nhà ta nam nhân có tay nghề, nhà ngươi chính thanh huynh đệ không giống nhau có tay nghề sao? Này trong thôn hậu sinh tử tưởng cùng hắn lên núi săn thú người cũng không ít, cũng không biết hắn ngày nào đó lại lên núi đi. Nguyên lai nàng tại đây chờ nha, Cố Minh Lan nghĩ thầm, nếu không phải vì bạc, Chu Khương Thị không có khả năng ra mặt dày cùng nàng không lời nói tìm lời nói. Hôm nay nàng sở dĩ giả ngu, chính là bởi vì mấy ngày hôm trước Chu Chính Thanh mang theo hai người vào sơn, đánh không ít con mồi trở về, bị nàng nhìn đến đỏ mắt đâu. Người này a tới rồi đòi tiền thời điểm, thật là liền ứng câu kia, đòi tiền không biết xấu hổ. Cố Minh Lan mạnh mẽ kéo kéo khỏe miệng lộ ra một cái châm chọc tươi cười, hắn này tay nghề nhưng không chính minh ca tay nghề hảo, hắn này nói là môn tay nghề, nhưng ai đều biết này núi lớn không phải tốt như vậy tiến, trong núi nguy hiểm ai có thể biết. Cho nên ta sắp tới không chuẩn bị làm hắn lên núi, liền tính ta loại điểm tang diệp chỉ có thể kiếm chút đỉnh tiền, nhưng tổng so làm hắn lên núi yên tâm chút. Cố Minh Lan này vừa lật lời vừa ra khỏi miệng, Chu Khương Thị mặt liền trầm xuống dưới. Hôm nay nàng tới chính là tưởng nói chính mình nam nhân thượng nửa năm không đi làm tay nghề, muốn cho hắn đi theo Chu Chính Thanh lên núi. Nàng nhưng đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Chu Chính Thanh lên núi một hồi có thể phân cái mấy trăm tiền, tuy rằng so không được làm nghề một thiên tình trời mưa đều có đến bạc tiến, nhưng này sẽ không phải không sinh ý làm sao. Có thể phân mấy cái tiền chính là mấy cái tiền. Ai ngờ xuẩn nữ nhân thế nhưng ngăn trở nàng nam nhân lên núi. Chẳng qua... Mấy ngày hôm trước Cố Minh Lan đại chiến Chu lao bà tử sự đã ở trong thôn truyền khai, tuy rằng thanh danh đã chịu phê bình, đảo cũng làm một ít bắt nạt kẻ yếu người không dám tìm nàng cha. Chu Khương Thị tính tình Cố Minh Lan sờ đến điểm chi tiết, hôm nay nàng tìm chính mình nói chuyện, còn không phải là muốn cho Chu Chính Thanh mang nàng nam nhân lên núi sao. Thấy nàng mặt đen, trong lòng thoải mái lên. Nữ nhân này nhưng thật ra nghĩ đến mỹ đâu. Đừng nói nhà nàng không dựa săn thú kiếm tiền, chính là Chu Chính Thanh thật sự muốn tìm bạn lên núi, nàng cũng sẽ không làm hắn tìm Chu Chính Minh, tiện nghi này tiểu nhân Chu Khương Thị. Thật sự không nghĩ cùng nàng nhiều lời, Cố Minh Lan chuyển qua một bên ở đất trồng rau thượng bát khởi thảo tới, ớt xanh, dưa chuột đều đã nở hoa, có chi thượng còn kết tiểu ớt xanh, tiểu dưa chuột. Đặc biệt là cây đậu cô ve đã kết càng nhiều quả, này thanh thanh nộn nộn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hôm nay trích một chén đốt thành làm rán cây đậu cô ve, Thành Kiệt cùng Thành Mẫn khẳng định thích ăn. Ân, ớt xanh tuy rằng không lớn, khá vậy có thể ăn, nộn nộn ớt xanh xào thượng hai cái trứng gà, xanh trắng giao nhau nhìn liền sẽ làm người chảy nước miếng. Chu Khương Thị thấy Cố Minh Lan thế nhưng không để ý tới nàng thẳng đi hái rau, trong lòng bực đến không được, chính là nàng cũng biết, nhân ra không muốn mang, ngươi cũng cương cầu không tới. Bất quá, Chu Khương Thị không phải cái chịu để yên người, đôi mắt xoay chuyển, xoay người liền đi trở về. Đệ muội, đang ở vì giữa trưa ăn cái gì buổi tối ăn cái gì mà chảy nước miếng Cố Minh Lan, đột nhiên nghe được có người kêu đứng lên, Vương Đại Ca, sao ngươi lại tới đây? Vị này chính là... Cố Minh Lan đi đến vườn rau biên phát hiện Vương Lâm Viêm bên người thế nhưng còn có một vị ăn mặc bất phàm, biểu tình nghiêm túc trung niên nam tử, cách đó không xa còn có hai vị nha dịch, nàng ngốc ngốc nhìn về phía Vương Lâm Viêm, đây là cái gì đại lãnh đạo? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 476 huyện Thái gia tới. Dưới là vì ngài cung cấp 461. Chương 461 huyện Thái gia tới kính thỉnh thưởng thức. Nhìn đến Cố Minh Lan vẻ mặt nghi vấn, Vương Lâm Viêm cười cười giới thiệu, đệ muội, đây là huyện lệnh Nghiêm đại nhân. Nghe nói ngươi nơi này lúa hai vụ cùng tầm tang đều gieo, cố ý đến xem. Tới rồi cửa nhà nhìn đến khóa cửa, cách vách một vị tẩu tử nói ngươi tới ra sau đất trồng rau. Nghiêm đại nhân nói hắn dù sao cũng muốn tới đất trồng rau nhìn xem, cho nên chúng ta liền tới đây. Nghiêm đại nhân, này thanh nghe nhiều lần đều chính huyện Thái gia. Hiện đại cùng cổ đại đối làm quan người thái độ không giống nhau, bình phàm dân chúng. Chỉ cần thành thật làm chính mình sự, không phạm pháp không làm gian không bị người hại, đó chính là lãnh đạo quốc gia tới, cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng này cổ đại hoàn toàn không giống nhau, làm quan đều là cao cao tại thượng người, hắn có thể tùy ý đánh giết mạng người. Tuy rằng Cố Minh Lan biết người này nếu là Vương Lâm Viêm mang đến người, nàng tiểu tâm một chút cũng sẽ không đắc tội hắn, chỉ là trong lòng đánh cái đột, ông trời, ngươi cái lãnh đạo chạy tới ta ở nông thôn làm cái gì đâu. Nơi này chính là nông thôn A. Ngươi một cái đại quan đột nhiên liền như vậy chạy tới, ta thực không được tự nhiên được không? Tuy rằng Cố Minh Lan trong lòng thực không thích tiếp đãi đương lãnh đạo người, nhưng là nhân gia đều tới, nàng biết nàng cũng không thể biểu hiện ra không hài lòng. Thời đại này cũng không phải là lấy pháp trị quốc thời đại, vạn nhất làm này Nghiêm đại nhân bực, cuối năm kia 100 lượng bạc 40 mẫu đất không có là việc nhỏ, muốn hơn nữa người này thật sự lòng dạ không khoan, chỉ ngươi cái bất kính chi tội, kia sẽ có lao ngục thai hương. Ở làm quan trước mặt Cố Minh Lan cũng không dám chậm trễ. Lại giả cũng đến làm. Nghe nói hắn muốn xem cây dâu, vừa lúc này vườn rau liền có, nàng vội vàng mở ra vườn rau môn triều Nghiêm đại nhân hành lễ, dân phụ gặp qua đại nhân mời vào, này duyên sơn địa phương đều là cây dâu, hiện tại đã khai diệp, thỉnh đại nhân chỉ đạo. Cố Minh Lan hảo phóng có lễ, nhưng thật ra làm Nghiêm đại nhân ngoài ý muốn nhìn thoáng qua. Ở trong nha môn liền nghe Vương Lâm Viêm nói chính mình này huynh đệ kết nghĩa tức phụ, là cái như thế nào thông minh người. Lại nói chính mình kêu huynh đệ kết nghĩa tuy rằng là cái nông phu, rồi lại là như thế nào nhân nghĩa trung hậu. Hôm nay Cố Minh Lan biểu hiện xác thật làm Nghiêm đại nhân xem trọng liếc mắt một cái. Thấy Cố Minh Lan muốn hành đại lễ, Nghiêm đại nhân vẫy vây tay tỏ vẻ không cần đa lễ, mại chân liền vào vườn rau. Nhìn đến lớn lên hành xanh lá mạ lục tang diệp hỏi, cái này là Lâm Viêm nói chặt bỏ cây dâu chi cắm sống tang mầm. Nghiêm đại nhân chỉ đúng là vườn rau năm nay trồng cảnh sau tang mầm, Cố Minh Lan lập tức gật đầu, hồi đại nhân nói đây đúng là trồng cành mà sống tang mầm mọc ra tới lá xanh. Trồng cành sự rất nhiều thụ đều có thể, nông thôn người đại đa số đều hiểu được. Đặc biệt là cây liễu chi, ngươi cắm đến nào liền sống đến nào, cho nên Nghiêm đại nhân cũng không kinh ngạc. Nhìn lướt qua Chu ra vườn rau nhỏ, thấy Cố Minh Lan vừa rồi chạm địa phương thế nhưng là một tịch giã sơn ớt, Nghiêm đại nhân có hứng thú hỏi, thứ này cũng có thể chính mình loại. Thời đại này không có người chuyên môn loại ớt cay, bởi vì bọn họ cảm thấy thủ du hương vị cũng không sai biệt lắm. Muốn ăn chút ớt cay, đến trên núi tìm một ít là được. Chu ra thôn trước thôn sau đều có không ít lùn sơn, lùn trên núi hoang dại ớt cay có vài loại. Có nhọn nhọn giá ớt, có đèn lồng quả, có giống nhau thổ ớt xanh. Cố Minh Lan bởi vì chính mình thích ăn ớt cay, cho nên nàng ba loại ớt cay đều loại một ít. Nghe được Nghiêm đại nhân hỏi chuyện, Cố Minh Lan khỏe miệng chịu chịu, này có cái gì không thể loại. Đời sau thời điểm, có bao nhiêu tỉnh dân chúng từng nhà đều loại ớt cay. hay là tại đây Nghiêm đại nhân trong mắt, chính mình chính là ăn một lần hóa. Cố Minh Lan thẹn thùng nhướng mày cười, đại nhân Mạc chê cười dân phụ ai cay, trừ bỏ rau xanh không bỏ cay, cơ hồ hơn phân nửa món chính đều sẽ phong chút. Thứ này lớn lên ở trên núi muốn ăn nói, còn phải hướng trên núi tìm, cho nên đầu năm thời điểm nghị trong nhà này đó sơn ớt hẳn giống, liền nghị ở đất trồng rau đủ loại. Nay không, đại nhân có lộc ăn, này ớt xanh vừa lúc có thể hái được, hôm nay tiểu phụ nhân thỉnh đại nhân nếm thử ớt xanh lát thịt tư vị. Mắt thấy giữa trưa, này Nghiêm đại nhân cùng Vương Lâm Viêm như vậy muộn mới đến, hơn nữa này phụ cận lại không có tiệm cơm, trở lại trấn trên cũng đến nửa canh giờ, Cố Minh Lan biết, hôm nay đến đại khách. Tiểu sao lát thịt là nông gia tự điển món ăn liệt trung thực được hoan nghênh nông gia đồ ăn, bất lao bất quá nộn ớt xanh cắt thành nghiêng phiến, thịt ba chỉ trước quá thủy lại nổ thành nửa làm nửa phi tăng thêm rượu nhưỡng tôi quá, lại gia nhập tỏi lát, ớt xanh bạo xào thêm nước tương xào hương tái khởi hoa, hương cay mỹ vị ăn với cơm đồ ăn. Món này Cố Minh Lan chính mình thực thèm, cho nên nàng vừa thấy đến này ớt xanh, nghĩ đến chính là tiểu sao lát thịt. Vương Lâm Viêm sợ Cố Minh Lan câu thúc cố ý cười ha hả, đại nhân, ta đệ muội chưa nói sai, ngài thực sự có lộc ăn. Nàng lăn lộn ra tới đồ ăn thực, nhưng không thể so trong thành khách sạn lớn kém, hôm nay chúng ta nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội. Nhìn xem sắc trời sắc thật không quá sớm, hắn còn phải đi ngoài ruộng xem bọn họ loại lúa hai vụ, đã sớm nghe tiểu tử này nói này Cố thị làm đồ ăn như thế nào ăn ngon. Sau một lúc lâu này Nghiêm đại nhân phảng phất làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau khẽ gật đầu, khấu hợp lại. Khách khí như vậy mất tự nhiên tiếp đón Cố Minh Lan có điểm không quá tự nhiên, kiếp trước nàng trong tiệm cũng có vô số quan viên tiến vào. Vì sinh ý nàng cũng vô số lần trang quá tôn tử, nhưng nàng vẫn là không có nhìn thấy quá này vẻ mặt quan giống quan viên. Thừa dịp Nghiêm đại nhân đối ớt xanh có hứng thú, Cố Minh Lan từ nguyên lai cửa nhỏ đi chu ra sân, lão ngũ, lão ngũ, ngươi có ở đây không? Hôm nay Nghiêm đại nhân đột nhiên tới, Chu Chính Thanh lại lên núi, nàng biết nàng một nữ nhân, tiếp đãi này huyện Thái gia chỉ sợ không được. Người khác, nàng tất nhiên là sẽ không làm cho bọn họ dính tiện nghi. Chu gia tam thúc phụ tử mấy người cập Chu Chính Lâm chỉ sợ lại lên không được trường hợp, Cố Minh Lan biết nhất định phải mau chóng đem chính mình nam nhân tìm trở về. Ngày đó cùng Chu lão bà tử hôn chiến, Chu Chính Miểu thế nhưng không có ra tới chỉ trích nàng, còn một cái kính kéo kia lao thái bà, làm Cố Minh Lan trong lòng vẫn là cảm thấy Chu Chính Miểu là cái minh lý lẽ người. Nếu không phải Trần Quế Chi người này không thể tương giao, lấy Cố Minh Lan cá tính, về sau có chỗ lợi tự nhiên không phải ít Chu Chính Miểu. Đáng tiếc, trên đời không như ý sự 89 phần 10, bất luận cái gì sự không có nếu đáng nói. Phòng trong không có Chu Chính Miểu thanh âm, lại truyền đến tiểu cô Chu A Tú thanh âm, Lan tử, ngươi như vậy cấp tìm lão ngũ có việc. Nay sẽ cũng bất chấp cùng Chu A Tú nhiều lời, Cố Minh Lan nói đơn giản một chút, Chu A Tú lập tức nói, ngươi đừng nội, chính thanh chất nhi không phải liền ở trúc trên núi đi, ta đi giúp ngươi kêu. Thật sự là tìm không thấy người đi, Cố Minh Lan chỉ phải giao đãi, tiểu cô, một hồi ngươi ở dưới chân núi đã kêu hắn đi. Đừng vất vả bò lên trên đi, hắn liền ở cánh rừng biên đâu. Chu A Tú nghe nói tới huyện Thái gia trong lòng nhưng nóng nảy, nghe xong Cố Minh Lan giao đãi, trong lòng giấu không được hưng phấn nói, không cần lo lắng, tiểu cô ta chính là này trong thôn lớn lên, nơi nào có rừng trúc ta còn có thể không biết. Người chạy nhanh đi chiêu đãi khách nhân, lớn như vậy quán tới, nhưng không thịnh hành xảy ra chuyện. Mau đi ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 477 lần trước nông ra đồ ăn. Dưới là vì ngài cung cấp 462. Chương 462 lần trước nông ra đồ ăn kính thỉnh thưởng thức. Nhìn đến Chu A Tú hưng phấn bộ dáng Cố Minh Lan không lời nào để nói, bất quá nàng cảm thấy Chu A Tú nói nhưng chưa nói sai, này trong thôn một cái lý chính đều là lãnh đạo, toàn bộ tới một cái huyện Thái Gia. Kia chính là một huyện chi trường, toàn huyện nhân dân quan phụ mẫu A. Nếu là trong thôn người biết chính mình cháu trai ra tới huyện Thái Gia, kia nên là cỡ nào vinh quang. Cố Minh Lan cảm thấy Chu A Tú sẽ như vậy tưởng, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Đã có người đi gọi người, Cố Minh Lan chạy nhanh trở lại vườn rau, chờ Nghiêm đại nhân nghiêm túc xem này đất trồng rau sau, nàng dẫn đường đem bọn họ mang về ra. Bốn người theo Cố Minh Lan trở về Mạnh gia lão phòng, Nghiêm đại nhân không biết là cảm thấy viện này quá đơn sơ vẫn là như thế nào, đứng ở viện ngoại chính là chủ. Nhìn đến Nghiêm đại nhân như vậy, Cố Minh Lan âm thầm ra mồ hôi, chẳng lẽ là ngại nhà nàng quá kém không nghĩ tiến vào. Chiêu này đãi lãnh đạo sống cũng thật không hảo làm. Nghiêm đại nhân cuối cùng vào viện, Cố Minh Lan dẫn bọn họ bốn người ngồi ở sơn lê thôn hạ. Nghĩ phòng trong đồng dạng đơn giản, nàng càng không chuẩn bị thỉnh bọn họ vào nhà. Cũng may thiên còn không có nhiệt đến bên ngoài không thể ngồi nông nỗi, hai cây sơn lê thôn cũng chi thâm diệp mộ. Ở hai cái nha môn dưới sự trợ giúp, Cố Minh Lan đem 4 chương ghế rửa cùng 1 chương bàn vuông nhỏ dọn tới rồi cây lê hạ, thỉnh Nghiêm đại nhân ngồi xuống uống trà. Trà là hảo trà, là Cố Minh Lan chính mình học trà Long Tỉnh xào chế phương pháp xào ra tới trà xanh, tuy rằng không có kiếp trước uống qua Minh Tiền trà như vậy tinh xảo xinh đẹp, cũng không có pha lê ly có thể làm người thưởng thức. Đặc biệt là này lá trà tử tuy rằng lớn điểm, xào chế tuy rằng thô ráp điểm, chén trà cũng chỉ là giống nhau bạch sứ ly, cũng may lá trà mùi hương cùng kiếp trước trà vô nhị vị. Nam nhân cũng không phải có thể sử dụng trà trái cây tới chiêu đãi, chính mình ra cũng không có lao ống khói, trái cây vào lúc này tiết này nông thôn càng là không có khả năng phòng, kia nàng dùng cái gì chiêu đãi bọn họ a? Cố Minh Lan có điểm phát ngốc cảm giác, nàng đây là ở chiêu đãi một cái huyện quan, mà không phải ở chiêu đãi một cái nguyên thủ cảm giác. Thượng một hồi tới Vương Lâm Viêm cũng không có uống đến này trà, hắn vừa thấy này trong chén trà lá trà rất là ngạc nhiên, lại xem Nghiêm đại nhân cũng là thực nghiêm túc nhìn chằm chằm chén trà. Liền hỏi Cố Minh Lan, đệ muội, ngươi này ly trùng phao chính là cái gì? Cảm giác giống lá trà, nhưng như thế nào lại sẽ lục lục thành phiến? Chính là lá trà a. Vì cái gì hỏi như vậy? Cố Minh Lan đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thời đại này nàng dường như không có uống qua này trà xanh. Hồi tưởng khởi lần trước nàng tìm Cố Tân Mai muốn kia đem lá trà, thời đại này lá trà, cùng kiếp trước kia phô nhị có điểm tương tự, lá trà đều xoa thành đoàn, phao ra tới trà liền mã phân giống nhau, lại nùng lại khổ lại hắc. Nàng thực không thói quen uống. Nàng lúc này làm ra tới lá trà, thời đại này là mới mẻ sự vật. Vương Lâm Viêm dò hỏi tới cùng, làm Cố Minh Lan một đầu mồ hôi lạnh, nàng muốn như thế nào giải thích. Nay huyện Thái Gia cũng không phải là giống nhau nông dân, có thể làm nàng lừa gạt qua đi. Thảo dân gặp qua đại nhân. Đúng lúc này Chu Chính Thanh thanh âm cắm tiến vào. Ra cửa bên ngoài, không cần đa lễ, đứng lên đi. Chu Chính Thanh thanh âm này làm Cố Minh Lan cảm thấy tới cứu tinh giống nhau, thấy hắn tiến vào. Cố Minh Lan dùng sức chiều Chu Chính Thanh đưa mắt ra hiệu. Chu Chính Thanh biết chính mình tức phụ là có ý tứ gì lập tức trả lời, bẩm huyện lệnh đại nhân, Vương đại ca, này trong chén trà phao chính là lá trà. Ta tức phụ sẽ không làm lá trà, này không trong vườn lá trà khai, nàng nghe người ta nói lá trà là đặt ở trong nồi xào ra tới, nàng đi học thử thử, ai ngờ liền biến thành như vậy, làm đại nhân chê cười. Nghe vậy, Vương Lâm Viêm tức khắc một đầu hắc tuyến, nàng này làm trà biện pháp từ nào nghe tới. Lá trà là xào ra tới. Đối, lá trà xác thật là muốn xào, chỉ là có làm ngươi vẫn luôn xào đến thục sao. Bất quá, này vẫn luôn xào đến thục lá trà, tựa hồ rất thơm nha. Vương Lâm Viêm thật không biết muốn như thế nào đánh giá Cố Minh Lan, hắn không biết có phải hay không nàng cũng quá vật khí. Nàng này chó ngáp phải rồi cũng thật tựa thần tới chi bút, này lá trà có thể so chính mình bình thường uống lá trà hảo uống quá nhiều, chính là trong kinh thành quý tộc nhân ra lá trà, cũng không so này hảo uống đi. Này đệ muội chẳng lẽ là nữ thần may mắn hạ phàm? Vương Lâm Viêm vẫn luôn đi theo đại nhân, hắn vừa thấy Nghiêm đại nhân này biểu tình liền biết đại nhân thích này lá trà, lập tức quay người hỏi Chu Chính Thanh, huynh đệ, ngươi này lá trà còn có không? Chu Chính Thanh cũng biết này lá trà hảo uống, nghe Vương Lâm Viêm như vậy vừa hỏi, hắn biết Vương đại ca nhìn chúng chính mình tức phụ lá trà. Chu Chính Thanh nghĩ vẫn luôn chịu Vương Lâm Viêm chiếu cố, mà chính mình vừa lúc không có gì có thể cảm tạ nghĩa huynh, hắn lau mồ hôi vội vàng đáp, có, tuy rằng xào lên có điểm phiền toái. Nhưng tức phụ nói không lá trà không hảo đại khách, liền xào một bình ở kia. Vương đại ca, này trà ngài muốn thích, một hồi làm ta tức phụ cho ngài bao điểm đi. Không phải hắn thích, mà là Nghiêm đại nhân thích. Này huynh đệ chỉ sợ không biết, Nghiêm đại nhân chính là rất khó đến thích một thứ. Vương Lâm Viêm mỉm cười nói, kia ca ca ta liền không khách khí. Nghe được Chu Chính Thanh đảo mắt liền đem trong nhà thứ tốt đưa ra, Cố Minh Lan một đầu hát tuyến, nhà ta thật sự không nhiều lắm, này lá trà không hảo xào không biết sao. Nàng chính là thí xào 5-6 nồi, mới xào ra cùng kiếp trước trà Long Tỉnh tương tự trà xanh tới, ngắt lấy nửa tháng, tổng cộng cũng liền 3-4 cân, các ngươi phải đi ta uống gì. Nhìn đến Cố Minh Lan này sắc mặt thiên biến vạn hóa, Vương Lâm Viêm cười, này đệ muội tính tình thật đúng là đáng yêu, hỉ nộ ai nhạc đều hiện ra sắc, người này không có gì tâm kế, rất tốt. Cố Tân Mai đã sớm thấy Cố Minh Lan ra tới một đống khách, hơn nữa là ngồi xe ngựa khách nhân, nàng biết nhất định là tới khách quý. Thấy Chu Chính Thanh cùng đi khách nhân đi ngoài ruộng, nàng lập tức lại đây, Lan tử, lai khách. Tuy rằng vừa rồi Vương Lâm Viêm giao đãi không cần gào đến làm người biết huyện Thái gia tới, bất quá thấy là Cố Tân Mai, Cố Minh Lan không nghĩ giấu nàng, cô, trong nhà tới cái đại khách nhân, là huyện Thái gia tới, ta sợ tới mức ra mồ hôi lạnh. Nay cũng không phải là Cố Minh Lan lời nói dối, nàng không phải sợ này Nghiêm đại nhân sẽ cho nàng răng rắc cổ, nàng là sợ vạn nhất nàng chiêu đãi không chu toàn nơi nào chọc loại này đại thần. Hắn dưới sự giận dữ không cho nàng 40 mẫu ruộng tốt 100 lượng đại bạc, kia nàng không phải mệt lớn. Bạc nàng có thể kiếm được tới, này ruộng tốt lại không quá dễ dàng được đến. Làm ruộng người đều lấy thổ địa vì mệnh, không phải vì cứu mạng, hoặc là có tân phát triển, nông dân giống nhau sẽ không bán đất. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Cố Minh Lan cũng không phải quá để ý kia trăm lượng bạc, nàng càng để ý kia ruộng tốt. Cố Tân Mai đời này cũng chỉ gặp qua Lý Chính, nghe vậy huyện Thái gia chạy đến chất nữ ra tới, mặt mũi trắng bệnh, này huyện Thái gia chạy chúng ta nông thôn đến làm cái gì đâu. Chúng ta chính là thành thật làm ruộng người, lớn như vậy quan tới cũng thật dọa người. Lan tử, có phải hay không đến ở ngươi này ăn cơm? Ta đi cho ngươi bắt chỉ, lúc này tiết cũng không có gì hảo đồ ăn có thể chiêu đãi khách quý. Cố Minh Lan nhìn xem Thái Dương, thấy gần đây giữa trưa, sắt gà lại nấu kia thật sự muộn mới có cơm chưa ăn. Trước kia lãnh đạo môn trừ bỏ ở nàng trong tiệm uống rượu thiện, thích nhất chính là đến ở nông thôn ăn nông gia đồ ăn, thầm nghĩ này huyện Thái gia dù sao cũng là mỗi ngày thịt cá ăn quán, hôm nay vừa lúc làm hắn nếm thử nông gia đồ ăn hương vị. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 478 ăn tìm cái đuôi. Dưới là vì ngài cung cấp 463. Chương 463 ăn tìm cái đuôi kính thỉnh thưởng thức. Thời tiết này đã tiệm nhiệt, ăn nhiều thịt cá dạ dày sẽ không thoải mái, thanh đạm ngon miệng tiểu thái, Cố Minh Lan cảm thấy này huyện Thái gia hẳn là sẽ thích. Nhớ tới trong vườn ớt xanh, Cố Minh Lan chuẩn bị chấp đồ ăn liền xào một cái ớt xanh lát thịt, một cái làm rán cây đậu cô ve, một cái thịt kho tàu thịt ba chỉ, một cái hương xuân trứng gà, một chén làm ớt tỏi đài xào tương chẳng, một chén tỏi nước hoa đậu hủ. Lãnh đồ ăn liền càng tốt làm, một cái chụp dưa chuột, một cái đậu phộng, một cái thủy nấu đậu tằm, lại đến một cái bí đao thịt khô canh hảo. Tính đến tính đi chỉ có 3 cái rau trộn, Cố Minh Lan tưởng, nếu không đi hậu viện hồ nước véo một phen nộn hà tiêm quái. Nộn hà tiêm ngon miệng, hơn nữa đại tiểu lâu cũng hảo, đại viện nội cũng hảo, này đồ ăn hẳn là không ai ăn qua. Lại tính một lần Cố Minh Lan phát hiện, ngay tại chỗ lấy tài liệu có thể làm ra 9 đồ ăn một canh. Nàng nghĩ thầm, như vậy hẳn là sẽ không có vẻ quá keo kiệt, bất quá ở thời đại này, chỉ có thể làm đương thời đồ ăn, chính là keo kiệt cũng không có biện pháp. Tới một cái huyện Thái gia. Đây chính là nông thôn cả đời chẳng lẽ nhìn thấy người. Cố Tân Mai sợ chính mình này chất nữ áp lực, vì thế cũng không cùng nàng nói lung tung, vội vội vàng vàng trở về phòng, không chỉ có hái được một phen hương xuân đưa lại đây, còn lấy tới mấy cái trứng gà. Lan tử, này mấy cái trứng gà chính là ngày hôm qua cùng hôm nay nhà ta gà mới vừa sinh gà, ngươi dùng cái này xào mới mẻ chút. Này đó các lão gia đều ăn quán thứ tốt, nếu là không mới mẻ sợ hắn ghét bỏ đâu. Nhìn đến Cố Tân Mai này khẩn trương hai chân đều nhún ra bộ dáng, Cố Minh Lan cười. Vừa mới đột nhiên biết được Nghiêm đại nhân tới khi, Cố Minh Lan vẫn là có điểm kinh ngạc. Bất quá, lúc này nàng sớm đã chấn định xuống dưới, kiếp trước nàng gặp qua quan có thể so huyện quan muốn lớn hơn, nàng nơi kia tỉnh lỵ trong thành thị, nàng khai kia gian xa hoa dưỡng sinh quán, ngày nào đó không thấy mấy cái đại quan. Liên tỉnh trưởng đều đã tới rất nhiều lần, điểm danh muốn nàng làm dưỡng sinh canh. Một cái huyện quan, so tỉnh trưởng muốn tiểu rất nhiều. Coi chừng Minh Lan khỏe miệng nít lên, Cố Tân Mai giả ý bực nàng, ngươi cười cái gì? Có phải hay không cảm thấy cô không tiền đồ? Làm người hiểu lầm này cũng không phải là chuyện tốt, Cố Minh Lan xin lỗi nói, cô ta cũng không phải là cười ngươi, ta là cười ta chính mình đâu. Còn không phải là huyện Thái gia tới trong nhà sao? Chúng ta một không làm gian nhị không đáng khoa, có cái gì sợ quá? Trong nhà có chỉ là nông gia đồ ăn, hắn nếu tới khẳng định cũng chính là không chê mới đến, cho nên ngươi cũng không cần khẩn trương. Cô, ngươi tới giúp ta một hồi đi, ta trước tẩy ngươi giúp ta biên thiết. Biết chính mình đỉnh đầu công phu không có chất nữ nhi cường, Cố Tân Mai chạy nhanh tiếp nhận Cố Minh Lan trong tay đồ ăn nói, vẫn là ta tới tẩy, ngươi không phải thường nói, phải làm ra một chén hảo đồ ăn, còn muốn xem có hay không hảo kỹ thuật sắt rau sao. Ta nhưng không hảo đao công, vẫn là chính ngươi thiết hảo. Cố Tân Mai giúp đỡ thiết hảo đồ ăn sau liền đi rồi, nàng một cái thôn phụ vẫn là mặc va chạm huyện Thái gia cho thỏa đáng. Cố Minh Lan giao đãi nàng mặc làm ngoại nói, nàng vội vã đáp ứng liền đi rồi. Món ăn tuy rằng đơn giản, chính là Cố Minh Lan lại là dùng tâm chuẩn bị. Hai cái lãnh đồ ăn nàng còn điêu đóa hoa củ cải đặt ở một bên, làm bàn trung tăng thêm không ít sắc thái. Làm mỹ thực người, chân chính phải làm ra một bàn chính thức đồ ăn thực khi, cùng ngày thường liền đại không giống nhau. Mỹ thực trừ chú ý sắc, hương, vị toàn ngoại, còn phải có thưởng thức nghệ thuật, kia mới chân chính xưng được với một bàn hảo đồ ăn. Đứng lên nhìn thức ăn trên bàn thức. Bạch bạch đồ ăn trong chén, phóng thượng bày biện chỉnh tề các kiểu đồ ăn, Cố Minh Lan rốt cuộc kiên tâm. Đứng lên lau lau trên đầu mồ hôi, Cố Minh Lan thẳng hô chính mình có dự kiến tính. Nếu không phải chính mình cố ý mua 10 cái màu trắng sứ bàn trở về, chính là có hảo đồ ăn dùng kia đại cảm chén trang, nàng tưởng giả bộ điểm nghệ thuật tới cũng không này năng lực. Đoàn người hơn nữa Nghiêm đại nhân tổng cộng 4 người, Chu Chính Thanh dẫn hắn hướng chính trên bàn khi, Nghiêm đại nhân ánh mắt sắc thật sáng ngời, đây là ngươi phu nhân làm đồ ăn. Chu Chính Thanh đây cũng là lần đầu tiên phát hiện chính mình tức phụ làm đồ ăn đẹp như vậy, đẹp đến làm người không bỏ được hạ chiếc đũa. Bất quá hắn biết, có thể làm ra như vậy đồ ăn tới người, trong nhà này chỉ có chính mình kia tức phụ. Nàng mỗi ngày treo ở ngoài miệng, ăn là nhân sinh một đại hưởng thụ. Đem đồ ăn bãi đến như vậy chỉnh tề, nhìn chính là hưởng thụ, liền đừng nói ăn. Chu Chính Thanh hơi mang điểm kiêu ngạo đáp lời, hồi đại nhân nói, đây đúng là tiểu nhân tức phụ tay nghề. Nàng bình thường ái đùa nghịch chút thức ăn, hôm nay đại nhân quật dưới thân giá đến tiểu nhân ra tới, tiểu nhân vợ chồng vạn phần vinh quang, cho nên nàng dụng tâm chuẩn bị cấp đại nhân đón gió. Đại nhân thỉnh, một cái ở nông thôn phụ nhân thế nhưng có như vậy tay nghề, này xác thật ra ngoài Nghiêm đại nhân ngoài ý muốn. Ở hắn trong lòng, tuy rằng tùy tùng nhiều năm thuộc hạ vừa rồi vẫn luôn khen này tiểu phụ nhân tay nghề, nhưng hắn vẫn là cảm thấy, một cái ở nông thôn phụ nhân, cho dù sẽ làm vài món thức ăn thực, kia cũng chỉ bất quá hương vị cường chút thôi. Nhưng này một bàn có thể xưng được với nghệ thuật đồ ăn thực, tuy rằng chủng loại chỉ một, nhưng làm người vừa thấy liền có muốn ăn, Nghiêm đại nhân âm thầm gật đầu, thật không thể coi thường này ở nông thôn phụ nhân. Dẫn Nghiêm đại nhân hướng lên trên tòa sau, Vương Lâm Viêm bồi tại tả hữu, mặt khác hai cái sai dịch trang điểm người đang chuẩn bị ngồi bàn nhỏ, Nghiêm đại nhân phất phất tay, không cần. Liên một khối ngồi xuống ăn đi, ra cửa bên ngoài không cần chú ý. Chu Chính Thanh tay cầm rượu ngon, cấp 4 người đảo thượng ly. Sau đó đứng lên cầm trong tay bát rượu nói vài câu kích động nói, lại thật thật tại tại kính Nghiêm đại nhân một ly, lúc này mới dẫn đũa thỉnh Nghiêm đại nhân khai đồ ăn. Cố Minh Lan mang theo Tiểu Mẫn Nhi ngồi ở trên bàn nhỏ, bàn lớn thượng thôi bồi hoán trản, Chu Chính Thanh cùng Vương Lâm Viêm không ngừng nói khen tặng nói, kính Nghiêm đại nhân uống rượu, nói nàng lần đầu tiên cảm thấy này cơm ăn đến người mệt, tâm càng mệt. Trong lòng không ngừng nói thầm, chắc không được hiện đại lãnh đạo tới ăn cơm đều thích ăn chia ra đâu. Kỳ thật không phải lãnh đạo ý đồ, là phía dưới làm việc người nghĩ ra biện pháp, như vậy hảo hầu hạ a. Ăn cơm xong Cố Minh Lan bao hảo hai bao lá trà, cuối cùng có rảnh lau mồ hôi. Đang muốn thở phào nhẹ nhõm, Vương Lâm Viêm lại vào được, đệ muội, Nghiêm đại nhân cứ gọi ngươi nói chuyện. Cố Minh Lan một vỗ trán, lão đại, ngươi có thể hay không đừng làm ta sợ nha. Thời đại này không phải nói chuyện cứu cái nam nữ thụ thụ bất thanh sao. Ngươi kêu ta làm cái gì? Mặc kệ Cố Minh Lan như thế nào không thích cùng làm quan giao tiếp, chính là nàng cũng không dám nói. Nàng không đi. Không biết đại nhân chuyện gì gọi dân phụ. Nay văn nhíu nhíu nói làm Cố Minh Lan chính mình đều cảm thấy khởi gà ra, đi đến Nghiêm đại nhân bên người, nàng không thể không được rồi cái toàn phúc lễ. Nghiêm đại nhân chậm rãi uống trong tay trà, phảng phất không chút để ý nói, ngươi đồ ăn ăn rất ngon, ngươi trà thực hảo uống. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Lần tới có cơ hội, chúng ta sẽ lại đến. Ta không phải ăn cơm cửa hàng, càng không khai quán trà. Nay Nghiêm đại nhân khẳng định nàng tay người nói. Làm Cố Minh Lan trong lòng kêu rên, đời trước nàng cùng quá nhiều làm quan đánh quá giao tế, đời này nàng thật sự không thích lại cùng làm quan giao tiếp. Quan không lớn, tiểu cách nhà quan 10 phần. Lúc này Cố Minh Lan thật muốn nói một tiếng, Nghiêm đại nhân, ngươi thà dân phụ đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 479 ăn dù sao cũng phải trả giá. Dưới là vì ngài cung cấp 464. Chương 464 ăn dù sao cũng phải trả giá kính thỉnh thưởng thức. Đệ muội, chúng ta trong chốc lát uống xong trà liền đi rồi, Nghiêm đại nhân thực thưởng thức ngươi đồ ăn, lần tới lại đến trước tiên thông chi ngươi. Ta xem này lá trà dường như còn có thể thải thượng một đoạn thời gian, nếu không ngươi lại giúp ca ca xào điểm. Cái gì? Này Nghiêm đại nhân thật đúng là lại đến. Nếu không phải thừa Vương Lâm Viêm quá nhiều tình, hắn lời này vừa ra khỏi miệng, Cố Minh Lan thật muốn một chân đem hắn đá đến 10 dặm ngoại. Ngươi biết chúng ta chiêu đãi một hồi lãnh đạo nhiều khó sao? Ngươi biết kia xảo trà nổi trước độ ấm có bao nhiêu cao? Lần tới các ngươi lại đến. Hy vọng không có cái kia lần tới. Muốn tới liền chính ngươi đến đây đi, đừng mang cái gì đại nhân tới. Cố Minh Lan trong mắt chuyển động, không phải nói ăn ké trột dạ bắt người tay ngắn sao? Hôm nay tại đây làm quan trên người như thế nào liền không ứng tới rồi đâu? Nếu ngươi không khách khí, vậy được rồi, ta cũng không thể quá khách khí. Cố Minh Lan vẻ mặt khó xử, Vương đại ca. Ngươi nói như vậy lá trà đi xác thật là còn có thể thải thượng mấy ngày thời gian, chính là này lá trà thụ không phải nhà ta một nhà, ta muốn lại đi thải chính là ta bà không nói nhàn thoại, ta kia tứ đệ muội. Ngươi không biết, chúng ta trong nhà này. Thấy Vương Lâm Viêm quả nhiên đôi mắt hết, kia Nghiêm đại nhân còn ở uống trà hắn liền hỏi thăm đi xuống, có phải hay không ngươi cái kia tứ đệ muội làm khó dễ ngươi không ít. Cố Minh Lan làm bộ nhìn xem cách đó không xa Chu Chính Thanh, phảng phất ngượng ngùng nói giống nhau, Vương đại ca. Ta tự gả cho ngươi này huynh đệ sau, hắn kia tứ đệ muội là mọi cách khó xử, ở trong thôn nói ta lại buồn lại lười còn hiền huệ, toàn thôn người đều ở sau lưng đối ta chỉ trỏ trỏ. Này nếu không phải phân ra, chúng ta nào dám thỉnh ngươi cùng Nghiêm đại nhân vào nhà a? Có lẽ ngươi cảm thấy ta quá vô dụng, chính là nàng là ta bà chất nữ. Ta bà người nọ. Ngươi cũng biết nhà ta nam nhân thành thật, muốn hắn vì này đó nữ nhân việc xuất đầu, hắn cũng làm không ra. Ai, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, này không vì điểm này lá trả, nàng chính là nhiệt trào lãnh thứ nhiều ít hồi nha. Nói ta không có gì, người môi giới nàng nói nhà ta nam nhân là cái tàn chân, lại đương quá thổ phỉ, càng không biết đến mấy sọt chữ to, ta thật hận không thể xé lạn nàng miệng. Tính, việc xấu trong nhà không ngoài dương, nếu không phải Vương đại ca, ta lời này nói ra, cũng là chính mình thật mất mặt. Này lá trà ngày mai ta đi ta cô ra viên tử nhìn xem, đến lúc đó tận lực cấp Vương đại ca lại xào 2 cân. Kỳ thật này lá trà cũng không phải Vương Lâm Viêm muốn, là Nghiêm đại nhân nhìn chúng, hắn lúc này lấy về đi sợ là muốn đi đưa Trung Châu phủ đại nhân đâu, kia chính là cái cực cái uống trà người. Nghe xong này đệ muội một phen nửa khen nửa phung nói, người thông minh Vương Lâm Viêm như suy tư gì gật gật đầu, nghe Chu huynh đệ nói hắn tứ đệ đi chấn trên cửa hàng học làm buôn bán. Nàng dám chê ta huynh đệ không tốt. Ngại đệ mọi ngươi không đủ hiền huệ. Ân. Hảo. Xem ra ngươi này chị em dâu là cái hiền huệ nữ nhân. Đệ muội, này lá trà sự liền làm khó dễ ngươi, thật sự không được ngươi đi trong thôn thu chút thanh trà trở về, đến lúc đó ca ca định sẽ không làm ngươi có hại. Làm Chu Chính Thanh thân thủ đi tính kế huynh đệ, Cố Minh Lan sợ hắn trong lòng sẽ có ngăn cách. Vương Lâm Viêm quản toàn bộ đều chính huyện cấp dưới sở hữu hương trấn nha môn bộ khoái, Nam Hạnh trấn trong nha môn không ít bộ khoái lại nhận thức Chu Chính Tiêu. Làm cho bọn họ ra tay, sẽ làm ít công to. Cố Minh Lan trước nay liền không chuẩn bị làm người tốt, làm nhân ra đạp lên dưới lòng bàn chân quá, Nưu Tâm Cúc nếu ngại sống được thông thuận, vậy cho nàng tìm điểm ấm áp sự hảo. Vương Lâm Viêm lời nói rơi xuống, Cố Minh Lan đã biết hắn minh bạch chính mình ý tứ, chạy nhanh khen ngợi, Vương Đại ca chủ ý này hảo, đệ muội ta này đầu góc chính là không linh hoạt, không thể tưởng được này thu thanh trà sự. Vương Đại ca yên tâm, ngươi muốn lá trà định tại đây mấy ngày liền cho ngươi xào chế hảo. Giam 3 bữa ngươi có rảnh liền tới lấy. Đừng nói cái gì có hại không có hại sự, Vương đại ca ân tình, cũng không phải là 2 cân lá trà ân tình. Bất quá ngươi muốn nói khởi ta kia chị em dâu hiền huệ, kia chính là đại lời nói thật. Ở chúng ta thôn, nàng muốn dám nói đệ nhị, người khác không có dám nói đệ nhất hiền huệ nữ nhân, đáng giá đệ muội ta cả đời học tập A. Phúc! Cố Minh Lan cuối cùng một câu, Vương Lâm Viêm thiếu chút nữa đem uống vào bụng nước trà đều cấp phun ra tới, thầm nghĩ đắc tội này đệ muội. Xem ra về sau nhật tử muốn quá đến khổ bức. Cố Minh Lan mặt đỏ lên, Vương đại ca, ta nhưng nói chính là thiệt tình lời nói. Thấy nàng như vậy, Vương Lâm Viêm dứt khoát cười ra tiếng tới, ha ha ha, ai dám đắc tội đệ muội, về sau nhưng có đến một hồ uống nha. Bất quá, ngươi tính tình này, đại ca ta thực thưởng thức. Vì cấp Vương Lâm Viêm xảo trà cát, ngày hôm sau Cố Minh Lan liền đi tìm Lý Tam Muội. Nàng phát hiện Lý Tam Muội ra phòng hậu viên tử có không ít lá trà thụ, khiến cho nàng hái xuống đưa tới. Lý Tam Muội làm người bình tâm, ấn Cố Minh Lan yêu cầu toàn hái được 2 tâm 2 diệp nộn trà lại đây. Bất quá này mùa lá trà phiến lá đã rất lớn, xào lên còn tương đối chứng thực, 11 cân thanh trà chế hảo lúc sau một xương thế nhưng có 3 cân nửa thành trà. Xào trà ngon diệp Cố Minh Lan không có vội vã trang đàn, thẳng đến lá trà lạnh, nàng mới dùng cái bình trang hảo phong mật hảo, chờ Vương Lâm Viêm tới bắt. Bởi vì Cố Minh Lan muốn mấy trương giường tre, Chu Chính Thanh chém hảo cây trúc đưa đi Chu Giang sinh ra. Thỉnh hắn mau chóng cho chính mình ra đánh mấy chương trúc giường lạnh, dư thừa cây trúc thỉnh hắn làm thành bàn kỳ. Vội 2 ngày trong nhà sự, phải vội ngoài ruộng sự. Lúa sớm đã là vân lần thứ 2, Cố Minh Lan tưởng bao cho người khác vân, nhưng Chu Chính Thanh chết sống không đồng ý, tức phụ, điểm này sự đều bao cho người khác, kia còn không cho người chê cười chết. Không phải tam mẫu đất sao? Ta 2 ngày công phu liền vân hảo. Chính mình mà chính mình làm yên tâm, bao cho người khác vạn nhất trung gian không cho chúng ta vân. An mệt ngươi còn phải cảm kích người khác. Chu Chính Thanh này nhất ba ngoài ruộng, này tầm cưng liền thành Cố Minh Lan sự. Cũng may có một cái tò mò tiểu mẫn nhi mang đến chút thành tựu lỵ, lại đưa tới Vương Nhị Nha, này trích tang diệp sống, cũng thành bọn nhỏ hứng thú. Nhân thủ nhiều là chuyện tốt, nhưng hải tử lòng hiếu kỳ quá cường, làm Cố Minh Lan nhất thời chống đỡ bất quá tới. Nương, tầm cưng vì cái gì ăn lá cây? Nó có phải hay không có cơm ăn sao? Ngươi thấy bọn nó trưởng như vậy tiểu. Nhất định là này lá cây tử không dinh dưỡng. Không phải đâu. Nay tầm cưng khẳng định là sợ nhà chúng ta lương thực không đủ ăn, chúng nó mới ăn lá cây đi. Tam thẩm, ngươi nói Lị Nhi nói có đúng hay không? Nhìn này nhảy tới nhảy lui 2 tỷ muội, 7 tuổi hài tử, Cố Minh Lan không thể không nói, các ngươi tưởng tượng lực thật phong phú. Hai ngày sau, Tam Cưng từ hắc dần dần biến bạch. Nương, nương, ngươi mau tới. Tam Cưng sinh bệnh. Ngươi xem nó sắc mặt hảo tái nhợt, giống thượng một hồi ca ca sinh bệnh giống nhau. Sắc mặt. Hài tử đây là sắc mặt sao? Một con tằm có lớn như vậy một khuôn mặt. Thật lớn một khuôn mặt, thân mình cùng mông cũng chưa. Cố Minh Lan có điểm dở khóc dở cười, kiên nhẫn giải thích nửa ngày cũng chưa nói minh bạch, cuối cùng nói, Tam Cưng không phải sinh bệnh, chúng nó là muốn thay quần áo. Chu Thành Mẫn nghe vậy lập tức rôi tay sờ sờ tằm thân mình, nương, nương, ngươi gạt người, Tam Cưng chúng nó đánh xích bác. Thứ 480 linh chương tới lưỡng băng tay. Dưới là vì ngài cung cấp 465. Chương 465 tới lưỡng băng tay kính thỉnh thưởng thức. Ngày kia chính là tiết đoan ngọ, cái này tiết xem như cái đại tiết, xuất giá nữ nhi phải về nhà mẹ để đưa tiết, Cố Minh Lan chuẩn bị không ít đồ vật làm Chu Chính Thanh trở về Cố gia thôn. Thời đại này không cùng kiếp trước, đưa tiết đưa cái gì quý báu quà tặng. Nơi này quá tiết đoan ngọ đưa nhà mẹ để lễ, một chuỗi bánh trưng, 2 cân thịt, 2 cân trứng gà, 10 chỉ bánh bao là được. Đừng xem thường này đó quà tặng, một nhà hai nhà còn nói đến qua đi, nhưng có cái 7-8 gia thân thích, cũng đủ ngươi uống một hồ. Cũng may Cố Minh Lan phải đi cũng liền tam gia, nếu không nhiều như vậy bánh trưng muốn bao xuống dưới, nàng Tầm Cưng phải đói bụng. Một quá ngọ sau Chu Chính Thanh dẫn theo đáp lễ vào cửa, tức phụ, ta đã trở về. Cố Minh Lan từ phòng trong ra tới, nhìn đến Cố Thanh Đảo khi nàng kinh ngạc, Đào Thanh tỷ, ngươi như thế nào cũng tới. Cố Đào Thanh cười cười, Chính Thanh huynh đệ cùng ngươi đại tỷ nói ngươi muốn tìm hai cái giúp đỡ, ta dù sao ở nhà mẹ đẻ cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên ta mang theo cô bé lại đây, ngươi có thể mời ta không? Này nữ tử tuy rằng thành thật nhưng làm việc vẫn là một tay, hơn nữa nàng xác thật là muốn tìm hai cái đáng tin cậy người giúp một phen, làm nàng đằng ra tay tới phu hóa nhóm thứ hai Tầm Cưng. Cố Minh Lan nghĩ chính mình tỉ ra vài mẫu đất năm nay thuê cho Vương Đại Hổ, cho nên nàng dứt khoát làm Chu Chính Thanh kêu chính mình muội muội tới hỗ trợ, nhân tiện cũng học học vấn và tu dưỡng tạm, nhưng Cố Minh Lan thật muốn không đến Cố Đào Thanh cũng tới. Cố Đào Thanh có thể tới hỗ trợ này thật sự là quá tốt, nàng người này đã thành thật lại cần mẫn. Là cái làm việc hảo thủ. Hiện tại trên núi Tang Diệp cũng không ít, đúng là dục hạ tầm hảo thời tiết, có nàng tới hỗ trợ, Cố Minh Lan cảm thấy có thể mở rộng quy mô. Năm nay Cố Minh Lan không chỉ có tính toán đưa một đám kén tới cấp quan phủ báo cáo kết quả công tác, nàng chuẩn bị nhiều lộng điểm ti miên đến mùa đông đem chúng nó phiên thành chăn đông, nương Vương Lâm Viêm đem chúng nó bán được huyện thành gia đình giàu có đi kiếm đồng tiền lớn. Hiện tại bông sản lượng thấp chất kém, một giường tân chăn đông nhiều nhất 3 năm hảo cái. Nhưng cho dù nó là tân cũng vô pháp cùng kiếp trước ti chăn đông có thể so, mềm mại, dán thịt, khinh bạc, giữ ấm, có như vậy thứ tốt, nàng không tin những cái đó kẻ có tiền không thiêu một phen. Cố Minh Thúy cùng Cố Đào Thanh tới, còn một cái tiểu nữ nữ, Cố Minh Lan xem chính mình ra viện này trụ không dưới, hai đại nhân mang một cái hài tử ở chỗ này trụ cũng không phải một ngày hai ngày vấn đề, vì thế nàng cùng Cố Tân Mai thương lượng một chút, mượn nhà nàng chìa khóa đầu cấp Cố Đào Thanh mẹ con cùng Cố Minh Thúy trụ. Ăn qua cơm chiều Cố Minh Lan mang theo người đi cho các nàng chi mùng, lúc này Cố Đào Thanh lặng lẽ đem nàng kéo ở một bên tắc cái túi tiền cho nàng, Lan tử, này bạc đã sớm nên cho ngươi, lâu rồi ngươi, nhưng đừng cùng tỷ để ý. Nhìn trong tay túi tiền, kia phình phình ngạnh ngạnh rõ ràng là bạc, Cố Minh Lan thực kinh ngạc, lúc này mới mấy tháng Cố Đào Thanh ở đâu kiếm tới nhiều như vậy bạc còn nàng. Không phải là, Cố Minh Lan vội vàng hỏi, Đào Thanh tỷ, ngươi này bạc chẳng lẽ là mượn tới trả ta? Cố Đào Thanh lắc đầu. Không phải, đây là tháng riêng khởi ta đi chấn trên một hộ gia đình giàu có hỗ trợ cho bọn hắn cô nương theo của hồi môn, làm phúc giày được đến. Người biết ta kim chỉ công phu cũng không tệ lắm, đặc biệt là này phúc giày làm tốt lắm, người nọ ra đồ vật tốt cấp nữ nhi gả lại là trong huyện nhà giàu, muốn 100 nhiều song phúc giày, cho nên cấp tiền công không thấp, bao ăn bao ở một tháng 2 lượng nữa. Bất quá này cũng có thể trước ta thường giao thủ khăn tú lâu trương láo bản chiếu cố hỗ trợ mới nhận được như vậy cái hảo sống. Cố Minh Lan hiểu biết nơi này phong tục, nhà có tiền gả nữ nhi, cấp nhà chồng mọi người lễ gặp mặt cơ hồ đều là giày, tiêu phúc giày, này giày là nhà gái ra mặt mũi. Không có tiền nhân ra gả nữ liền cấp một đôi miếng độn giày hoặc khăn. Chỉ là Cố Đào Thanh nói nàng hơn 3 tháng làm 100 nhiều song phúc giày, kia còn không được một ngày ngủ không được 3 cái canh giờ. Thời đại này giày là thuần thủ công giày, cũng không phải là máy móc chế tác, làm loại này giày cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng sống. Cố Đào Thanh đây là vì còn nàng bạc. Đem mệnh đều mau đáp thượng đâu, chẳng lẽ kia Lưu Ba Đao liền một chút đều không giúp nàng sao? Tức khắc, Cố Minh Lan trong lòng cảm thấy vì bạc phân lượng có điểm trọng. Nói thiệt tình lời nói, ở Cố Minh Lan mượn bạc cấp Cố Đào Thanh khi, nàng liền biết nàng cùng nàng nương chẳng huống, nàng chỉ nghĩ giúp nàng một phen, lúc ấy căn bản liền không có tính toán lấy về tới. Bất quá nàng cũng biết Cố Đào Thanh tuy rằng làm người thành thật, nhưng khung vẫn là tương đối kiên cường người. Hôm nay nàng nếu không còn chính mình điểm này bạc, khẳng định sẽ không lưu lại ở chính mình trong nhà hỗ trợ. Vì thế nàng tiếp được, Đào Thanh tỷ, ta đây liền nhận lấy. Về sau ngươi ở ta nơi này hỗ trợ ăn trụ đều tính ta, mỗi tháng tiền công lãnh 800. Bao ăn ở còn lãnh 800 tiền công. Nay cũng không phải là làm theo công, kia thương mắt thương tay theo công. Cố Đào Thanh nghe xong hoảng sợ, không cần không cần, Lan tử, ta mẹ con hai ở ngươi này ăn ở, ngươi tính ta 500 đồng tiền lớn một tháng là được. Cố Minh Lan biết Cố Đào Thanh tính tình, nàng không phải cái thích chiếm tiện nghi người, chỉ là nàng xác thật là tưởng giúp cái này tỉ muội, vì thế nàng ôn nhu cười cười vô vô cô Đào Thanh tay, Đào Thanh tỷ, nhà ta sống nhưng không thoải mái. Nữu Nữu là cháu ngoại gái của ta, một cái 3 tuổi đều bất mãn hài tử, có thể ăn được nhiều ít. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chính mình có hại. Trong nhà sống không thoải mái, Cố Minh Lan cảm thấy chính mình lời này không có khuyết đại. Nàng cho rằng về sau trong nhà sống khẳng định là không thoải mái, thời tiết này càng nhiệt, sơn điền viên tử trích tang diệp lại không thể sớm trích, có xương sớm tang diệp cấp tầm cưng ăn liền sẽ tiêu chảy. Lại nói tang diệp hái về sau còn phải không ngừng phóng tang diệp thanh tầm phân, nhóm đầu tiên tầm cưng đã rất lớn, ăn lên cực lợi hại. Thành phê dưỡng tầm, sẽ không có trống không thời điểm. Cố Đào Thanh cũng là cái trong lòng sáng trong người, vì thế không hề chối từ nói, Lan tử, ngươi tỉnh ta nhớ trong lòng. Cố Minh Lan không có nghĩ Cố Đào Thanh nhớ cái gì tình, thiệt tình nói, Đào Thanh tỷ, chúng ta là hảo tỷ muội, không nói loại này khách khí nói. Về sau, nhà ta chung sự còn sẽ có rất nhiều, đều đến dựa ngươi cho ta cấp giúp đỡ chấn cửa ải, cho ngươi điểm này tiền tiêu vặt cũng không tính nhiều, ngươi đừng để ở trong lòng. Cố Tân Mai ở một bên nghe được các nàng nói chuyện, lập tức tiếp thượng câu chuyện, Đào Thanh, Lan tử cùng ngươi một khối lớn lên, lại cùng gả tiến Chu gia thôn, nàng cái gì tính tình, ngươi hẳn là biết. Về sau phải hảo hảo giúp đỡ nàng làm việc đi, có ngươi giúp nàng, nàng cũng có thể nhẹ nhàng chút. Cố Đào Thanh ánh mắt lượng lượng nhìn chằm chằm Cố Minh Lan, quả nhiên không hề thuyết khách khí lời nói, bất quá trong lòng định rồi chủ ý, về sau muốn đem Cố Minh Lan đương thân muội muội tới đãi. Có giúp đỡ, liền nhẹ nhàng nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng Cố Minh Lan mới rời giường, Cố Đào Thanh đã giúp đỡ nấu hảo cháo, đang chuẩn bị trưng màn thầu. Bình thường chỉ cần Chu Chính Thanh không ra khỏi cửa, đại bộ phận cơm sáng đều là hắn trước đi tiền trạm, chờ Cố Minh Lan tỉnh ngủ mới kêu nàng rời giường. Cố Minh Lan đi đến phòng bếp vừa thấy là Cố Đào Thanh ở nấu cơm, mặt đều đỏ, Đào Thanh tỷ, ngươi như thế nào sớm như vậy? Chương 481 không biết điều nữ nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 466. Chương 466 không biết điều nữ nhân kính thỉnh thưởng thức. Thấy Cố Minh Lan có điểm mặt đỏ, Cố Đào Thanh cười cười, thói quen, trước kia ở Chu gia liền đừng nói nữa, trở về nhà mẹ đẻ sau, ta đệ tức phụ có thân mình, ta nương tuổi lớn, đôi mắt hàng năm làm thêu phẩm đôi mắt cũng không tốt lắm, ta sao có thể nhìn nàng lão nhân ra lên cho ta nấu cơm ăn. Lan tử, ta biết ngươi còn chưa mãn xong ở cữ, phải hảo hảo dưỡng dưỡng. Về sau ngươi đừng để ý, làm cơm ta còn lành nghề. Nếu nói muốn như người một nhà giống nhau ở chung, Cố Minh Lan không hề thuyết khách khí lời nói, mà là giặt sạch tay bắt đầu hỗ trợ. Buổi sáng tắm ăn đầu một ngày buổi tối tang diệp, lúc chạng vạng Cố Minh Lan mang Cố Đào Thanh cùng Cố Minh Thúy đi Chu ra vườn rau trích tang diệp. Ai ra, chính bình tẩu tử đây là tới tỉ muội trong nhà quá tiết đoan ngọ không thành. Đã lâu không thấy, ở nhà mẹ đẻ nhưng hảo đi. Ngươi hiện tại chính là tự do thân, lần này nhưng đến tìm cái hảo nam nhân tái giá. Cố Đào Thanh đây là rời đi Chu Gia Thôn sau lần đầu tiên hồi Chu Gia Thôn, rốt cuộc nàng trở về khi cũng không phải thực vinh quang, cho nên nhìn đến Ngưu Tâm Cúc vẫn là có điểm xấu hổ, nghe được Ngưu Tâm Cúc này âm dương quái khí âm điệu, có điểm không biết làm sao. Người này khoe khoang cái gì? Liền Chu Chính Tiêu như vậy, liền coi như là hảo nam nhân. Cố Minh Lan tắc nhíu mày, chiếu Ngưu Tâm Cúc lạnh lùng nói, nam nhân được không, cũng không phải là nhất thời là có thể xem tới được. Người này cả đời trường đâu? Có phải hay không gả cho cái hảo nam nhân, được đến vào quan tài ngày đó mới hảo thuyết. Ngưu Tâm Cúc đối Cố Minh Lan dọn đi rồi nhưng lại đem nhà ở cho Chu gia tiểu cô nãi nãi trụ, trong lòng phi thường bất mãn. Nàng cảm thấy chính mình nhị bá ca có như vậy nhiều có tiền bằng hữu, gần nhất liền đưa một đại bao bạc, mà này nhị tẩu keo kiệt đến muốn mệnh, người khác tặng như vậy nhiều thứ tốt, nàng liền cái giấm cũng chưa đưa cho nàng. Trực tiếp tìm Cố Minh Lan lý Ngưu Tâm Cúc không dám, đặc biệt là ngày đó mạch trong sân sự. Làm nàng không dám quá mức đắc tội Cố Minh Lan. Hôm nay cô ý nói hai câu âm dương quái khí lời nói cũng không phải tưởng xấu hổ vũ cô Đào Thanh, mà là mượn cơ hội cấp Cố Minh Lan tìm điểm không thoải mái thôi. Ngưu Tâm Cúc phảng phất không lý giải Cố Minh Lan nói giống nhau, nhị tẩu nói được nhưng không sai, này nam nhân A chính là lại có năng lực, hắn nếu là phải cho nữ nhân trong lòng thêm điểm đánh cuộc, muốn ta xem A, liền tính đi theo hắn cơm ngon rượu say cũng không hương vị. Đây là có ý tứ gì? Là nói Chu Chính Thanh cho nàng trong lòng thêm đánh cuộc. Mà hắn nam nhân tuy rằng không có năng lực, chính là không cho nàng lưu tâm cúc trong lòng ngột ngạt. Đúng không? Ngươi nam nhân có cho hay không ngươi ngột ngạt, không đến cái quan ngươi nhưng đừng kết luận. Cố Minh Lan mị mị nhãn khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cái gì cũng chưa nói, liền đến sơn biên thải nổi lên Tang Diệp. Lưu tâm cúc coi chừng Minh Lan không để ý tới nàng chua lòng nói, nhị tẩu này Tang Diệp xem ra là lá vàng đâu, còn làm khách người tới giúp trích. Cố Đào Thanh không biết gần đây Cố Minh Lan cùng Chu gia phát sinh sự, nàng sợ hai người lộng cương quan hệ liền lập tức giải thích nói, ta không phải cái gì khách, chẳng qua là tới đường muội ra giải sầu thôi, này buồn ở người nhà sống được nín thở, lại nghe nhà ta Lan muội tử ra Tang Diệp muốn sấn thời cơ thải, cho nên muốn tới giúp giúp nàng. Nàng liền biết này Cố thị không có gì bản lĩnh, thế nhưng tưởng loại đồ vật này tới phát tài, nàng cho rằng Cố Minh Lan là tưởng bạc tưởng điên rồi đâu. Nưu Tâm Cúc châm chọc cặc cặc cười to, này Tang Diệp lớn lên nhưng tươi tốt, năm nay nhị ca gia muốn phát đại tài. Chu Chính Thanh khiêng một bó bánh trưng lá cây vừa vặn trải qua, nghe được Nưu Tâm Cúc lời này phanh một tiếng đem trên vai đồ vật đặt ở trên mặt đất. Về đến nhà Cố Minh Lan trắng Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, ngươi cùng nàng trị cái gì khí đâu. Này Nưu gia nữ nhân, là cái gì tính tình ngươi lại không phải không biết. Chúng ta đây là sẽ phát tài, ngươi liền tính mượn nàng cắt luôn hảo. Muốn phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, nhưng rốt cuộc trong nhà còn có người ngoài ở Chu Chính Thanh muộn khí hỏi, có phải hay không nàng lại bắt đầu nơi trốn tìm người sự. Cố Minh Lan kéo kéo khỏe miệng, nàng tìm việc ta liền sợ không thành. Tóm lại ta là đại nàng là tiểu, nàng cùng lắm thì lãnh phúng nhiệt thứ vài câu thôi. Nàng này còn không phải ngươi kêu biểu muội đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nàng trong lòng nghẹn khuất đến khó chịu sao. Chu Chính Thanh hai tròng mắt trầm trầm, này Nưu thị thật không xứng với lao tứ. Cố Minh Lan nhất phiên bạch nhãn, ngươi mới biết được. Một khi đã như vậy, ta cũng không thẹn. Chu Chính Thanh giật nhẹ mặt, trong mắt xoay lại chuyển, sắc mặt dần dần hào lên. Tháng năm sơ tứ sáng sớm, ở Cố Minh Thúy kêu la hạ mấy người chuẩn bị ăn cơm sáng lên núi Trích Dương Mai, nào biết Vương Lâm Viêm bên người Lưu Thăng đi theo qua loa lại chạy tới. Qua loa vừa thấy Chu Chính Thanh lập tức chắp tay, Chu huynh đệ, đây là Vương Đại Nhân bên người Lưu huynh đệ. Nói là Vương Đại Nhân phái hắn tới nhà ngươi có việc. Ha ha, Mã huynh đệ, Lưu huynh đệ ta nhưng đã sớm nhận thức, lần trước đi trong thành vẫn là hắn bồi chúng ta một ngày đâu. Qua loa vừa nghe trên mặt càng là cao hứng, nguyên lai là như thế này. Trách không được Vương Đại Nhân phái Lưu huynh đệ tới đâu. Chu Chính Thanh chạy nhanh đem hai người Mã tiếp nhận sau xuyên ở một bên sân biên, sau đó dẫn bọn họ vào viện, tức phụ, Mã huynh đệ cùng Lưu huynh đệ tới, thượng hai ly trà lạnh tới. Cố Minh Lan nghe được tiếng kêu lập tức ra tới. Mã huynh đệ, Lưu huynh đệ, vất vả. Hai người mới vừa ngồi xuống hạ lại lập tức cùng Cố Minh Lan thấy lễ, tiếp nhận trà hô hô rót tiếp theo bụng to. Nay trà uống ngon thật, đại trời nóng uống một chén trà lạnh thật đúng là thoải mái. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, nay trà chính là ta tức phụ đặt ở nước giếng chung lạnh đâu, không biết Vương đại ca có chuyện gì làm Lưu huynh đệ như vậy nhiệt vất vả đi một chuyến. Lưu Thăng uống qua trà lạnh sau cũng thư khẩu khí, tẩu tử thật là có biện pháp, này nước trà hướng giếng nước một phóng, thật đúng là uống lên mát mẻ nhiều. Chu đại ca, Vương đại nhân để cho ta tới thông chi một tiếng, ngày mai Nghiêm đại nhân sẽ qua tới, làm tẩu tử sửa trị mấy cái ăn ngon đồ ăn. Cố Minh Lan nghe xong thẳng trợn trắng mắt, này làm quan quả nhiên là cái chày gỗ, này còn ăn thượng ẩn không thành. Ngày mai là Tết Đoan Ngọ đâu, ngươi không cần bồi ngươi lão bà hài tử ăn Tết sao? Nghe nói Nghiêm đại nhân muốn tới trong nhà ăn Tết, Chu Chính Thanh trong lòng rất là kích động, thỉnh huynh đệ chuyển cáo Vương đại ca, liền nói huynh đệ ta nhất định sẽ hảo hảo chuẩn bị. Lưu Thăng chần chờ một chút mới tiếp theo nói, Vương Đại Nhân nói tẩu tử kia ớt xanh xào lát thịt tan rất ngon, làm nàng ngày mai lại xào một chén cho hắn quá đem ẩn. Lưu Thăng nói làm Cố Minh Lan một đầu hắt tuyến, cái gì Vương Đại Nhân muốn quá ẩn, chỉ sợ là kia Nghiêm Đại Nhân muốn ăn đi. Này đó làm quan chính là dối trá, rõ ràng chính mình muốn ăn, còn phải lập cái đền thờ. Cũng may không phải tháng 6 thiên, bằng không này ớt xanh già rồi, làm nàng xào một chén cho hắn quá ẩn, kia đã có thể thật quá ẩn. Như vậy nhiệt thiên tới lại là quen thuộc người, này cơm chưa tự nhiên đến để lại. Mùa hè lai khách tuy rằng thực phiền, nhưng cũng may trong đất rau dưa nhiều, nhiều quấy thượng mấy cái rau trộn cũng dễ dàng đối phó. Cố Minh Lan từ vườn rau trích tới một rổ đồ ăn sau, Lưu Thăng thực chủ động lại đây hỗ trợ, tẩu tử, ta tới giúp ngươi nhặt rau đi, ta ngồi ở chỗ này cũng nhàn đến hoảng. Chương 482 là cái hảo tiểu hỏa. Dưới là vì ngài cung cấp 467. Chương 467 là cái hảo tiểu hỏa kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan biết này tiểu tử thực cần mẫn cũng thực có khả năng, tuy rằng bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, bất quá làm một cái đại tiểu hỏa tử tới giúp nàng nhặt rau, kia không tốt lắm. Không hảo cự tuyệt Lưu Thăng nhiệt tình, Vì thế Cố Minh Lan cười ha hả nói, cảm ơn Lưu huynh đệ, này đồ ăn liền không cần ngươi hỗ trợ, nếu không ngươi giúp ta đi sau phòng múc nước tới ngã vào này buồn gỗ, một hồi chúng ta có thể biên chọn biên tẩy. Lưu Thăng sảng khoái xách lên thùng hỏi, tẩu tử, giếng nước có phải hay không ở phòng bếp mặt sau? Đây là Mạnh gia lão sân, giếng nước ở chỗ rửa vườn rau dưới chân, đến vòng qua tầm phòng sau này đi. Nghe được Lưu Thăng hỏi, Cố Minh Lan chạy nhanh chỉ vào phòng sân nói, Lưu huynh đệ, ngươi đến từ kia vòng qua đi, mặt sau có mấy ngồi xuống đất, đi qua kia mà ở chân núi biên có một ngụm giếng nước. Lưu Thăng thuận mắt xem sau nói, ta tìm xem là được. Nhìn Lưu Thăng đi, qua loa cười nói, Lưu huynh đệ này tốt thật đúng là cái cần mẫn tiểu tử a. Chu Chính Thanh cũng cười nói, xác thật là đâu, nhà ai có khuê nữ gả cho hắn, này khuê nữ nhưng thật có phúc. Cố Minh Lan trắng Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, trong lòng vạn phần khinh bỉ, tiểu tử lại hảo lại như thế nào. Nhà ngươi khuê nữ mới 7 tuổi đâu, ngươi chẳng lẽ là đánh chủ ý này. Bất quá trong lòng nàng, trải qua vài lần tiếp xúc hơn nữa Vương Lâm Viêm tán dương, nàng cũng cảm thấy Lưu Thăng xác thật là cái hảo tiểu tử. Nhà ai cô nương có thể cụ pháp nhãn coi trọng hắn, khả năng thật sự thực không tồi. Chỉ là trong lòng vì Lưu Thăng đáng tiếc, trên mặt hắn kia nói sẹo, sơ mùng một xem vẫn là có điểm doa người. Hiện giờ tiểu cô nương, chưa gả người đều mới 13-14 tuổi, thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, thật muốn các nàng chỉ xem nhân phẩm không xem tướng mạo, chỉ sợ có điểm khó. Mấy người đang ở cười nói, đột nhiên một tiếng thật dài thét chói tai, a, người là ai? Cố Minh Thúy đang ở sơn bên cạnh thải tang diệp. Đương nàng quay người lại đột nhiên nhìn đến Lưu Thăng ngăm đen trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo khi, sợ tới mức nàng một tiếng thét chói tai. Nghe được quỷ kêu giống nhau, Cố Minh Lan nhớ tới muội muội ở sau núi thượng thải tăng diệp, trong lòng đột một chút, chẳng lẽ là nàng nhìn đến Lưu Thăng, bị trên mặt hắn sẹo cấp dọa. Tướng công, ngươi đi xem, Thúy Nhi đang làm cái gì đâu, kêu đến như vậy dọa người. Lưu Thăng nguyên bản liền tương đối thẹn thùng, chính mình muội muội lại là như vậy cái tùy tiện nữ hài tử, nàng như vậy một kêu. Nhưng đừng bị thương kia tiểu tử. Chỉ chốc lát Chu Chính Thanh mang theo đầy mặt đỏ bừng Cố Minh Thúy ra tới, xem chính mình tỉ tỉ xem nàng, lập tức vẻ mặt thẹn thùng nói, nhị tỉ, ta vừa rồi đột nhiên vừa thấy đến hắn, tưởng nào chạy tới người xa lạ, cho nên hoảng sợ. Cố Minh Lan trừng mắt nhìn Cố Minh Thúy liếc mắt một cái, xem ngươi này không ổn trọng bộ dáng. Theo sau mà đến Lưu Thăng thấy Cố Minh Thúy bị tỉ tỉ trách cứ, hắn cường xả cái tươi cười, tẩu tử, ngươi đừng trách nàng, muốn trách cũng trách ta. Là ta làm sợ nàng. Cố Minh Thúy cũng không phải là cái loại này thực ngượng ngùng tính tình, nghe được Lưu Thăng này vừa nói nhưng thật ra càng ngượng ngùng, thực xin lỗi a, ta thật không phải cố ý. Không quan hệ. Đãi Lưu Thăng lại lần nữa đi đề thủy sau, Cố Minh Lan hung hăng phê bình Cố Minh Thúy vài câu, nhìn xem ngươi, nếu ngươi đừng động một chút liền đại kinh tiểu quái, cái này làm khách nhân thẹn thùng, ngươi thoải mái. Cố Minh Thúy cảm thấy vừa rồi xác thật là chính mình đại kinh tiểu quái, còn không phải là trên mặt một đạo sẹo sao? Nàng kêu lớn như vậy thành, khẳng định làm người bị thương. Vì thế vẻ mặt thầy này nói, nhị tỷ, lúc ấy ta chỉ là không phản ứng lại đây, đột nhiên nhìn đến một cái như vậy dọa người vết sẹo ở trước mắt, ta liền đầu óc hồ. Kỳ thật chờ ta phục hồi tinh thần lại, ta cũng không cảm thấy kia sẹo như vậy dọa người. Hắn có phải hay không thương tâm? Nếu không ta lại cho hắn nói lời xin lỗi. Liền chính mình này muội tử kia lô mãng tính tình đi xin lỗi. Vẫn là mạc làm nàng biến khéo thành vụn. Hiện nói, Lưu Thăng cũng là một đại tiểu hòa tử, Cố Minh Lan thật đúng là không tin hắn có nhỏ mọn như vậy, kia dù sao cũng là vẫn luôn cùng Vương Lâm Viêm người đâu. Được rồi, chạy nhanh đem Tang Diệp để đi vào, chờ Đào Thanh Tỷ đã trở lại làm nàng đi huy, ngươi liền chạy nhanh giúp ta rửa rau được. Dưa chuột cùng mã lan đầu, ta đi trước làm thành lãnh đồ ăn, này mấy cái ngươi tẩy tẩy hảo lại lấy tiến vào. Cố Minh Thúy đại Cố Minh Lan xoay người lại thẻ lưỡi, chạy nhanh xoay người đi để Tang Diệp. Qua loa cùng Chu Chính Thanh ở cây lê hạ uống trà. Nhìn đến Cố Minh Thúy cười hỏi, Chu đại ca, đây là tẩu tử thân muội muội. Bộ dáng này nhi nhưng lớn lên thật không sai a. Chu Chính Thanh gật gật đầu, là nàng tiểu muội, cha vợ của ta liền sinh các nàng tam tỷ muội, chị vợ đương thủ bếp nữ, chỉ tiếc gả nhầm người xấu, kia lạn người năm trước ở trấn trên bỏ Dương ra tiểu quả phụ tường, bị người cấp đánh chết. Cũng may các nàng tam tỷ muội cảm tình thực hảo, tuy rằng trong nhà không có huynh trưởng, đảo cũng không bị tộc nhân xem nhẹ. Ân, tuy rằng cùng tẩu tử tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng huynh đệ cảm thấy nàng là cái hiếu thắng nữ tử. Lần trước nghe ta tức phụ nói tẩu tử hỏi thăm Dương gia sự, ta cảm thấy nàng thật là cái thông minh nữ tử. Dương vượng sinh ta nhận thức, tuy rằng người lớn lên khó coi, nhưng nhân phẩm lại khó được. Đặc biệt là Dương gia thím, đó là cái trong ngoài đều nhanh nhẹn người. Nhớ tới Cố Minh Lan mang theo Chu Mai Linh đi thăm dò Dương gia sự, Chu Chính Thanh liền nhịn không được lắc đầu cười, nàng nha, có khi nhìn còn cảm thấy thực ổn định một người, nhưng đôi khi tựa như cái hài tử. Lần trước sự, còn không có hảo hảo cảm ơn đệ muội đâu, lần tới có rảnh mang nàng lại đây đi một chút. Qua loa cười ha hả nói, hành à, ta tức phụ cũng nhắc mãi vài lần, liền lần tới muốn tới nhà ngươi chơi đâu. Có lẽ là trong lòng thật sự ấy nấy, Cố Minh Thúy tẩy hảo đồ ăn sau, nhìn đến Lưu Thăng một đầu đổ mồ hôi, nàng hào phóng đánh tới một chậu nước lạnh, Lưu Thăng ca, ngươi tới trước đem mặt, một hồi ta cho ngươi đảo trà lạnh uống. Đối với cái này xưng hô Lưu Thăng nhất thời không quá thích hợp, nhưng trước mắt chính là cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, mà hắn đều 20, nàng kêu chính mình một tiếng ca ca, cũng không phải là vừa lúc. Lưu Thăng hơi hơi mỉm cười, cảm ơn Cố gia muội tử. Cố Minh Thúy vui tươi hớn hở nói, Lưu Thăng ca, ngươi kêu ta Minh Thúy đi, ta nhị tỷ phu đều là như thế này kêu ta. Đối mặt hào phóng như vậy tiểu cô nương Lưu Thăng cũng chỉ đến biết nghe lời phải, hắn không phải không có tiếp xúc quá tiểu cô nương, mà là ở trong thành thời điểm, nha môn huynh đệ rất nhiều trong nhà đều có tỷ muội. Chính là hắn là lần đầu tiên phát hiện, này Cố gia tiểu muội muội lớn nhất phương hoạt bát, hơn nữa dường như không sợ hắn, cũng không có khinh thường hắn. Cố Minh Thúy phát hiện nhìn nhiều Lưu Thăng kia trên mặt đau xẻo sau, nàng cảm thấy một chút cũng không khó coi, hơn nữa cảm thấy cái này nam tử còn khá xinh đẹp, vì thế càng đã không có sợ hãi. Lưu Thăng ca, chuyện vừa rồi thực xin lỗi a, ta nhị tỷ cũng phê bình ta người này chính là thô. Kỳ thật nhìn kỹ ngươi này nói xẻo không có gì đâu, chẳng qua mùng một xem làm người dọa người. Lưu Thăng biết chính mình trên mặt này nói xẻo dọa đi qua nhiều ít tiểu cô nương, nghe được Cố Minh Thúy như vậy vừa nói, hắn nhận định vì nàng là đồng tình hắn. Vì thế cười cười rốt cuộc không nói chuyện. Thành Mẫn mang theo Nữu Nữu từ bên ngoài chơi đến khi trở về, trong nhà đã chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Nhìn hai chỉ con khỉ nhỏ dường như vật nhỏ, Cố Minh Thúy đánh tới thủy cấp hai nhóm rửa tay rửa mặt, cũng ở các nàng trên mặt cố ý hung hăng nhéo một phen, hai trương như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, mỗi ngày chạy đến bên ngoài đi phơi, đến lúc đó muốn phơi thành hai cái hắc than đầu, xem cái nào dám cưới các ngươi. Lưu Thăng giúp đỡ từ phòng bếp bưng thức ăn hướng thính tử đi. Nhìn đến này hố động đại trung tiểu tam cái tiểu cô nương, nghe Cố Minh Thúy nói mặt đều đỏ, này Cố gia muội muội thật đúng là cái thú vị nữ hài tử. Chương 483 khách quý tới cửa tới. Dưới là vì ngài cung cấp 468. Chương 468 khách quý tới cửa tới kính thỉnh thưởng thức. Qua loa cùng Lưu Thăng ăn cơm xong liền trở về trấn trên, bởi vì Lưu Thăng hôm nay còn phải hồi trong huyện, ngày mai muốn bồi Nghiêm đại nhân một khối tới, cho nên ăn một lần quá cơm liền cáo từ hồi nha môn phục mệnh. Làm quan tới Cố Minh Lan biết, liền tính lại không cao hứng cũng không thể đãi mạn. Lại nói, Cố Minh Lan rõ ràng hơn, thế nhân đều lợi thế. Bọn họ một nhà từ Chu gia phân ra tới, Chu gia mà, Chu gia bạc chưa cho bọn họ phân một phần, Chu gia lương thực, Chu gia phòng ở, phân cho bọn họ cũng là thiếu đến đáng thương, nhưng những cái đó tộc lão nhóm lại không có nói một câu công chính lời nói. Tuy rằng lúc ấy tộc trưởng có tâm mở miệng, chẳng qua xem tộc lão người đều câm miệng, hắn cũng chỉ là ở trong lòng cho chính mình một nhà vốc một phen đồng tình nước mắt. Nếu thôn dân biết huyện lệnh đại nhân tới Chu gia, hơn nữa vẫn là 5 lần 7 lượt, chỉ sợ về sau này tộc lão nhóm thái độ liền sẽ hoàn toàn không giống nhau. Liên hướng về phía cái này mục tiêu, Cố Minh Lan quyết định này một cơm phải hảo hảo tiếp đãi, tận lực làm Nghiêm đại nhân vừa lòng mà về. Huyện lệnh đại nhân tới trong nhà quá tiết đoan ngọ, đây chính là trong thôn trước nay đều không có quá sự, Chu Chính Thanh tất nhiên là trong lòng thực kiêu ngạo. Chờ qua loa cùng Lưu Thăng đi rồi hắn liền vào trước sơn. Đến lúc chạng vạng đánh hai chỉ thỏ hoang một con gà rừng trở về. Tiết đoan ngọ lại kêu ngũ độc tiết, trừ bỏ lương, cá hoa vàng, dưa chuột, lòng đỏ trứng muối cùng rượu hùng hoàng năm hoàng ở ngoài, bánh trưng cũng là ắt không thể thiếu thức ăn. Vừa lúc trong nhà còn có điểm thịt khô, Cố Minh Lan đêm đó liền phao hảo, ngày hôm sau đem Cố Tân Mai cũng mời đi theo hỗ trợ chắt bánh trưng, rốt cuộc chính mình người trong nhà cũng không ít, này Nghiêm đại nhân tùy tùng tới bao nhiêu người, nàng còn không biết. Mã lan đầu, thủy đậu hủ, chục dưa chuột, chua cay rau trộn mộc nhĩ đen, nhiều vị rong biển ti, vị mặn nấu đậu phộng đựng đầy tô bự, hôm nay liền tính là rau trộn nàng cũng không dám giống đời trước giống nhau, dùng cái tiểu địa trang, chỉ sợ đến thuần một sắc tô bự chứa đầy khả năng mới đủ này giúp đại nam nhân làm đồ nhắm. Nhiệt đồ ăn trừ bỏ cá hoa vàng, lươn ngoại, còn chuẩn bị thịt kho tàu con thỏ thịt, gà rừng hầm, cây tràn ấm, thanh trưng cá trích, hương cay bụng ti, ớt xanh lát thịt, phong vị ốc đồng, khác hơn nữa chuẩn bị tốt 6 đại rau dưa, tiểu sao đậu que, làm rán cây đậu cô ve, hương như cải thìa, chua cay khoai tây tì, thanh buồn rau rền, thanh xào tam đậu. Nhìn thất thượng chuẩn bị tốt chỉ kém thiết tẩy các màu đồ ăn thực, Cố Minh Lan lại kiểm tra rồi một chút, nàng đột nhiên phát hiện, trong nhà không có mỡ heo. Này rau dưa muốn ăn ngon, còn phải dùng mỡ heo xào, nàng ngày hôm qua thăm đến làm Chu Chính Thanh đi mua rong biển trở về chế điểm gia vị tể, lại quên mất này một khối. Cố Đào Thanh nghe được nàng a một tiếng lập tức hỏi, Lan tử, làm sao vậy? Cố Minh Lan vội nói, quên kêu Kiệt Nhi hắn cha nhiều mua một cân thịt mỡ đã trở lại, này có không ít đồ ăn dùng mỡ heo xào mới thích hợp. Cố Đào Thanh nghe vậy nhíu mày một chút, canh giờ này thôn đầu heo thịt hẳn là còn có, nhưng tốt nhất bộ vị hẳn là thịt ba chỉ. Thời đại này thịt mỡ thịnh hành, đến canh giờ này thịt mỡ còn có hay không, liền khó nói. Nghĩ chính mình mẹ con vẫn luôn được đến tỉ muội chiếu cố, hôm nay trong nhà tới chính là khách quý, này đồ ăn ăn ngon không, kia nhưng quá trọng yếu. Cố Đào Thanh lập tức nói, không có việc gì, thôn đầu khẳng định còn có thịt, ta đi cho ngươi mua một cân trở về. Nhìn đến Cố Đào Thanh ra cửa bóng dáng, Cố Minh Lan tà ác, hôm nay thịt mỡ không cần lo lắng. Lần trước Nghiêm đại nhân tới Chu Chính Thanh vốn định thỉnh tộc trưởng cùng Lý Chính tới tiếp khách, chính là Nghiêm đại nhân nói hắn là lén thị sát không cần làm người biết. Cho nên hôm nay Cố Minh Lan cho rằng, người tới nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 5-6 người. Chỉ là nhìn này một đại bang huynh đệ vào cửa khi, Cố Minh Lan đổ mồ hôi, hay là hôm nay trong nhà người khác đều bất quá Tết Đoan Ngọ. Cố Minh Thúy nhìn đến này một đại bang người vào cửa cũng choáng váng, thẳng đến Lưu Thăng tiến vào sau, nàng mới trộm kéo kéo hắn quần áo thấp giọng hỏi, Lưu Thăng ca, cái kia bản cái mặt chính là huyện lệnh đại nhân. Bản cái mặt. Lưu Thăng thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, hắn cảm thấy Nghiêm đại nhân đây là nghiêm túc, thật sự tưởng không rõ, như thế nào tới rồi nữ hài tử trong mắt, nghiêm túc liền thành bản cái mặt đâu. Không dám cười ra tiếng tới, thấy Cố Minh Thúy trừng mắt một đôi mắt to nhìn hắn, Lưu Thăng nhẫn nhịn, gật gật đầu nhẹ nhàng hồi nàng, ân. Đây là Nghiêm đại nhân, bất quá ngươi lời này cũng đừng làm cho người nghe được, nếu không muốn trị ngươi cái đại bất kính. Cố Minh Thúy rốt cuộc chỉ là một cái không thấy mất mặt tiểu nữ hài, đối với quan trường này đó nghi thức xã giao, xác thật không biết. Nghe nói mấy ngày hôm trước Nghiêm đại nhân vừa tới nhị tỷ ra không mấy ngày, này lại chạy tới, nàng cảm thấy không như vậy dọa người, vì thế phiên trận trắng mắt, nói phải trị tội. Lam quan cũng thật đáng sợ. Bất quá, liền tới rồi một cái huyện thái gia, vì cái gì muốn nhiều người như vậy bồi a? Lưu Thăng đã biết này Cố gia tiểu muội là cái tính tình trực tiếp người, trong lòng căn bản không có đối đại nhân bất kính chi ý tưởng, vì thế cười nói, không nhiều lắm a, kỳ thật cũng liền mười mấy. Lý Chấn Trưởng nói nếu Nghiêm đại nhân tới thị sát dân tình, hắn không hảo không bồi. Mã đại ca, Triệu Thất huynh đệ cùng ngươi nhị tỷ phu quen thuộc, cho nên Lý Chấn Trưởng khiến cho bọn họ cùng đi. Cố Minh Thúy bĩu môi chửi thầm, mười mấy đại nam nhân còn không tính nhiều. Nay một bàn đồ ăn hôm nay lại là bạch mệt mỏi, tốt đều phải thượng chính bàn. Chắc không được nhị tỷ sở hữu đồ ăn thực đều dùng tô bự trang, nàng vốn tưởng rằng là chính trên bàn một nửa, các nàng này giúp cái sự người một nửa, này hy vọng thất bại. Nghĩ chính mình nhị tỷ làm kia mấy cái nhiều vị heo xuống nước, Cố Minh Thúy cũng chỉ đến nuốt nước miếng, không được, ngày mai đến làm nhị tỷ lại làm một đại bàn tới ăn. Nghe được Cố Minh Thúy nuốt nước miếng thanh âm, Lưu Thăng thật cười, thật là còn không có lớn lên đâu, thế nhưng còn nuốt nước miếng. Lưu Thăng năm nay 19 tuổi, từ nhỏ liền rời nhà lưu lạc, nhận hết nhân gian ấm lạnh cùng khinh nhục, mặc kệ là từ tâm lý thượng vẫn là từ sinh hoạt kinh nghiệm thượng, hắn đều là một cái thành thục người, bởi vậy hắn hoàn toàn đem chính mình đưa về thành nhân một loại. 14 tuổi Cố Minh Thúy ở thời đại này kỳ thật đã tới rồi không sai biệt lắm có thể gả chồng nông nỗi, chẳng qua vẫn luôn trong nhà tương đối được sủng ái, tuy rằng cha mẹ không ở, nhưng hai cái tỷ tỷ vẫn luôn che chở nàng. Hơn nữa tâm tính tương đối đơn thuần, tính cách tương đối hoạt bát, nàng liền đương nhiên thành Lưu Thăng trong mắt tiểu hải tử. Nguyên nhân chính là vì cái này hiểu lầm, cứ thế ở phía sau tới hai người việc hôn nhân thượng, mới có như vậy nhiều rối rắm. Thấy khách nhân đều vào phòng, Chu Chính Thanh đem người dẫn tới trên bàn ngồi định rồi sau, Cố Minh Lan thượng nước trà, hạt dưa, dã cây đào núi cùng tự chế xương sáo, cuối cùng còn bưng lên đêm qua bao tốt bánh trưng. Trà cùng xương sáo tự nhiên dẫn tới mọi người mới lạ, chẳng qua khi bọn hắn lột ra bánh trưng khi, một đám đôi mắt đều sáng. Cố Minh Lan bánh trưng phòng theo chính là kiếp trước chiết giang ra hương bánh trưng chế tác mà thành, tuy rằng cái đầu nhỏ điểm, nhưng hương vị lại là này thế nhân không có ăn qua. Nghiêm đại nhân dù sao không phải lần đầu tiên tới cửa, hắn đã sớm đối Cố Minh Lan chỉnh ra mới mẻ thức ăn không hiếu kỳ. Nhưng Lý Chấn Trưởng không giống nhau, hắn lần đầu tiên uống trà xanh cùng xương sáo, lại đến này mới mẻ lại ăn ngon bánh trưng, chính là ăn đến liền thanh âm cũng chưa. Chương 484 giúp ngươi đi tiếp khách. Dưới là vì ngài cung cấp 469. Chương 469 giúp ngươi đi tiếp khách kính thỉnh thưởng thức. Canh giờ còn sớm, uống qua trà Nghiêm đại nhân làm Chu Chính Thanh đưa tới đồng ruộng lại lần nữa đi xem qua lúa sớm. Lúc này trong thôn lúa nước đều mới vừa cắm mầm, mầm còn chưa chuyển đâu, đồng ruộng còn nhìn không ra cái gì xun xuê bộ dáng. Nhưng Chu Chính Thanh này tam mẫu đất lúa sớm, hiện giờ đã bắt đầu trổ đông, đồng ruộng đúng là nhất phái sinh cơ ngang nhiên bộ dáng, xem đến đoàn người đôi mắt chừng đến so đèn lồng còn đại. Lý Chấn Trưởng càng là khẩu kết, đại nhân, này, này này. Nghiêm đại nhân vẫn chưa mở miệng, mà là túi đầu cẩn thận bắt một cây bông lúa giao cho bên người cùng đi, Phương Thuốc Sơn, ngươi nhìn xem này lúa nước Gia Huệ cùng bình thường lúa nước nhưng có bất đồng. Chu Chính Thanh nguyên bản không quen biết người này, là sau lại Vương Lâm Viêm giới thiệu mới biết được, đây là đều chính huyện nông tư cục trưởng, là cái hiểu việc đồng áng người. Hắn thấy này Phương Đại Nhân nhìn chằm chằm trong tay bông lúa không nói lời nào, hắn cho rằng ra cái gì vấn đề, trong lòng có điểm nóng nảy. Phương nông tư tuy rằng là đọc sách xuất thân, nhưng cùng này cây nông nghiệp giao tiếp cũng gần 30 năm. Nam Thành sản phẩm trong nước lúa hai vụ đó là ngọn nguồn đã lâu, tuy rằng hắn không có tận mắt nhìn thấy quá, nhưng hắn đối này lúa sớm lại hiểu biết không ít. Cẩn thận đếm kỹ bông lúa kết viên đối số, lại do xét bông lúa kính chiều dài quá thô tráng trình độ, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, đại nhân, này thu hoạch chỉ sợ muốn siêu một quý lúa đâu. Nghiêm đại nhân binh nghiệp xuất thân, tuy rằng nhu nhược quá lúa nước, nhưng lại biết lương thực tầm quan trọng, nghe vậy hai mắt sáng ngời, Tử Sơn lời này có thật không? Phương Thuốc Sơn vẻ mặt khẳng định, đại nhân, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu nhân sẽ không phỏng chừng sai lầm. Tức khắc, Nghiêm đại nhân nhìn về phía Chu Chính Thanh ánh mắt nhiều rất nhiều nhận đồng. Chu gia đồng ruộng tới lớn như vậy nhất ba người, nay ở trong thôn cực kỳ đục lỗ, chẳng qua xem nhóm người này thực uy nghiêm, đại gia không biết tới cái gì đại quan, cũng không dám tiến lên đây đáp lời. Chu Chính Thanh chính mang theo Nghiêm đại nhân chờ ở tam mẫu đất gian chuyển động, thấy không sai biệt lắm chính lanh trở về đi, nào biết vừa qua khỏi Chu gia lão phòng, lại có người ở kêu, Chính Thanh, này một đại bang người là từ đâu ra đâu. Nghiêm đại nhân ra cửa liền giao đãi quá đừng làm thôn người biết thân phận của hắn. Nhìn đến Chu Tôn Thị cặp kia tò mò ánh mắt, Chu Chính Thanh hàm hồ nói, từ trong huyện tới. Tức khác Chu Tôn Thị một phen bám trụ hắn, cái gì? Từ trong huyện tới. Là cái gì đại quan A? Hôm nay có phải hay không ở nhà ngươi ăn cơm trưa? Muốn hay không ngươi đại bá qua đi tiếp khách? Đương ra, ngươi ở đâu? Mau ra đây, ngươi cháu trai ra tới khách quý, ngươi nhưng đến giúp hắn bồi bồi. Chu Nguyên Sinh nghe vậy lập tức từ phòng trong ra tới, nhìn đến Chu Tôn Thị kéo Chu Chính Thanh lập tức nói. Ngươi này còn kéo Chính Thanh làm cái gì? Hắn có khách nhân muốn bồi đâu? Nghiêm đại nhân một hàng đi ra vài bước, Chu Chính Thanh trong lòng sốt ruột, lập tức cùng Chu Nguyên Sinh nói, đại bá, hôm nay trong nhà khách nhân quá nhiều, cháu trai liền không gọi ngài đi qua. Chu Tôn Thị nghe vậy mặt trầm xuống, Chính Thanh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi khách nhân nhiều, vừa lúc làm ngươi đại bá đi bồi bồi mới là đạo lý, chẳng lẽ là sợ ngươi đại bá ăn nhà ngươi cơm không thành? Chu Tôn Thị khẩu khí này làm Chu Chính Thanh thực không cao hứng, bất quá hắn vẫn là xin lỗi chiều Chu Nguyên Sinh nói, đại bá, hôm nay trong nhà thật sự người quá nhiều, ngươi biết kia chỗ ngồi tiểu, liền không vất vả đại bá. Chu Nguyên Sinh kỳ thật cũng rất tò mò cháu trai ra khách, chỉ là Chu Chính Thanh lần nữa cự tuyệt hắn đi trong nhà, trong lòng hơi hơi không cao hứng. Chẳng qua hắn bưng trưởng bồi cái giá, khó mà nói hắn phi đi không thể, chỉ phải hù mặt đối Chu Tôn Thị nói, ngươi ở hồ nháo cái gì đâu. Chính Thanh muốn người tiếp khách sẽ tự tới kêu ta cái này thân đại bá, hiện tại hắn khẳng định là ứng phó đến lại đây, ngươi cũng đừng thêm phiền. Chính Thanh, chạy nhanh qua đi đi. Có những lời này, Chu Chính Thanh lập tức tiểu bước chạy bộ đi rồi. Chu Tôn Thị vẻ mặt tức giận, này Chính Thanh chính là càng ngày càng không đem trưởng bối đặt ở trong mắt. Mấy ngày hôm trước Túng Cố Thị cùng Nưu Thị đánh nhau không nói, hôm nay nhà này chúng tới quý nhân, là sợ chúng ta trèo cao thượng đâu. Ngươi có biết, kia đôi khách nhân trùng. Có một vị hắn nghĩa huynh vương đại nhân, kia chính là cái bát phẩm quan đâu, so Lý Chính Quan nhưng lớn hơn. Chu Tôn Thị còn không biết này đoàn người bên trong có huyện Thái Gia, muốn nàng biết, chỉ sợ sẽ kéo Chu Nguyên Sinh tới cửa. Chu Nguyên Sinh tự hiểu là hắn là nhà này đích trưởng, cháu trai ra tới khách quý không cho hắn đi tiếp khách trong lòng vốn là không thoải mái. Này một hồi Chu Tôn Thị lại châm ngòi, hắn liền càng thêm không cao hứng, được rồi, một ngày nào đó hắn phải dùng đến chúng ta này giúp trưởng bối nhật tử. Thấy Chu Nguyên Sinh mặt hắc đến không thể lại đen, Chu Tôn Thị ánh mắt lưu chuyển, nếu không, ngươi đại cái lấy cớ qua đi nhìn xem. Nếu là thật có thể kết bạn thượng vương đại nhân, kia về sau ở trấn trên nhưng không ai dám khi dễ. Chu Nguyên Sinh không lý Chu Tôn Thị nói, vẫn luôn đứng ở cửa, nhìn đoàn người chuyển qua chỗ ngoặc hướng sơn bên kia đi đến, mặt càng ngày càng thâm. Chu Tôn Thị xem Chu Nguyên Sinh thế nhưng không nghe nàng lời nói, trong lòng thực bực bội, cảm thấy chính mình ra nam nhân quá vô dụng, cháu trai ra tới khách quý. Hắn lại để ý cái gì cho má mặt mũi bỏ lỡ cơ hội, cái này làm cho nàng có một loại hận sắt không thành thép cảm giác. Chẳng qua nàng không dám đối Chu Nguyên Sinh nói cái gì, trong lòng đối Chu Chính Thanh bất mãn lại càng sâu. Chu Nguyên Sinh đại nhi tử Chu Chính Hưng cũng nghe tới rồi vừa rồi đối thoại, hắn tuy rằng cũng rất muốn nhận thức quý nhân, chính là hắn lý giải này đường đệ khó xử, trong nhà nhiều như vậy khách nhân, như vậy tiểu nhân sơn, chính mình ra lại thấu đi vào, chỉ sợ ngay cả châu ngồi đều không có. Nghe được Chu Tôn Thị nói thầm, nhìn đến thân cha sắc mặt, hắn ra tới, cha, nương, Chính Thanh ra tới khách nhân, hắn không cứ gọi cha qua đi, kia tự nhiên là có hắn đạo lý. Ngươi không thấy hắn liền tộc trưởng cùng nhị thúc cũng chưa kêu sao? Chỉ sợ là trong nhà thật sự ngồi không dưới đâu. Chu Tôn Thị trong lòng vốn là thực bực bội, nam nhân vô dụng, nhi tử càng vô dụng, vì thế phát hỏa, kia tộc trưởng có thể cùng cha ngươi so sánh với sao? Tộc trưởng là nhất tộc người tộc trưởng, nhưng cha ngươi là hắn thân đại bá. Có khách quý không gọi thân nhân tiến đến bồi, hắn còn không phải là khinh thường nhà của chúng ta. Sợ chúng ta leo lên cao chi, ảnh hưởng hắn phát tài. Chính hắn phản cao chi, nhật tử quá đến càng ngày càng dễ chịu, trong nhà còn dùng nổi lên đứa ở, nhưng lại một chút chỗ tốt đều không bỏ được phân cho thân nhân, cái này kêu cái gì thân cháu trai. Ta xem liền heo chó đều không bằng. Chu Chính Thanh mang quá Chu Chính Hưng lên núi đánh quá rất nhiều lần săn, hắn cảm thấy chính mình này đường đệ không phải như thế một người, nghe nương nói chuyện như vậy quá, Chu Chính Hưng cũng Chu Chính Thanh minh nổi lên bất bình, nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy Chính Thanh đệ. Hắn cũng không phải là cái người như vậy, ta mỗi một hồi chỉ cần đưa ra cùng hắn vào núi, hắn nhưng không có cự tuyệt quá. Đừng ở chỗ này nói bậy, muốn cho người có tâm theo tới, nói đến hắn trong thai đi, khẳng định cho hắn trong lòng thêm cách đứng. Chu Tôn Thị biết nhi tử nói được có đạo lý, tuy rằng vào Thứ Sơn kiếm không đến đồng tiền lớn, nhưng nào một hồi chẳng phân biệt cái 3-500 tiền. Chỉ là nàng cảm thấy chút tiền ấy quá ít, nếu có thể nhận thức khách quý, có lẽ có thể kiếm được đồng tiền lớn đâu. Nói thêm nữa Chu Tôn Thị biết sợ làm cho nhi tử bất mãn, nàng tức giận quét Chu Chính Hưng liếc mắt một cái, xoay người ra cửa. Chương 485 kinh động đại gia. Dưới là vì ngài cung cấp 470. Chương 470 kinh động đại gia kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh không để ý tới này Chu Tôn Thị suy nghĩ cái gì, đuổi kịp Nghiêm đại nhân một hàng sau, cùng Vương Lâm Viêm nói vài câu, trước hướng trong nhà chạy tới. Chờ Nghiêm đại nhân đoàn người vào cửa, rửa mặt thủy đã đánh hảo, mới từ giếng để đi lên nước giếng mát lạnh thấu người, một đám tẩy qua tay mặt sau, lại uống lên một chén nước trong giếng lạnh quá trà xanh, thẳng hô quá ẩn. Chờ Nghiêm đại nhân tẩy hảo thủ mặt sau, Chu Chính Thanh dẫn thượng bàn, trên bàn đã thúc đẩy, Cố Minh Thúy vào phòng bếp cấp Cố Minh Lan hội báo, nhị tỷ, cái kia bản cái mặt người chính là huyện Thái Gia, cái kia vẻ mặt lấy lòng tươi cười chính là Lý Trấn Trưởng. Đứa nhỏ này, nói chuyện như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Làm quan người đều hái tự cao tự đại, hơn nữa cực nghe không được người không tôn kính, chính mình muội muội tính tình này, nhưng sẽ gây họa đâu. Cố Minh Lan xem nàng như vậy lập tức thực nghiêm túc giáo huấn lên, Thúy Nhi, ngươi chính là lập tức liền 15 tuổi đại cô nương, hơn nữa ngươi cũng ở trấn trên gia đình giàu có trong nhà đã làm sự, ngươi hẳn là biết cái gì trường hợp nói cái gì lời nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Hôm nay nhị tỷ cũng không phải là hù dọa ngươi, nhưng đừng như vậy không nhẹ không nặng, đó là khách quý, ngươi phải đắc tội ngày nào đó bọn họ một không cao hứng, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Cố Minh Thúy dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, nàng ở nhị tỷ trong nhà trụ lâu rồi, rất nhiều sự đều quên mất. Nàng thẹn thùng le lưới nhận sai, ta nhất thời kích động liền quên mất. Nhị tỷ, ta biết sai rồi, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Cái này muội muội tính tình cực kỳ đáng yêu, biết sai liền sửa là chân chính hảo hài tử. Cố Minh Lan cảm thấy Cố Minh Thúy là một cái đã hiểu chuyện lại đơn thuần bé gái, tính tình một phản Cố gia tỷ muội yêu đuối, là cái hoạt bát thông minh tiểu cô nương. Chỉ là tuổi con nhỏ, trải qua thế sự không nhiều lắm, cho nên còn không phải thực thành thục. Bất quá nàng cho rằng, giả lấy thời gian, nhiều hơn dạy dỗ, Cố Minh Thúy tuyệt đối là một cái thông minh thiện lương cũng sẽ không đương thánh mẫu tiểu cô nương. Hảo, về sau nhớ kỹ chính là, nữ hài tử lắm mồm nhưng không tốt, sẽ ảnh hưởng ngươi thanh danh. Sở hữu đồ ăn thực đều thượng tề sau, Cố Minh Lan lại lộng vài món thức ăn chính mình mấy cái ở phòng bếp ăn qua, sau đó làm Cố Đào Thanh mang theo Cố Minh Thúy cùng hài tử qua đi Cố Tân Mai kia nghỉ ngơi. Chờ các nàng đều đi qua, Cố Minh Lan bắt đầu thu thập phòng bếp. Tuy rằng chính mình này một đám người ăn chén đua Cố Minh Thúy các nàng đều thu thập hảo, chính là tắng bản giao phay linh tinh, nàng vẫn là một lần nữa xúc rửa một lần, lúc này mới thu hồi tới phóng hảo. Cố Minh Lan chỉ tính toán đem tầm kết kén biện pháp giao ra đây. Này làm tơ tầm phương pháp liền trước làm chính mình một nhà phát điểm tiểu tài lại nói. Vì thế nàng làm tốt một ít lúa nước cột kết cái giá đặt ở một bên xài gian, tạm thời không nghĩ làm này Nghiêm đại nhân nhìn đến. Nàng đây là có tư tâm, Cố Minh Lan cảm thấy này triều đình quá mức keo kiệt, giao ra một môn nông tác pháp gieo trồng pháp, thế nhưng chỉ cấp 50 lượng bạc 20 mẫu ruộng tốt, thật sự là keo kiệt đến muốn mệnh. Này lúa hai vụ cùng con tầm dưỡng thực một khi đưa lên đi, đây chính là lợi quốc lợi dân đại sự. Cố Minh Lan nếu không phải suy xét đến trước mắt phải cho cái này Chu Chính Thanh tìm điểm sự làm, còn nữa nếu không phải thời đại này ruộng tốt khó cầu, lấy cái này hoàng đế keo kiệt, nàng thật đúng là khinh thường đi loại này cái gì lúa hai vụ. Bất quá dưỡng tầm sự, nàng thật là có hứng thú. Thời đại này bông sản lượng thấp chất lượng kém, nếu nàng dùng ti miên làm thành chăn đông, nàng không tin phát không được tài. Liên tính phát không được đại tài, chính là làm chính mình nhà mẹ đẻ người cùng chính mình một nhà quá thượng khá giả sinh hoạt, hẳn là không có vấn đề. Vốn dĩ Cố Minh Lan có một tay chủ nghệ, chính là nàng biết, thời đại này luật lệ lớn hơn pháp luật. Người không một cái không bối cảnh không quyền thế không hậu trường người nếu là dám đi làm thức ăn, hoặc là nào một ngày người liền đem cá nhân cấp ăn đã chết. Liên một cái chấn nhỏ, không có một nhà khách sạn là không bối cảnh, nhiều lần cùng tiểu lầu đánh quá giao tế lo toan Minh Lan chính mình khai cái gì thức ăn cửa hàng tâm tạm thời đã chết, vì không gây chuyện, nàng cảm thấy vẫn là làm loại này cùng ăn không quan hệ sinh ý tương đối ổn thỏa. Nghiêm đại nhân cũng không biết trước mắt cái này tiểu nữ nhân trong lòng ở bách chuyển thiên hồi, tới rồi tạm phòng, nhìn đến bàn sọt bạch bạch một mảnh, hắn cầm lấy một con đã thành hình kén hỏi, cái này chính là Nam Thành Quốc dùng để chế tơ lụa nguyên liệu. Nam Thành Quốc khả năng chính là đưa con tầm hạt giống tới quốc gia, này đó quốc cùng quốc chi gian giao đãi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, không phải Cố Minh Lan có thể làm cho hiểu sự, bất quá này xác thật là dệt tơ lụa nguyên liệu. Vì thế nàng thật thành gật gật đầu, hồi đại nhân nói, đã từng cha ta mang quá một ít vật như vậy trở về, liền cùng hiện tại giống nhau như lúc, cứ nghe này kén để vào trong nước nấu khai, sẽ xào ti sư phó có thể đem này đó ti mở ra, sau đó cuốn thành cuốn, lại nhuộm màu dệt thành tơ lụa. Đương nhiên dân phụ cũng chỉ là nghe nói, cụ thể như thế nào làm liền không rõ ràng lắm, này còn phải giao cho đại sư phụ nhóm mới được. Trong chiều ti dệt xe có xào ti cao thủ, chỉ là vẫn luôn là từ Nam Thành Quốc mua sắm nguyên liệu, đến nỗi bổn quốc tơ lụa giá cả cực cao. Người bình thường ra căn bản xuyên không dậy nổi tơ lụa lăng lụa linh tinh xiêm y liền tính chính mình như vậy quan viên quan phủ, dùng cũng là tế ma mặt liêu chế tác. Trước mắt loại này tang dưỡng tầm việc thành, chờ này lúa hai vụ đều ra tới sau. Triều đình bung 10 dư loại tân cây nông nghiệp gieo trồng, chính mình nơi này liền loại thành hai loại, sang năm kiểm tra đánh giá. Cố Minh Lan không biết Nghiêm đại nhân ở trầm tư cái gì, nhất thời đứng ở nơi đó có điểm mất tự nhiên. Vương Lâm Viêm chiều nàng cười cười, ý bảo nàng trước ra cửa. Nương, ngươi không phát hiện hôm nay nhị ca trong nhà tới không ít người sao? Nghe nói đều là nha dịch trang điểm đâu. Chu bà tử không hảo khẩu khí trừng mắt nhìn Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, hắn còn có thể giao cái gì bằng hữu? Còn không phải là nhất ban làm tiện nghiệp bằng hưu, lại không phải đương đại quan tới, ngươi đỏ mắt cái gì? Ngưu Tâm Cúc vuốt mông ngựa chụp tới rồi võ ngựa tử thượng, tức khắc trong lòng bực lên, nàng cảm thấy này lao thái bà là càng ngày càng xuẩn, chính mình một cái thấp đến bùn thổ nông dân, còn xem thường làm việc người. Nàng trong lòng chính là sáng trong, này giúp kém ra tuy rằng không phải làm quan người, nhưng bọn họ ở trấn trên kia cũng không phải là hảo đắc tội người. Ngưu Tâm Cúc cái này đại trí tuệ không có, nhưng tiểu thông minh lại không ít. Sở dĩ hôm nay nàng vẫn luôn ở Chu lão bà tử trước mặt vỗ Chu lão bà tử, nàng là nghĩ tới đi kết bạn những người này, làm cho bọn họ biết, nàng là Chu Chính Thanh đệ muội. Ngưu Tâm Cúc đại ca từng nói qua, này làm buôn bán người, nhất quan trọng chính là linh quang, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, người nào muốn lấy lòng, người nào có thể không thèm để ý. Nàng rất rõ ràng, chính mình tướng công ở trấn trên học sinh ý, rất có khả năng nào một ngày liền đến trấn đến nhà ai cửa hàng đương cái trưởng quay gì đó. Không thể thiếu cùng nhóm người này giao tiếp. Đừng nhìn này đương nha dịch đều là tiện nghiệp, kia chính là địa đầu xa đâu, chấn trên làm buôn bán nhân ra có cái nào dám đắc tội bọn họ. Chu Tôn Thị nghe được Chu lão bà tử nói cười ha hả vào cửa, ta nói nhị đệ muội, ngươi như thế nào còn ở nhà đâu? Nghe nói chính thanh gia tới khách nhân, như thế nào không kêu ngươi đi hỗ trợ a? Chương 486 ngươi chính là thân nương. Dưới là vì ngài cung cấp 471. Chương 471 ngươi chính là thân nương kính thỉnh thưởng thức. Chu Tôn Thị nói tức khắc khiến cho Chu lão bà tử bực đến muốn mệnh, hai chị em dâu đấu vài thập niên, nơi nào sẽ không biết từng người tâm tư. Nàng hai mắt thẳng trừng mắt Chu Tôn Thị châm chọc nói, nhà hắn tới khách nhân, liên quan gì ta? Một đôi bạch nhãn lang, ta làm như bọn họ sớm đã chết. Chẳng lẽ là ngươi rất muốn đi, kia đối bạch nhãn lang không cho ngươi vào cửa đi? Hừ, ngươi cho rằng ngươi lấy đại bá nương thân phận, liền tính đi tìm hắn làm kiểu nịnh bợ quý nhân. Ha ha ha, ngươi không cái này mệnh. Bị ngươi chọc trúng tâm hoa tử, tức khắc làm Chu Tôn Thị bực đến muốn mệnh. Bất quá Chu Tôn Thị lại sẽ không làm Chu lão bà tử xem xiếc, tuy rằng trong lòng hận đến muốn mệnh, nhưng nàng như cũ cười ha hả nói, nhị đệ muội thật sẽ nói chê cười, ta một cái đương đại bá nương đi làm cái gì? Liên thật tính có chỗ tốt gì, kia tiện nghi vẫn là ngươi này đương mẹ ruột người. Hắn như vậy hiếu thuận, được thứ tốt chỉ sợ cũng chỉ biết hướng ngươi này mẹ ruột trước mặt đưa, ta này đương đại bá nương người à, liền không đi thêm người ngón chân. Hiện giờ Chu gia thôn người không có ai không biết, Chu lão bà tử đem con dâu trong bụng hài tử cấp đẩy không có, con thứ hai cùng tức phụ cùng nàng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Trước đó không lâu dương lúa mạch trong sân sự, hiện giờ ở trong thôn còn nói đến ồn ào huyên náo, chớ nói đưa thứ tốt cấp Chu lão bà tử, hiện tại này hai vợ chồng chỉ sợ hận chết này đương nương người đâu. Chu Tôn Thị lấy Chu lão bà tử mềm gân mở miệng nói, tức khắc Chu lão bà tử mặt đen, ta nhưng không ngươi này mí mắt thiện, hiếm lạ kia bạch nhãn lang đổ vật. Bất quá, hắn không có thứ tốt hiếu kính ta, ngươi liền càng luân không thượng. Nếu là năm đó ngươi sinh hắn thật tốt, đáng tiếc ngươi không ta mệnh hảo. Chu Tôn Thị mặt đen, nhớ tới năm đó sự, nàng thật là hối hận. Nếu năm đó này cháu trai từ nàng nuôi lớn, như vậy hắn hết thảy không đều là chính mình sao? Nghe nói hiện tại bọn họ một nhà, mỗi ngày thịt cá ăn, còn thường thường đưa lên một chén cấp hai cái lao bất tử ăn. Nếu năm đó chính mình không phải nhất thời hồ đồ, hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không cùng này Chu Ngưu Thị một cái ngu xuẩn, một cái nhặt được hiếu thuận nhi tử không cần, lại tình nguyện quá này tam cơm không kế nhật tử. Ngươi là mệnh hảo, giữ một cái hảo nhi tử, đáng tiếc ngươi cái này thân nương mất mạng hưởng thụ, bạch bạch tiện nghi cố tân mai. Chu Tôn Thị đặc biệt cắn trọng thân nương cái này thân tự. Tức khắc, Chu lão bà tử kia sắc mặt tàn nhẫn lên, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau nhìn Chu Tôn Thị. Ngưu Tâm Cúc một lòng muốn đi nhận thức Vương Lâm Viêm, nhưng này bà thế nhưng không duy trì không nói, còn cùng đại bá nương khiêng lên, vì thế nàng trong lòng thực không cao hứng lên. Thấy này lao thái bà như vậy không kiến thức. Cùng nàng nói cái gì đều là đàn gậy thai châu, vì thế nhậm này hai cái lao bà tử ở trong sân lẫn nhau châm trọng, Ngưu Tâm Cúc vùng tay liền đi rồi. Còn chưa vào cửa, Ngưu Tâm Cúc liền nghe được phòng trong tiếng cười liên tục, nàng duỗi tay đẩy, thế nhưng phát hiện môn không đóng lại, tức khắc trong lòng lập tức đại hỉ. Ai ra, nhị tẩu, hôm nay trong nhà nhiều như vậy khách nhân đâu? Đây là từ đâu ra nhiều như vậy khách quý a? Nhất Bang ngồi ở cây lê hạ uống trà, nam nhân nhìn một trương cười thành cúc hoa đại mặt, một nữ nhân lớn như vậy đĩnh đạc kêu to, làm đoàn người một đám cho mày. Có nhận thức Ngưu Tâm Cúc người nói thầm một tiếng. Đây là vừa rồi nói vẫn luôn khi dễ tẩu tử Chu gia lão tứ tức phụ. Trong đám người có ba cái là trước đây ở trên núi đương thổ phỉ thời điểm cùng Chu Chính Thanh kết bạn người, bọn họ sau lại đi theo Vương Lâm Viêm đầu quân, liền vẫn luôn đi theo hắn ở nha môn làm việc. Lưu Thăng trẻ tuổi nhất nghe nói lập tức hỏi, lần trước kia Trần Thị tới, nghe nói chính là nữ nhân này từ giữa giảo sự, chọc đến Chu huynh nương đối tẩu tử phát hỏa, đem cái hài tử đẩy rớt, có phải hay không nàng? Lập tức có người vẻ mặt khinh bỉ thêm chán ghét, chính là nàng. Nghe nói lúc ấy nàng còn cười nhạo tẩu tử là chỉ không sinh trứng gà. Nói tẩu tử ghen tị, không muốn Chu huynh đệ nạp hắn biểu muội đương tiếp thất, không phải cái hảo tức phụ. Ha ha ha ha, còn có việc này. Xem ra đây là cái hiền huệ nữ nhân nha. Lập tức có người cười khẽ lên. Triệu Thất Khinh trên người tới bám vào mấy người bên thai nói, này cũng không phải là lời nói dối. Nghe nói nữ nhân này vì không cho đại ca ra quá đến hòa thuận vui vẻ, năm lần bảy lượt chạy tới nhà mẹ đẻ, vỗ nàng cái kia hưu hai lần đường tỉ. Chuẩn bị cấp Chu đại ca hạ dược, làm kia vô sỉ nữ nhân vào cửa cấp Chu đại ca đương thiếp. Cái gì? Nữ nhân này thế nhưng tâm nhãn như vậy hư. Lộng cái lạ nữ nhân tới ghê tởm Chu huynh đệ. Sao lại làm sao vậy? Có hay không xảy ra chuyện? Triệu Thất, ngươi mau nói. Triệu Thất vẻ mặt cười gian, Chu đại ca kêu biểu muội gả chồng. Việc này tự nhiên sẽ không ra. Không chỉ có gả chồng, này sẽ trong bụng đều loại thượng loại. Chính mình kêu ba cái biểu ca, chính là nhiều năm không tức phụ. Lần này thật vất vả có cái nữ nhân còn có thể không nàng. Lưu Thăng nghe được Triệu Thất nói lại giận dữ thấp cô, nữ nhân này như vậy thích cho người khác ra ngột ngạt, Triệu Thất huynh, nàng nam nhân nghe nói đi trấn trên học làm buôn bán đâu. Như vậy hiền huệ nữ nhân, chính là nam nhân phúc khí, ngươi nhưng đến giúp nàng một phen, làm nàng đạt thành tâm nguyện. Triệu Thất tiểu tử này vốn là tuổi nhẹ, không tức phụ tiểu tử, vẫn luôn ở trấn trên lớn lên, trường nhiều ít năm liền lăn lộn nhiều năm năm, vốn chính là hảo ngọt tuổi, hắn vui tươi hớn hở nói. Kia cũng thật tiện nghi Chu lao tứ. Tức khắc một đám người đem đồng tình ánh mắt đầu hướng về phía Ngưu Tâm Cúc. Chu Chính Thanh bồi Nghiêm đại nhân vừa vặn từ dưỡng tầm trong phòng ra tới, nghe được Ngưu Tâm Cúc này đĩnh đạc thét to thành, cau mày hỏi, đệ muội tới có chuyện gì? Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, nhị ca, vừa rồi nghe nói nhà ngươi tới không ít khách nhân, ta sợ nhị tẩu lo liệu không hết quá nhiều việc, cố ý tới hỏi một chút ngươi muốn hay không ta lại đây hỗ trợ. Liên nàng này ham ăn biếng làm tính tình, sẽ là cái tới hỗ trợ người. Quỷ biết nàng đánh là cái gì chủ ý cái này đệ muội tuy rằng ham ăn biếng làm, nhưng tâm nhãn không ít. Thượng một hồi nếu không phải chính mình đại tẩu tới nhắc nhở, chỉ sợ hắn liền thượng nàng nói, như vậy, hắn tức phụ còn có thể lưu lại. Nghĩ vậy Chu Chính Thanh trong lòng đối Ngưu Tâm Cúc càng là chán ghét lên, chỉ là ngại với khách nhân ở hắn chỉ phải giả bộ không có việc gì, không cần, khách nhân một hồi liền đi rồi, lại nói trong nhà đều là ngoại nam, đệ muội lại đây hỗ trợ cũng không thích hợp. Trong phòng có mạnh thím ở, ngươi trở về đi. Cái gì trong nhà có mạnh thím ở? Rõ ràng cô ra hai nữ nhân đều ở được không? Này nhị bá ca thật sự thực quá mức, làm nàng nhận thức một chút nhóm người này, sẽ chết người a. Thật muốn trở mặt, nhưng viện này nhiều như vậy nam nhân, Ngưu Tâm Cúc không dám, nếu là như thế này, ta đây liền an tâm rồi. Nhị ca, ta là sợ Cố gia tiểu gì một cái đại cô nương ở nhà hỗ trợ không có phương tiện, cho nên lại đây hỏi một chút. Ngưu Tâm Cúc một đôi mắt tự vào cửa liền không định quá điểm nơi nơi đi bộ, Chu Chính Thanh sao có thể đoán không được nàng tưởng phản Cao Chi tâm tư, vì thế nhàn nhạt nói, cái này ngươi không cần lo lắng, Cố gia hai vị tiểu gì cùng hai tử, các nàng đều ở Mạnh Thím bên kia. Đúng không? Vẫn là nhị tẩu nghĩ đến chú đáo, ta đây liền không đánh hợp lại. Nhị ca, lần tới có khách nhân tới, kêu ta tới hỗ trợ đi, chúng ta luôn là người một nhà. Ngưu Tâm Cúc thấy trong viện xác thật nhìn không tới nữ nhân khác, chỉ phải ngượng ngùng đi rồi. Chương 487 nàng nhất hiền huệ. Dưới là vì ngài cung cấp 472. Chương 472 nàng nhất hiền huệ kính thỉnh thưởng thức. Thấy Ngưu Tâm Cúc rốt cuộc đi rồi, Vương Lâm Viêm đi tới hỏi, đây là đệ muội nói ngươi kia tứ đệ tức phụ. Chu Chính Thanh giật nhẹ mặt, đúng là. Vương Lâm Viêm lược có thâm ý nói, nghe nói ngươi này đệ muội chính là cái hiền huệ nữ nhân. Hiền huệ nữ nhân. Chu Chính Thanh thiếu chút nữa từ đáy lòng cười ra tới, ta tức phụ tính tình này. Vương Lâm Viêm thực thưởng thức Cố Minh Lan, nghe vậy hắn cũng cười, việc này khiến cho Triệu Thất kia tiểu tử đi làm, các ngươi liền không cần nhọc lòng, lại thế nào, mặt mũi thượng còn phải cố. Chu Chính Thanh hiểu ý gật đầu, vào nhà đi thảo nếm. Hôm nay Mạnh gia lão phòng tới nhiều người như vậy quá tết đoan ngọ, làm đồ ăn thực nghe nói là đại tiểu lâu cũng bất quá quá. Nhưng rất nhiều người nghe nói, Chu Chính Thanh vẫn chưa thỉnh Chu lão cha lão hai qua đi, từng chuyện mà nói gì đó đều có. Có nói dưỡng nhi dưỡng giả, này nhi tử một đại, cho hắn cưới vợ sinh con phân điền phân địa, có tiền đồ phản Cao Chi liền quên cha mẹ, lại có tiền đồ kia cũng là Bạch Nhãn Lang. Cũng có người nói, cũng không thể toàn quái Chu Chính Thanh, Chu gia phân ra khi, trừ bỏ phân đến chính mình tức phụ tam mẫu của hồi môn điền ngoại, Chu gia liền nổi nấu cũng chưa cấp, này làm phụ mẫu cũng quá mức. Nếu đều là nhi tử, hẳn là đối xử bình đẳng. Nhưng tuyệt đại đa số người, đối Chu gia tới nhiều như vậy nha môn khách khí, đều phi thường hâm mộ. Dù sao mặc kệ người khác nói cái gì, đương sự là một chữ cũng không đi nghe. Người trong thôn ai nói, này tiếng gió lại là ai truyền ra đi, ai trong lòng đều hiểu rõ. Tiến đi đại bang nam nhân, lại thu thập một buổi trưa, tắm xong lo toan Minh Lan thiệt tình cảm thấy mệt mỏi. Thời tiết cực hảo, tuy rằng chỉ là đầu tháng, nhưng này vô ô nhiễm không trùng, ngôi sao lập lòe đặc biệt sáng ngời. Chu Thành Kiệt hôm nay học đường không đi học, hai đứa nhỏ đi theo Chu Chính Thanh tam thúc tiểu nhi tử cùng đi trích dương mai. Mùng 5 tháng 5 dương mai hồng như máu, một đám thuần thiên nhiên không có nông dược dương mai, ngọt đến say lòng người tâm. Hai đứa nhỏ hôm nay mệt mỏi sớm tắm xong sau lên giường, Cố Minh Lan cũng tắm xong nằm ở cây lê hạ trúc giường lạnh thượng xem ngôi sao. Chu Chính Thanh thu thập hảo phong trong, tắm xong sau đem dương mai cấp tiêm tí hảo, lại bưng một chén đặt ở trúc giường lạnh biên bàn vuông nhỏ thượng, tức phụ mệt mỏi đi. Ăn mấy viên dương mai, này mấy cái lại đại lại hồng thực ngọt đâu. Ở tháng 5 gió nhẹ thổi chỉ hạ đã có điểm mơ mơ màng màng, Cố Minh Lan nghe nói có dương mai, lúc này mới nghĩ đến hôm nay nàng còn không có không ăn thượng mấy viên, thời tiết này nhiệt, đặt ở ngày mai liền không mới mẻ, vì thế lập tức ngồi dậy, thật sự mệt chết ta, như vậy nhiệt thiên chạy tới một đại bang lãnh đạo, thật là làm người không được nhẹ nhàng. Ăn mệt không nói, còn phải cho không bạc mua đồ ăn, thật là mất nhiều hơn được. Ta nếm nếm, bất quá không thể ăn nhiều, tiểu tâm kéo không ra đại tiện. Dương mai hỏa khí đại, Cố Minh Lan biết thời đại này nước luộc không đủ, này dạ dày cũng thô ráp, chính mình lại là tính nóng thể chất, tổng muốn ăn nhiều, ngày mai mông liền có hại. Nghe được tức phụ lại nhải, Chu Chính Thanh tâm tình phi thường hảo, đãi nàng nói xong mới vui tươi hớn hở nói, không có việc gì, ngươi đừng đem hoạch ăn xong đi là được. Tức phụ ngươi hôm nay vất vả, nghiêm đại nhân thẳng khen thủ nghệ của ngươi hảo. Bất quá ngươi đừng để ý về điểm này bạc, ngươi muốn ăn cái gì chỉ lo làm ăn, càng không cần có chăng người khác nói cái gì. Về sau ta sẽ hảo hảo đem lúa hai vụ trồng ra, sau đó có rảnh liền lên núi săn thú, quyết sẽ không làm ngươi lại quá khổ nhật tử. Hôm nay nghiêm đại nhân tới cửa, làm Chu Chính Thanh cảm thấy rất có mặt mũi. Cố Minh Lan xem hắn này vui vẻ bộ dáng cũng cười, nghĩ thầm mặc kệ thời đại, có lãnh đạo tới cửa đối với nam nhân tới nói, đó là vinh quang. Liên tính là gián bạc gián nhân công, hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng đúng, tuy rằng hoa điểm tiền trinh, ăn hai ngày khổ, có thể đem trước mắt cái này địa phương đại lãnh đạo thu phục, kia cũng là một loại tư bản. Trong nhà không có việc gì liên hảo, nếu nào một ngày thật sự trong nhà lại gặp phải cái lưu manh tìm việc, bọn họ cũng không sợ. Kẻ có tiền tưởng chấp nối còn không nhất định kéo được với đâu, nàng coi như là một loại trưởng kỳ đầu tư hảo, dù sao tiền vốn cũng không lớn. Há mồm tiếp nhận Chu Chính Thanh đưa qua một viên dương mai, một cổ nhàn nhạt toan nồng đậm vị ngọt lập tức chui vào lưỡi biên, vốn định nói vẫn là không nghĩ ăn nhiều Cố Minh Lan, lại là phun ra trong miệng Dương Mai hạch sau, này một hồi lại quên Dương Mai sẽ thượng hỏa sự. Xem nàng bộ dáng này, Chu Chính Thanh cười trộm, bất quá hắn nhưng luyến tiếc làm nàng ngày mai bụng khó chịu, vì thế ngươi một viên hắn một viên hai người đem chén nhỏ Dương Mai ăn xong rồi. Ăn xong Dương Mai, Cố Minh Lan phát hiện nàng ngủ không được, ở chỗ này lại nằm sẽ, nơi này mát mẻ. Chu Chính Thanh chỉ ăn mặc một cái quần xà lòn, nghe vậy đem trên người đắp đại khuê hướng trên ghế một ném, ngã gục liền. Tự Cố Minh Lan chạy hải tử đã hơn 2 tháng, Chu Chính Thanh nhớ kỹ cô Tân Mai cùng nàng lời nói, nữ nhân lưu hải tử cùng sinh hải tử giống nhau, muốn mãn xong ở cữ mới có thể thân thiết. Nô! Một cổ toan mùi vị. Đầu hạ gió thổi đến người thực thoải mái, vừa không nhiệt cũng không lạnh. Ta đây ăn nơi này tham lam nhiệt môi hôn môi nàng vai cổ, dọc theo duyên dáng phần vai đường cong, dần dần trượt xuống dưới đi. Nơi đi đến, đều lưu lại hắn bá đạo dấu hôn, Chu Chính Thanh quay đầu một ngụm nuốt vào một con quả nho, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút nói, thật tốt. Tức phụ, nơi này ăn ngon thật. A, Cố Minh Lan bị hắn thô lỗ động tác hoảng sợ, này nam nhân thật đúng là không có nói không nên lời nói. Tràn ngập dương cương hơi thở nam nhân vị không ngừng xung nhập trong đầu, bàn tay to nơi đi đến. Đều thượng Cố Minh Lan cảm giác được vô cùng thoải mái, càng ở kia rừng rậm chỗ sâu trong, suối nước nóng sớm đã lướt qua khe suối, chạy về phía trên núi. Hai người lâu dài không thân thiết, cảm giác được chính mình cái mông gắng gượng cùng lửa nóng, Cố Minh Lan phát hiện chính mình tim đập thật sự mau. Lửa nóng trước ngực, tê dại cảm giác, làm nàng có một loại kỳ mong. Đều nói nam nhân là ăn thịt động vật, Cố Minh Lan ngừng lại trong lòng nhảy lên, kỳ thật nàng cũng là ăn thịt động vật. Chu Chính Thanh không ngừng dùng nam nhân bản năng, tàn sát bừa bãi nữ nhân. Cảm giác còn không thể tận hứng, hắn xoay người hạ giường tre, đứng trên mặt đất hắn nhìn chằm chằm nàng hoa lê phấn nộn khuôn mặt nhỏ, no đỉnh ngọn núi, mảnh khảnh vòng eo, tâm không được kinh hoàng, nước miếng ùng ục một tiếng bị nuốt vào, lòng bàn tay nhịn không được chuyển động, tiểu chân châu lập tức ngẩng đầu quan vọng. Loại này tra tấn thật sự quá ma người, chính là Cố Minh Lan rất muốn từ bỏ một hồi. Nàng liều mạng cắn răng, không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm, chính là ở nam nhân cố ý tra tấn hạ, cuối cùng chịu đựng không nổi rốt cuộc khóc. Nam nhân khỏe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Chu Chính Thanh bị rốt cuộc bị Cố Minh Lan nước nở thành, thật sâu kích thích, hắn cảm thấy hắn cả người đều hòa tan, phấn khởi, chính mình có bao nhiêu lâu không có hảo hảo ái chính mình tức phụ một hồi. Phảng phất có một thế kỷ như vậy trường. Hắn phát giác chính mình toàn thân đã sao động đến không thể lại nhiều chờ đợi một khắc, hai chân bị hắn tách ra, cơ hồ là không có tạm dừng mà, một trận tê dại đã đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tập lại đây, đề thương thẳng vào. Đêm hè thiền nhi ở ca sướng, Chu Chính Thanh cảm giác chính mình còn chưa đủ ra sức, vì thế hắn đứng lên, dùng tay nâng nàng hai chân, ôm nàng ở trong sân qua lại đi lại, ở nàng bên thai nói vô số lời âu yếm, Cố Minh Lan lúc này đã lâm vào điên cuồng, nàng hoàn toàn nghe không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ biết ô ô ô khẽ ngốc. Chương 488 tỷ muội vận mệnh. Dưới là vì ngài cung cấp 473. Chương 473 tỷ muội vận mệnh kính thỉnh thưởng thức. Tuy rằng đã rất mệt, nhưng Chu Chính Thanh lại vô buồn ngủ. Cẩn thận đem trong lòng ngực thượng phóng lên giường sau, Chu Chính Thanh cũng dựa vào Cố Minh Lan ngủ hạ. Trận này vận động tiêu phí sức lực quá nhiều, cũng không biết thời điểm, nàng đã liền mệt đến mí mắt liền không mở ra được. Nhưng Chu Chính Thanh ngủ không được, hai người hai cái dư nguyệt lần đầu tiên có một thân thể thượng chân chính giao hòa, hắn lúc này mới tin tưởng, trước mắt nữ tử là thật sự không chê hắn ô uế. Nương tối tăm ánh đèn, Chu Chính Thanh hai mắt si mê nhìn bên người ở ánh đèn hạ phát ra quang huy khuôn mặt nhỏ, từ mi cốt đến mũi, lại hướng môi anh đào, cuối cùng dừng ở bên người này hiểu điệu thân hình thượng, ngây ngốc nhìn, sau đó tươi cười càng lúc càng lớn. Nghe mũi biên quen thuộc thanh hương hơi thở, Chu Chính Thanh yêu thương nhắm mắt lại hôn đi xuống, sau đó cầm lấy một bên tay nhỏ đặt ở chính mình đại trường trung, bãi chính thân mình thỏa mãn ngủ. Tỉnh lại thời điểm, nhìn mép giường thiên chân chút thành tự mẫn, Cố Minh Lan duỗi thân một chút giống tan giá thân thể, khuôn mặt nhỏ lại lần nữa nóng lên, nàng chính là cái. Người nam nhân này đói bụng hơn 2 tháng. Hắn đây là tưởng một lần liền đem đồ vật toàn đưa vào tới đâu. Nhưng chính mình thế nhưng như thế phối hợp hắn, thật là cái. Mẫn nhi, có phải hay không ăn cơm sáng? Nương, chúng ta đã sớm ăn qua cơm sáng, ta cùng với tiểu gì cùng đảo thanh gì đem tang diệp đều hái về, tiểu gì kêu ta đến xem ngươi tỉnh không có, có mấy chỉ tầm cưng bắt đầu phun thi. Này giờ nào? Cố Minh Lan cuống quýt nhảy dựng lên, Nga, Nga, nương lập tức liền tới. Ngươi cùng tiểu gì nói làm nàng đem sau lều những cái đó đống cỏ khô tử lấy vào nhà tới. Cố Minh Lan nhanh chóng đổi hảo quần áo mặc vào giày ra cửa, tới rồi đối diện trong phòng, Cố Đào Thanh đang ở rửa sạch tầm phân. Lan tử, này tầm phân cũng không ít, hai ngày này có thể đem nó khánh sinh bá đi nơi nào rồi. Tầm phân lại kêu tầm xa nó chính là cái bảo, là vị cực không tồi trung thảo dược. Từ truyền thống trung y y dược góc độ giảng, nó tính vị cam ôn, nhập gan, tỳ, dạ dày kinh, có táo ướt, khư phòng, cùng dạ dày hóa đủ, lưu thông máu định đau chi công. Có thể thanh gan minh mục, đối với làn da ngứa, eo chân lanh đau, đau bụng thổ tả, choáng váng đầu đau đầu chờ có trị liệu hiệu quả. Cố Minh Lan tuy rằng không phải học y y thuật người, chính là làm dưỡng sinh người, rất nhiều thực vật, đồ bổ dược tính nàng rõ ràng. Đương nơi đó nàng nhìn đến kia quét rơi xuống một đống lớn tầm phân khi, đột nhiên nhớ tới việc này, liền cố ý đi hỏi Khánh Sinh Bá, nói dược trung sắc thật có vị kêu tầm xa trung dược, hơn nữa cũng không tiện nghi. Cố Minh Lan cảm kích Chu Khánh Sinh lúc trước đối nàng chiếu cố, vì thế mỗi lần một có, nàng liền đem hắn đưa cho Chu Khánh Sinh. Mà này Chu Khánh Sinh cũng coi như là cái không tồi người, chính hắn không dùng được nhiều như vậy, trải qua hắn tay hắn đem này đó tầm xa đại bộ phận đưa đến trấn trên hắn sư huynh nhân tế đường, còn cấp Cố Minh Lan kiếm lời vài trăm đồng tiền lớn. Nhìn đến Cố Đào Thanh ở bận việc, Cố Minh Lan có điểm mặt đỏ, nàng ngượng ngùng nói, ta như thế nào liền ngủ cứ như vậy đâu. Này đều giờ nào? Nhớ tới ngày hôm qua trong nhà như vậy nhiều khách quý, Cố Đào Thanh lý giải gật gật đầu, ngày hôm qua ngươi chính là lại mệt lại khẩn trương đi. Chiêu đại khách quý nhưng không dễ dàng. Cũng may ngươi còn lá gan đại, nếu là ta đã sớm sợ tới mức chân đều mềm. Phúc! Loại này giải thích nhưng thật ra giải nàng xấu hổ. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, ta nhưng không sợ hãi, trong lòng nghĩ dù sao là chính hắn tìm tới cửa tới, lại không phải chúng ta thỉnh hắn tới, chỉ cần chúng ta tâm thành, là được, ta như vậy tưởng tượng cũng liền không sợ hãi. Trước kia Cố Minh Lan ở Cố Đào Thanh trong lòng, đó là cái thành thật nữ tử. Hiện giờ Cố Minh Lan, thiện lương tự nhiên vẫn là như vậy thiện lương, đến nỗi thành thật không thành thật, nàng cảm thấy rất khó phán đoán. Cố Đào Thanh đầy mặt bội phục, Lan tử, tính tình của ngươi có thể biến đổi đến quá nhiều. Mười mấy tháng không thấy, ta mau nhận không ra ngươi, ngươi thật sự rất lợi hại. Cố Minh Lan trêu ghẹo nói, cái gì lợi hại cùng không lợi hại, kỳ thật ta cũng không có biến, chẳng qua là suy nghĩ cẩn thận mà thôi. Trước kia luôn là lo trước lo sau nghĩ đến quá nhiều, cho nên luôn là chịu đựng. Kỳ thật sau lại ngẫm lại, dù sao dối đầu cũng một đao xúc đầu cũng một đao, cứ như vậy rất nhiều sự thượng ta đều nghĩ đến minh bạch, chậm rãi cũng sẽ không sợ. Tới nơi này nửa cái tháng sau Cố Đào Thanh cũng coi như là xem minh bạch. Cái gì nghĩ đến minh bạch, ngươi nhà, còn không phải chính thanh huynh đệ sủng ngươi bái. Cái gì chậm rãi không sợ, kỳ thật ngươi là ỷ vào hắn tự cấp ngươi chống lưng đâu. Đào Thanh tỷ là người từng trải, một nữ nhân, ở nhà có thể nói hay không lời nói, còn phải xem người nam nhân này sủng không sủng ngươi. Ta xem chính thanh huynh đệ thật đúng là đương ngươi tâm can giống nhau đau, phân ra không có ác bà đẻ nặng ngươi, ác chị em dâu châm ngòi thị phi, ác ni cô chọn thích không phải, ngươi nha tổng số khổ tận cam lai. Có lẽ thật là như vậy đi. Hiện tại chính mình, cùng lúc trước vừa mới xuyên đến thế giới này khi, xác thật nàng tính cách có rất lớn thay đổi. Cố Minh Lan biết, này không chỉ là nguyên chủ tính tình thay đổi, mà là chân chính nàng ở thay đổi. Vừa mới tới khi đối mặt ngoan độc bà, âm ngoan chị em dâu, người đàn bà đánh đá dường như cô em chồng, cùng với cái này nhân nguyên chủ tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn gả mà chán ghét nàng nam nhân, nàng luôn là lấy trầm mặc đối đãi. Hiện giờ nàng, Cố Minh Lan tưởng, ở đã chịu người khác khi dễ thời điểm. Nàng cũng sẽ không lại nhẫn mại. Cố Minh Lan biết, nàng sắc thật thay đổi, trở nên kiên cường, trở nên tình yêu rõ ràng. Giúp đỡ quét tước tam phân, nghĩ này từ nhỏ một khối lớn lên tộc tỉ muội, Cố Minh Lan thiệt tình hỏi, Đào Thanh tỷ, ngươi cũng mới 20 xuất đầu, tương lai nhật tử còn trường, về sau ngươi có tính toán gì không? Nghe vậy Cố Đào Thanh sắc mặt tối sầm, tính toán. Ta chính mình cũng không biết. Lan tử, nói thật ra lúc này ta tới ngươi này, ngươi nguyện ý thu lưu ta thật sự thực cảm kích. Trước kia luôn cho rằng trở lại nhà mẹ đẻ, đệ đệ muội muội là ta chính mình mang đại, lại hơn nữa bán ta cấp đệ đệ cưới vợ, ta lúc này vô dụng bọn họ bạc đi trở về, nhà mẹ đẻ luôn có ta đặt chân mà, chính là ai, tính, ta cũng coi như xem minh bạch, nhà ai lại sẽ thích một cái xuất giá cô em chồng lại về nhà mẹ đẻ đâu. Nghe được Cố Đào Thanh này trầm thấp ngữ điệu, Cố Minh Lan mày nhíu, Cố Đào Thanh ở nhà mẹ đẻ quá đến cũng không tốt. Đối mặt như vậy không có sĩ khí tỉ muội, Cố Minh Lan thật muốn hỏi nàng. Lưu Ba Đao không cái cách nói sao? Hay là hắn chính là đồ cái nhất thời thống khoái? Cố Minh Lan sớm đã hiểu biết, Lưu Ba Đao hai huynh đệ chỉ có một tức phụ, hơn nữa là cái bệnh tật tức phụ, vào cửa 10 năm sau hoài cũng chưa ôm quá hoa, hiện giờ chỉ có Lưu Gia Lão Đại có 3 cái hài tử. Hiện tại Lưu Gia Nhị tức phụ là đăng ký ở Lưu Lão Tư danh nghĩa, Lưu Ba Đao xem như không tức phụ người, kỳ thật hắn cưới Cố Đào Thanh vào cửa cũng không phải không có khả năng a. Chỉ là, vì cái gì bọn họ không có động tĩnh? Cố Đào Thanh về nhà mẹ đẻ cũng không ít nhật tử, nàng là bị chuộc lại nhà mẹ đẻ người, không tồn tại cấp Chu Chính Bình giữ đạo hiếu, sở dĩ bọn họ không động tĩnh, nàng khẳng định này nhất định là Lưu Ba Đao vấn đề. Chương 489 bị đau cảm giác. Dưới là vì ngài cung cấp 474. Chương 474 bị đau cảm giác kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan là một cái tình yêu rõ ràng người, hại quá nàng người, nàng vĩnh viễn sẽ ghi tạc trong lòng, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ hồi báo nàng. Chính là đối nàng người tốt, nàng cũng sẽ ghi tạc trong lòng, hy vọng các nàng đều như nàng giống nhau hạnh phúc. Vốn muốn hỏi hỏi cái này Lưu Ba Đao sự, nhưng tưởng tượng Cố Đào Thanh cùng Lưu Ba Đao việc là trộm gian việc, nàng thật muốn hỏi, Cố Đào Thanh khẳng định xấu hổ, làm về sau tỉ muội chi gian đều không hảo gặp mặt. Nghỉ ngơi này tâm tư sau, Cố Minh Lan thiệt tình khuyên nổi lên Cố Đào Thanh, Đào Thanh tỷ, chờ có một ngày có thích hợp nhân ra, vẫn là tái giá cá nhân đi. Cô bé ở lớn lên tổng phải gả đi ra ngoài, ngươi cũng đến tìm cái bạn. Gà chồng. Cố Đào Thanh trong đầu hiện lên hiện Lưu Ba Đao cao lớn rắn chắc thân ảnh có điểm rối rắm, kỳ thật Lưu Ba Đao đã tìm nàng 2-3 lần, tỏ vẻ nguyện ý cưới nàng vào cửa. Chỉ là Lưu gia trạng huống thật sự quá không hảo, gần 20 khẩu người ở một cái sân, xoay người đều chuyển không khai, mỗi ngày trong nhà không phải cái này khóc, chính là cái kia nháo, gả đi vào nàng còn có thể có an tâm nhật tử quá. Không chỉ có như thế, Lưu gia lại là ngoại lai hộ, lại không có đồng ruộng, hiện tại nhật tử quá đến cũng không tốt, nàng muốn mang theo nữ nhi gả đi vào, có thể ăn được hay không no chỉ sợ vẫn là cái vấn đề. Không phải Cố Đào Thanh tưởng phú quý tưởng điên rồi, mà là ở chu gia đoạn thời gian đó quá đến quá khổ, làm nàng sợ hãi. Mới từ một cái hố lửa nhảy ra, lại nhảy vào một cái khác hố lửa, nàng thật sự không nghĩ. Chỉ là về sau nàng muốn như thế nào quá, Cố Đào Thanh thật sự không biết. Nhà mẹ đẻ đệ muội nhiều như vậy, chính mình cái kia đệ tức phụ cũng không phải cái hảo ở chung người, cha mẹ lại là như vậy tính tình, nàng thật sự không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cố Đào Thanh cúi đầu không nói, Cố Minh Lan cũng liền không hề nói, rốt cuộc đây là người khác nhân sinh, nàng có thể vì nàng suy xét, lại không thể thế nàng làm chủ. Tức phụ, ngươi ăn cơm sáng không có. Chu Chính Thanh chọn một đại gánh làm rơm dạ vào cửa, nghe nữ nhi nói tức phụ ở phòng trong, hắn đi vào tới lập tức hỏi. Nha, ta không ăn cơm sáng. Vừa nói lời nói liền quên mất. Đào Thanh tỷ, nay tầm xa ngươi đem chúng nó đặt ở ngoài cửa trúc lóc thượng, chờ này phê phơi khô ngày mai một khối đưa đến Khánh Sinh bá kia đi, ta đi ăn cơm. Thấy là Chu Chính Thanh đã trở lại, đường muội như vậy sơ ý, một hồi lại đến ai phê. Cố Đào Thanh thực hâm mộ đường muội hạnh phúc chiều nàng cười cười, đi thôi, từ từ ăn, nơi này có ta cùng với ta muội đâu. Trở ra môn tới gặp Tiểu Mẫn Nhi mang theo cô bé cùng Từ Mạnh ra mới vừa bắt tới tiểu cẩu nháo đến hoan, đầy đầu đổ mồ hôi giống vào ngày nóng bức giống nhau. Sợ hài tử phơi lâu rồi bị cảm nắng, Cố Minh Lan chỉ huy các nàng, Mẫn Nhi, đem Tiểu Hắc ôm đến cây lê đi xuống chơi. Hai người các ngươi cũng đừng tổng ở bên ngoài phơi nắng, thật là hài tử, như vậy phơi cũng không biết. Chu Chính Thanh xem nàng cơm cũng chưa ăn liền biết lo lắng cái này lo lắng cái kia, đi lên trước ở nàng đỉnh đầu vỗ nhẹ một cái tát thân mật nói, ngươi không phải cũng là hài tử. Như vậy đã muộn cũng không biết ăn cơm sáng, ta xem ngươi không so Mẫn Nhi hiểu chuyện. Nam nhân, đừng như vậy. Trong nhà có người ngoài đâu. Cố Minh Lan quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, là ai làm ta ngủ quên. Lần sau xem ngươi có nghĩ được đến. Hắc hắc, Lan Nhi. Ngươi không thể như vậy. Ta này không phải nhẫn đến lâu lắm sao. Xem hắn bộ dáng này, tức khắc Cố Minh Lan trên đỉnh đầu quạ đen một đám lại một đám phát lại đây. Cái gì nam nhân a? Thế nhưng còn làm nũng. Ngồi ở trước bàn Cố Minh Lan chậm rãi uống cháo loãng, ở Chu Khánh Sinh ra mua mấy gánh hạt kê, nàng mỗi ngày buổi sáng đều nấu gạo trắng cháo điều trị một chút dạ dày. Hiện tại nàng không phải không lương thực phụ ăn, mà là ăn đến quá nhiều lương thực phụ. Dạ dày chịu không nổi. Lặng lặng nhìn trước mắt uống trà nam nhân, tuy rằng người nam nhân này có như vậy khuyết điểm, nhưng nói tóm lại, như vậy nam nhân Cố Minh Lan vẫn là vì hắn kiêu ngạo, kiên định, lại chịu khổ, chính trực, lại không ngu hiếu. Tuy rằng không có đại năng lực, chính là người đối diện thực phụ trách, như vậy nam nhân thật sự thực hảo thực hảo. Nàng thật hy vọng, Chu Chính Thanh cả đời đều bảo trì như vậy phẩm tính. Thấy trước mắt người ăn một bữa cơm đều không chút để ý, Chu Chính Thanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hảo hảo ăn cơm, đừng nghẹn. Này bánh bột bắp quá thô, quá mấy ngày ta đi trấn trên mua một thạch tế mặt trở về. Mấy ngày nay ngươi này sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, ngươi đến nhiều làm điểm tốt ăn, nhưng đừng đem thân mình kéo vượn. Cái gì sắc mặt không tốt lắm? Mấy ngày nay thời tiết nhiệt, này thân mình lại cùng nàng kiếp trước giống nhau bắt đầu mùa hè giảm cân, hơn nữa đêm qua kia một hồi lan lộn, chính là người sắt cũng chịu không nổi, này nơi nào là bánh bột bắp sai lầm. Cố Minh Lan đời trước liền có mùa hè giảm cân cái này tật xấu. Chỉ cần thiên nhiệt, nàng ở trong phòng bếp ngốc cái nửa ngày vừa ra tới, liền một ngày cũng ăn không tiến nửa chén cơm. Sau lại sở dĩ nàng đem tiệm cơm cho kia cha nam quản, chính là bởi vì nàng này tật xấu nguyên nhân. Hai ngày này Cố Minh Lan liền cảm giác được này tật xấu theo tới, bởi vì hôm nay còn chưa thế nào nhiệt đâu, nàng cảm thấy chính mình ăn uống liền không tốt lắm. Ăn, Cố Minh Lan liền tính toán quá mấy ngày lên núi đi xem, có hay không nửa thành thục tiên nhân thảo, đến đi nhấc lên một ít xuống dưới phơi khô, chờ thời tiết càng nhiệt khi, nhiều nấu chút xương sao tới uống. Đoan ngọ một quá trong thôn từng nhà thu hồi lúa mạch, loại nổi lên lúa nước. Đều nói tháng năm mạch hoàng, tú nương xuống giường, lúc này tiết bận rộn liền không phải bàn cãi. Chu Chính Thanh kia vài mẫu đất đều loại lúa hai vụ, lúc này lúa nước đại bộ phận đều đã bắt đầu trổ đông, đồng ruộng trừ bỏ chú ý sâu bệnh ở ngoài nhưng thật ra không có chuyện khác. Ngày hôm qua trấn trên Trần trưởng quậy lại gửi tới tin, nói là vỏ quế mau không có, tưởng thỉnh Chu ra lại đưa một ít. Lần trước đưa đi vỏ quế tuy rằng không tính nhiều, lại chỉ dùng đến một cái tháng sau, Cố Minh Lan biết tiểu lầu sinh ý cũng không tệ lắm. Nhận được Trần trưởng quậy tin sau, Cố Minh Lan lại nghĩ tới nàng ốc đồng món chính, vì thế làm Chu Chính Thanh lên núi đi tìm vỏ quế, nàng đi bờ ruộng tiếp nước mương biên tìm tía tô. Vài ngày sau vỏ quế phơi đến không sai biệt lắm, buổi sáng hôm nay Cố Minh Lan làm Cố Đào Thanh ở nhà quản, nàng chính mình tắc mang theo Cố Minh Thúy cùng hai cái tiểu nha đầu đi bờ sông lộng đinh ốc nhặt ốc đồng đi. Nhìn đến hai cái hơn phân nửa thùng đinh ốc cùng ốc đồng để trở về, Cố Đào Thanh kinh ngạc hỏi, Lan tử, ngươi nhặt chút vị tan trở về làm cái gì? Nhà ngươi lại không dưỡng vịt. Như thế nào đều loại này phản ứng? Ai nói đinh ốc, ốc đồng chính là vịt ăn. Cố Minh Lan giật nhẹ khoe miệng, buổi tối ta thiêu một chén các ngươi nếm thử, ngươi liền biết ta nhặt về tới làm cái gì. Vịt đều có thể ăn, chúng ta khẳng định cũng có thể ăn. Đây là cái gì logic? Vịt có thể ăn người là có thể ăn. Nhưng vịt còn sẽ ăn tiểu hết xanh đâu, người cũng ăn sao? Cố Đào Thanh biết chính mình nói bất quá này nhà tôi muội muội, chỉ phải trừng mắt cùng nàng vào phòng bếp. Úc đồng là sơn biên nước lạnh ngoài ruộng nhặt được, cái thịt heo nhiều. Cố Minh Lan không cùng Cố Đào Thanh nhiều lời, mà là chỉ huy nàng đem buồn dọn lấy phòng sau mương biên. Này lao phòng không chỉ có hậu viện chân núi có một ngụm giếng nước, nó còn có một cái ưu điểm, bởi vì chỗ rửa mà kiến, mùa xuân nước mưa nhiều thời điểm, kia khe suối có một cổ thủy có thể dùng cây trúc dẫn xuống dưới. Ở ly giếng nước có điểm khoảng cách địa phương, Cố Minh Lan làm người trên mặt đất đào cái hố, trong hầm cập hố quanh thân đều dùng cục đá lũy lên. Hố bên cạnh còn có mấy cây không nhỏ thụ, như vậy mùa xuân cùng mùa hè, thủy tiến cử hô sau, trong nhà rửa rau giặt quần áo đều nhưng không đi bờ sông. Phân biệt đem lớn nhỏ đinh ốc ngã vào hai cái đại trong buồn, nguồn nước trực tiếp này đi lên, thẳng đến trong buồn tang vật phần lớn tùy nước chảy đi rồi, Cố Minh Lan mới đem thủy dẫn dắt rời đi, ở trong buồn tích thượng vài giọt dầu cải. Hoa hoa hoa, nương, nương, tam cô đánh ta. Thứ 490 linh trường đánh ngươi tính tiện nghi. Dưới là vì ngài cung cấp 475. Chương 475 đánh ngươi tính tiện nghi kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan nghe được tiếng khóc sau lập tức chạy ra tới, vừa thấy đến Chu Thành Mẫn một miệng huyết nàng hoảng sợ, lúc này cô bé Nhi ở một bên đều, dì hai, hư cô đánh tỉ tỉ. Chu Mai Hoa. Lại là này chết bà tám tìm việc. Là nhưng nhẫn thục không thể nhẫn, cái này chết bà tám thế nhưng đánh lên hải tử tới. Trong lòng phình lên một cổ lửa giận Cố Minh Lan lôi kéo Chu Thành Mẫn liền hướng Chu ra trong viện đi. Tiến viện liền nhìn đến Chu Mai Hoa gặm chỉ dưa chuột đắc y rào rạt ngồi ở cây lê hạ, nhìn đến các nàng cãi lại không sạch sẽ mắng, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy hóa, cũng dám nói ta là tặc. Đối mặt như vậy nữ tử, Cố Minh Lan cảm thấy cùng nàng nhiều lời bất luận cái gì một câu đều vũ nhục chính mình, ba bước tiến lên phủi tay liền cấp Chu Mai Hoa mấy cái miệng rộng tử, tức khắc dưa chuột lăn xuống 3 mét ngoại. Ngươi, Cố thị, ngươi cũng dám đánh ta. Chu Mai Hoa gặp quỷ dường như nhìn Cố Minh Lan. Nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, nữ nhân này thật sự dám đánh nàng. Chu Mai Hoa là thật gờ, Cố Minh Lan liền Chu lão bà tử đều dám đánh, như thế nào còn sẽ sợ nàng. Mà Chu Mai Hoa càng không biết, Cố Minh Lan tưởng giáo huấn nàng ngọn nguồn đã lâu, chẳng qua gần đoạn thời gian Chu Mai Hoa không trêu chọc đến nàng thôi. Hôm nay cơ hội tới, một cái đại cô nương thế nhưng vì mấy chỉ dưa chuột đem chất nữ đánh đến đầy miệng đổ máu không nói, còn như vậy làm tiện hài tử, không khỏi phân trần đánh đó là... Cố Minh Lan vẻ mặt hung ác đứng ở chỗ đó nhìn chằm chằm bị đánh ngốc Chu Mai Hoa trọn tuất hỏi, đánh ngươi làm sao vậy? Liền đánh ngươi cái miệng tiện đồ vật. Ham ăn biếng làm không nói, thế nhưng còn học nổi lên làm tặc. Đánh ngươi mấy bàn tay, xem như nhẹ tha cho ngươi. Ngươi đi cáo chẳng đi, có loại ngươi cũng đem vừa rồi lời nói đến tộc trưởng trước mặt nói một câu, hôm nay ta khiến cho ngươi đánh trở về. Lời này Chu Mai Hoa nào dám đến người ngoài trước mặt đi nói. Cố thị là tẩu tử chính là trưởng bối. Giao huấn cô em chồng tất nhiên là có quyền lực. Chu Mai Hoa là tiểu bối, nàng chính là phải cho tẩu tử làm khó dễ, cũng chỉ có thể sau lưng chơi xấu, cũng không thể nói đến người tiền đến. Nếu không, nàng thanh danh ra tới, nhà ai còn dám cưới nàng. Hơn nữa, Chu Mai Hoa càng không dám làm Tôn gia người thấy được, nàng biết nếu là Tôn gia thím nhìn đến nàng như vậy, vạn nhất không cho Tôn Ngọc Cẩu tới cầu hôn, kia nàng liền xong rồi. Không thể đi trong tộc cáo trạng, chính là Chu Mai Hoa lại không phải cái sẽ nhận nữ tử, nàng vỗ về mặt chỉ vào Chu Thành Mẫn mắng to lên, chết chân. Ngươi nương chết thời điểm, ngươi như thế nào không chạy vội đi tìm chết? Ngươi không phải không ai dưỡng còn như thế nào? Ngươi kia chết người câm nương sớm chết sớm siêu sinh. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cũng dám ô hãm ta là tặc. Ta tử vườn rau trích mấy chỉ dưa chuột ha ha như thế nào chính là tặc. Cố thị, ngươi dám đánh ta? Hảo, ta đánh ngươi không được, ta đánh nàng không được sao? Cố Minh Lan không thể tưởng được Chu Mai Hoa trong mắt còn có cái sợ tự, nghe nàng nói không dám tới cùng chính mình tương đua, lại muốn lại đánh Chu Thành Mẫn, nàng cười lạnh một tiếng, đánh nàng. Ngươi không cái này quyền lực. Ngươi này ăn ngon hóa, ăn ngon đến không biết xấu hổ có phải hay không. Hai tử nơi nào sai rồi. Ngươi từ nhà ta vườn rau trích dừa chuột ăn, ngươi có xấu hổ hay không. Chúng ta là phân gia, vườn này đồ ăn ngươi là bắt quá thảo vẫn là thi qua phì. Vẫn là tùng quá thổ. Không hỏi mà lấy không phải tặc là cái gì. Một cái hài tử đều hiểu sự ngươi cũng đều không hiểu, ta xem ngươi bạch lớn như vậy. Ta xem ngươi mới không chịu quá giáo dưỡng, chỉ có đánh mới có thể làm ngươi biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Quan ngươi cái giám sự. Nhà ta vườn rau sái, ta muốn ăn liền ăn. Ngươi cửa này hoành đồ đê tiện, ngươi cũng dám đánh ta, hảo, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Nương vốn định tiến lên cùng Cố Minh Lan liều mạng Chu Mai Hoa. Lại bị Cố Minh Lan trên mặt kia hung thần ác sát biểu tình cấp làm sợ. Bất quá chỉ sợ cũng là sợ ở trong lòng, Chu Mai Hoa trong miệng cũng sẽ không nhận thua, biết chính mình chọc không thắng Cố thị, nàng bắt chân liền đi tìm cứu binh. Cố Minh Lan nơi nào sẽ sợ Chu lão bà tử? Chu Mai Hoa đừng nói tìm kia lão thái bà, chính là đi tìm tộc trưởng, nàng cũng không để ở trong lòng. Con Chu Thành Mẫn về đến nhà, đánh tới nước lạnh đem trên mặt nàng huyết tẩy sạch sẽ, nàng lại đệ một ly nước gấm làm Thành Mẫn đem trong miệng huyết súc sạch sẽ. Chờ Thành Mẫn mở ra cái miệng nhỏ, nàng lúc này mới phát hiện chút thành tiểu mẫn trong miệng có hai cái hàm răng đều bị đánh lỏng. Cố Minh Lan nhìn đến này ánh mắt đều trầm, thẳng hối hận vừa rồi chỉ cấp Chu Mai Hoa ba cái miệng tử, thật sự là quá nhẹ. Nương, đau hàm răng khái ra miệng nội ra, Chu Thành Mẫn thẳng hô đau. Sợ hài tử trong miệng cọ chảy ra địa phương nhiễm trùng, Cố Minh Lan tìm tới một chút rượu, làm chút thành tiểu mẫn hàm ở trong miệng mới nói, Mẫn nhi, đừng đem rượu nuốt mất, một hồi hàm không được liền phun rớt. Chu Thành Mẫn ngồi ở Cố Minh Lan trên đùi, hai mắt rưng rưng ủy khuất gật đầu, đôi tay ôm Cố Minh Lan cổ không bỏ. 71 tuổi hài tử đã có điểm hiểu chuyện, bị thân cô mắng thành không nương hài tử, trong lòng khẳng định là khổ sở. Cố Minh Lan trước nay không nghĩ hài tử sẽ đem nàng đương mẹ ruột giống nhau thân, chính là Thành Mẫn cái dạng này, nàng vẫn là đau lòng. Rồi tay nhẹ nhàng chụp phủi Thành Mẫn phía sau lưng nói, Mẫn nhi, nương có hay không đã nói với ngươi. Trên đời này nương có hai loại, một loại là mẹ đẻ. Nàng có sinh dục ngươi ân tình, một loại là dưỡng mẫu, nàng có đem ngươi nuôi nấng đại ân tình. Nương tuy rằng không có sinh ngươi cùng Thành Kiệt, chính là ta lại sẽ đem các ngươi nuôi dưỡng thành người, các ngươi không phải không nương hài tử, đừng khổ sở. Chu Thành Mẫn trước nay chưa thấy qua mẹ ruột, nàng đem trong miệng rượu phun rất sau, nước mắt chảy hào hào xuống dưới, nương, ngươi chính là ta nương, ta cũng chỉ có một cái nương. Nhìn đến hài tử khóc thành như vậy, Cố Đào Thanh ở một bên nhìn rớt nước mắt, Mẫn nhi, đừng khóc. Ngươi vừa khóc ngươi nương cũng muốn khóc. Tiểu nữ nữ nhìn đến Chu Thành Mẫn khóc, nàng kéo kéo nàng, tỷ tỷ, không khóc, không cùng hư cô chơi. Chu Thành Mẫn không nghĩ nương khóc, tự nhiên ngừng khóc thút thít. Rượu có giảm nhiệt giảm đau tác dụng, hàm hai ngày rượu, chút thành tiểu mẫn tranh cãi không đau. Cố Minh Lan đem Thành Mẫn đặt ở trên ghế, cho nàng cùng nữ nữ bưng tới sương sáo, làm các nàng đừng chạy đi ra ngoài ở nhà chơi. Nhìn đến trong viện rít gào như sấm Chu lão bà tử, Chu Chính Thanh trong mắt không một tia khổ sở. Hắn một hồi về đến nhà, Cố Đào Thanh liền đem hôm nay sự nói cho hắn. Không đợi hắn nhìn xem hài tử, bên này Ngưu Tâm Cúc liền đại biểu Chu lão bà tử tới gọi người. Chu lão bà tử trong miệng tạp món lòng mắng Chu Chính Thanh, mắng đến cái kia khó nghe, liền hàng xóm đều nghe không nổi nữa. Nhưng Chu Chính Thanh đứng ở trong viện, mặt vô biểu tình. Hắn biết hôm nay sự, chính mình tức phụ làm rất đúng. Hoa Mai một cái đại cô nương trộm hái được trong đất dưa chuột ăn, Thành Mẫn liền nói nàng một câu. Nàng thế nhưng đem cái hài tử đánh đến đầy miệng đổ máu, hàm răng buông lỏng, làm Chu Chính Thanh tưởng tượng đến việc này, trong lòng liền hận không thể lại quát Chu Mai Hoa mấy cái tát. Trước mắt lao thái bà càng không phải đồ vật, chính mình tức phụ vì cấp nữ nhi hết giận, sẽ dạy một trận Hoa Mai, đương nương không lấy như vậy nữ nhi lấy làm hổ thẹn, thế nhưng còn nói muốn chính mình đi giáo huấn tức phụ. Quả thực không phải mẹ ruột, đối người khác nhi tử liền sẽ không có bất luận cái gì tâm tử. Đối với Chu gia mọi người, ở hắn biết hắn xác thật không phải Chu gia nhi tử trong nháy mắt gian, Chu Chính Thanh tâm sớm đã lạnh. Chương 491 Chu lão cha thuyết giáo. Dưới là vì ngài cung cấp 476. Chương 476 Chu lão cha thuyết giáo kính thỉnh thưởng thức. Thẳng đến Chu lão bà tử nhảy xong, Chu Chính Thanh mới nhàn nhạt hỏi, "Nương, nói xong sao?" Này thái độ làm Chu lão bà tử lại là một trận nhảy, "Lão nhị, ngươi này cái gì thái độ? Có phải hay không muốn làm cái liền cha mẹ nói đều không nghe nghịch tử?" "Nghịch tử? Ta là các ngươi nhi tử sao? Nếu ta là các ngươi nhi tử, ngươi sẽ không mắng đến như vậy hoan đi." Thanh âm như cũ bình đạm, "Chúng ta đã đức mẫu tử tình phân, ngươi không cần lấy cái này ra tới nói sự. Ngươi nếu nói xong, ta đây liền trở về giáo huấn các nàng mẹ con." Chu lão bà tử biết rõ Chu Chính Thanh lời này là ứng phó nàng, nàng hoàn toàn không tin. Chỉ là nàng cuối cùng còn rõ ràng, nếu liền vì việc này nàng muốn chạy tới cùng Cố thị nháo, một hồi người trong thôn đã biết, có hại vẫn là chính mình nữ nhi. Nàng hận không thể ăn Chu Chính Thanh, "Lan, năm đó ta đương dưỡng một đầu xúc sinh." Chu Chính Thanh nghe được Chu lão bà tử mắng hắn xúc sinh, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ hận ý. Đột nhiên cảm giác trái tim cực kỳ khó chịu, có một loại muốn bóp chết người. Chu Chính Thanh nghĩ lại nhớ tới Cố Minh Lan nói, giận tác thương gan, khí tác làm thân, vì thế an ủi chính mình, nếu nàng không phải chính mình mẹ ruột, hắn còn có cái gì nhưng khổ sở. Ngẩng đầu quét Chu lão bà tử liếc mắt một cái, Chu Chính Thanh một tiếng không hử xoay người đi rồi. Không thấy được Cố Minh Lan bị đánh, Chu Mai Hoa là sẽ không chết tâm. Nhìn Chu Chính Thanh ra cửa thân ảnh nàng giật nhẹ Chu lão bà tử, "Nương, nhị ca hắn đã hoàn toàn bị kia chỉ hồ ly tinh cấp mê hoặc, lần này ngươi không hảo hảo cho nàng một cái giáo huấn, lần sau còn phải khinh đến ngươi trên đầu tới bị phân." "Ta đều cùng nàng nói, hai ngày này nương ăn uống không tốt lắm, chích hai chỉ dưa chuột cấp nương chụp cái tỏi giã dưa chuột thanh thanh khẩu, chính là nàng liền đến chỗ la hét ta là tặc, còn nói đây là nàng loại, ai ngờ ăn đều đến trải qua nàng." "Nàng loại? Ta ăn không được." "Hảo hảo hảo. Hoa Mai, ngươi cho ta lấy điền sản tới, ngươi xem ta ăn đến không ăn đến." Trong vườn, Chu lão cha một khuôn mặt trầm đến có thể tích thủy, nhìn này đầy đất bị đạp hư đồ ăn, Cố Minh Lan hận không thể một đao đem trước mắt kiêu ngạo đến Chu lão bà tử cấp chém. Một tịch dưa chuột đúng là đưa ra thị trường thời tiết, hoa nở khắp đằng, dưa lạc đầy đất. Trong nhà rau trộn, hai tử trái cây đều từ nơi này tới, chính là hiện giờ chỉ còn lại một mảnh thổ. Cố Minh Lan trong mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo, nếu không phải Cố Tân Mai luôn mãi khuyên bảo quá nàng lời nói còn ở bên tai, nàng sớm đã qua đi cấp Chu lão bà tử hai cái tát. Nhìn đến Cố Minh Lan tức điên, Nưu Tâm Cúc trong lòng thực quá ẩn. Vì thế làm bộ hiền huệ khuyên bảo, "Nhị tẩu, ngươi chớ trách nương, nàng chẳng qua nhất thời chi khí thôi. Nương tuổi lớn, thời tiết này lại lửa nóng, nhất thời tưởng bất quá liền hồ đồ." "Cha, nương người nọ ngươi cũng biết, nàng người này không xấu, chính là tính tình nóng nảy điểm. Không phải một tịch dưa chuột sao, đem mà phiên lại loại thượng khác rau dưa, một cái đem nguyệt liền có đến ăn. Chính là một tịch dưa chuột." Nói rất đúng nhẹ nhàng. Muốn trồng chút rau có bao nhiêu khó, nàng còn sẽ không rõ. Ở chỗ này giả mù sa mưa làm người tốt, ai không biết ngươi là cái hạnh thai gây họa mặt hàng. Nhân gia muốn cho ngươi khổ sở, nàng càng không khổ sở, nhân gia muốn nhìn diễn, nàng càng không làm nhân gia thực hiện được. Cố Minh Lan móng tay véo vào lòng bàn tay, mắt lạnh nhìn lướt qua xưa nay liền ái hạnh thai gây họa Ngưu Tâm Cúc, hôm nay việc này nàng sẽ không quên, một ngày nào đó, nàng sẽ cùng bọn họ tính tổng trướng. Sợ chính mình nam nhân nhịn không được, tại đây lấy hiếu vì thiên thời đại, nàng không thể làm hắn trước mặt người khác đối cha mẹ bất kính. Cố Minh Lan cố nén trong lòng lửa giận, kéo kéo cương ở đất trồng rau Chu Chính Thanh nhẹ giọng trấn an, "Tướng công, trở về đi." Lúc này tiết loại thượng một quý thu đậu que, vừa lúc trung thu trước sau có đến ăn. Nếu không phải thân cha mẹ, Chu Chính Thanh tất nhiên là không hề trông cậy vào một tia tình phân. Nghe xong Cố Minh Lan về khuyên, Chu Chính Thanh yên lặng xoay người, xem cũng không xem Chu lão cha cùng Chu lão bà tử liếc mắt một cái. Càng đừng nói kia chọc người ngại Ngưu Tâm Cúc cùng Chu Mai Hoa. Thẳng đến trong viện, Chu Chính Thanh lầm bầm lầu bầu nói, cái này ra làm người người đáng ghét quá nhiều. Cố Minh Lan nắm lấy hắn tay, một ngày nào đó nàng sẽ có báo ứng, không phải không báo thời điểm chưa tới. Có chuyện này ta chưa bao giờ cùng ngươi đã nói, Hoa Mai cùng kia Tôn Ngọc Cẩu hai người không bình thường. Ta nghĩ, này Hoa Mai chính là cha mẹ ngươi báo ứng, mà Tôn Ngọc Cẩu liền sẽ là Hoa Mai báo ứng. Hoa Mai cùng Tôn Ngọc Cẩu cặp với nhau. Chu Chính Thanh ánh mắt chợt lóe, hoàn toàn hiểu biết Chu gia vợ chồng cặp Hoa Mai tính tình, nghĩ lại kia Tôn Ngọc Cẩu phẩm tính, nghe xong Cố Minh Lan nói, Chu Chính Thanh đôi mắt thật sáng. Nhìn chằm chằm vào Chu gia đại viện phương hướng, hắn như suy tư gì gật gật đầu, ngã vào cây lê hạ trúc giường lạnh thượng, yên lặng nhìn trời, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Chính Thanh, Chính Thanh. Xem Chu Chính Thanh ngủ rồi, Cố Minh Lan ra tới mở cửa, đại bá nương, sao ngươi lại tới đây? Chu Tôn Thị đã nghe nói Chu ra vườn rau sự, này mẫu tử hai đại chiến một hồi, nàng trong lòng rất là thoải mái. Tuy rằng Chu Tôn Thị đối Chu Chính Thanh tâm tồn bất mãn, nhưng là nàng càng không hận Chu Nhu Thị. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Chu Tôn Thị tuy rằng không học quá binh pháp, này một loại nàng đảo lý giải thấu. Vì về sau đáp thượng Chu Chính Thanh nhận thức quý nhân, Chu Tôn Thị cố ý từ nhà mình vườn rau khi hái được chút dưa chuột đưa lại đây, vừa thấy Cố Minh Lan liền nói, nhị cháu dâu, nghe nói Kiêm Nhu Thị đem ngươi một tịch dưa chuột cấp làm tiện. Này hai mẹ con, cũng thật không phải đồ vật. Đại bá nương năm nay loại không ít dưa chuột, hiện tại cũng chính chín, về sau muốn ăn liền đi đất trồng rau trích đi, nhưng đừng cùng kia kiến thức hạn hẹp người so đo. Chu Tôn Thị cái này Cố Minh Lan hiểu biết, một cái có thể lừa dối một cái thành thật nữ tử gả cho nàng kia ngốc nhi tử người, không phải là người tốt. Hơn nữa nàng càng biết, Chu Tôn Thị lúc trước đối nguyên chủ biểu hiện đến như vậy hảo, cũng không phải chân chính thích nàng, cũng không phải yêu thương nàng ngốc nhi tử, nàng để ý chính là kia tam mẫu của hồi môn điền. Hôm nay Chu Tôn Thị tới cửa, Cố Minh Lan biết nàng cố ý lấy lòng chính mình, chẳng qua nàng không thích Chu Tôn Thị người này, vô pháp từ nội tâm biểu hiện ra hoan nghênh, vì mặt mũi nàng cương miệng cười cười, vậy cảm ơn đại bá nương, về sau muốn ăn nhất định phải tìm người muốn. Chu Tôn Thị đi rồi không bao lâu, Chu lão cha liền tới rồi. Lão nhị, Cố Thị, ta biết ngươi nương là hồ đồ một chút, rốt cuộc lão nhị ngươi là nàng nuôi lớn hài tử, các ngươi cũng đừng so đo nhiều như vậy. Ngươi nương người này, chính là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, chỉ cần các ngươi đối nàng hảo điểm, nàng nhất định sẽ biết các ngươi hảo. Nghe Chu lão cha đại nói dối, Cố Minh Lan trong lòng thực khinh thường. Đối Chu lão bà tự hảo, nàng xứng sao? Đối với hiểu lý lẽ bà, liền tính nàng không phải đứng đắn bà, Cố Minh Lan biết chính mình liền tính vô pháp đối nàng đảo tim đảo phổi. Nàng cũng sẽ đối nàng khách khí có lễ. Đối Chu lão bà tử loại này vô đức vô tiết tháo, đầu tiên tính kế nàng điền làm nàng gả Chu Chính Thanh, được nàng điền sau lại tưởng tính kế nàng bị hưu, cuối cùng hưu không được, liền bắt đầu lộ ra nguyên hình tới khó xử nàng, như vậy lao thái bà, không đáng nàng đi nàng trả giá thiệt tình. Chu lão cha thuyết giáo một trận, Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng. Có lẽ Chu lão cha nói được miệng khô, có lẽ Chu lão cha biết lại nói cũng vãn không trở về nhi tử tâm. Hắn ai thán một tiếng túi đầu đi rồi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 492 ăn một đốn bữa tiệc lớn. Dưới là vì ngài cung cấp 477. Chương 477 ăn một đốn bữa tiệc lớn kính thỉnh thưởng thức. Bởi vì làm người xúc rủi do cảm thấy thực khó chịu, buổi tối Cố Minh Lan không chỉ có làm 7-8 cái đồ ăn, còn làm cái đinh ốc bữa tiệc lớn. Ăn đến người một nhà phần phật trầm trồ khen ngợi ăn, lúc này mới đem tâm tình đảo ngược. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh tiến trấn. Trần trưởng quay thấy bọn họ phu thê tới vui tươi hớn hở tiếp ra tới, Chu huynh đệ ngươi cuối cùng tới, lão hủ nhưng mong các ngươi vài thiên. Dựa theo chính mình tức phụ giao đãi, Chu Chính Thanh chắp tay cố ý vẻ mặt thẹn thùng, thật ngượng ngùng, nhận được trưởng quay tin tức, vào ba lần sơn mới tìm được ngươi muốn đổ vật. Lúc này tiết không đúng, còn có không ít đồ vật tìm không thấy. Thật không phải cố ý trì hoãn Trần trưởng quầy sinh ý. Không có chuyện như vậy, chỉ là trong lòng ta có điểm cấp thôi. Cũng may đây là trời nóng, dê bò món ăn hoang dã thượng bàn còn không quá nhiều, nếu là chờ đến 90 nguyệt, kia không ngươi này gia vị, vậy thành vấn đề. Thời tiết này than nướng ăn đến thiếu, thịt kho tàu lại hưng lên, đồng bọn tin tới vài thiên, này gia vị nếu không kịp thời đưa qua đi, trì hoãn nhưng chính là bạc, vừa thấy đến Chu Chính Thanh, Trần trưởng quầy tâm cuối cùng buông xuống. Vào trưởng quầy công tác gian, Chu Chính Thanh đem vỏ quế, bắt rắc đều đem ra, thẳng đến quá hảo xương tính hảo bạc, Cố Minh Lan mới lấy ra mấy chỉ nho nhỏ đàn bình nói, Trần trưởng quầy, vẫn luôn mong ngươi chiếu cố, ta lại làm ra một chút thứ tốt, tưởng trước cấp Trần trưởng quầy thử xem. Nhìn trên bàn mấy chỉ hiệu thuốc bình thường trang phấn dược lớn nhỏ đàn bình, Trần trưởng quầy hai mắt sáng ngời, Chu gia đệ muội lại có thứ tốt ra tới. Cố Minh Lan cười cười chỉ vào trong đó một con tiểu cái bình nói, có phải hay không thứ tốt, kia đến xem Trần trưởng quầy ánh mắt. Nơi này màu trắng cái bình trang đồ vật kêu thanh hương tương, hiện tại thời tiết muốn nhiệt, thịt heo linh tinh nhiệt đồ ăn mùa hè vừa đến sợ là không quá sẽ được hoan nghênh. Ta có một cái kiến nghị, Trần trưởng quầy không phòng đem trên bàn cơm than thiêu, đổi thành này bạch thiết lát thịt có khả năng càng sẽ chịu đại gia hoan nghênh. Hơn nữa này bạch thiết lát thịt dễ dàng làm, chỉ cần đem này đó thịt tôi thủy sau nấu chín, lấy nồi lánh trí cắt miếng, đem thịt đặt ở tương trung dính dính, bao ngươi sẽ ăn đến không tưởng được hương vị. Hiện đại bạch thiết lát thịt, gà luộc khối món ăn nguội thịt bò ngũ vị hương được hoan nên trình độ, hảo mỹ thực người đều biết, đây là trên bàn món ăn nguội chuẩn bị đồ ăn. Thật sự, nếu đệ muội mang theo này thứ tốt, ta đây làm phòng bếp nấu một mâm tới thử xem. Tuy rằng Trần trưởng quầy chưa thấy qua cái gì bạch thiết lát thịt, nhưng hắn đối Cố Minh Lan có 100% tín nhiệm, không chờ Cố Minh Lan nói cái gì nữa, liền lập tức phất tay muốn gọi người đi nấu các kiểu thịt. Thấy tiểu nhị liền phải đi thông chi phòng bếp, Cố Minh Lan lập tức ngăn lại lại tiếp theo nói, này nấu thịt cũng có xảo chỗ, nếu không này thịt nấu đi lên chắc chắn có mùi tanh, một hồi tiểu phụ nhân cấp Trần trưởng quầy nấu vài loại thịt thử xem, ngài không cần sốt ruột. Ta nơi này còn có cái gì cấp Trần trưởng quầy, cái này màu lam cái chai đồ vật kêu vị đến tiên, nó thích hợp quấy rau trộn. Hiện tại thiên nhiệt trưởng quầy có thể nhiều thượng rau trộn, ở rau trộn quấy thượng thứ này, ngươi liền biết cái gì kêu tiên. Đệ muội là nói, kia cái bình chính là dùng để dính lát thịt nhi ăn nước chấm, mà này cái chai đồ vật lại là dùng để quấy rau trộn ăn đồ vật. Cố Minh Lan cười cười, Trần trưởng quầy, ta này cái chai đồ vật, không chỉ có riêng dùng cho quấy rau trộn, bất luận cái gì nhiệt đồ ăn thực chung đều có thể phong nó. Hơn nữa ngươi đem cái này bỏ vào canh, ta bảo ngươi giống nhau canh đều có thể ăn ra gà tiên vị. Ở Trần trưởng quầy trước mặt ta cũng không bán lộng, ta còn là đi làm mấy thứ cấp trưởng quầy nếm thử như thế nào. Dùng sự thật nói chuyện nhất thích hợp. Hôm nay ta còn mang theo điểm bình thường ngươi sẽ không ăn đồ vật tới, một hồi thỉnh Trần trưởng quầy nếm mặt. Hôm nay quá nhiều kinh hỉ làm Trần trưởng quầy đã không biết muốn nói gì, bởi vì thời tiết nhiệt, ăn quá nhiều nhiệt đồ ăn sẽ làm người nhiệt đến càng khó chịu. Than nướng đồ vật tới rồi mùa hạ ăn người liền sẽ thiếu, cứ như vậy hắn sinh ý sẽ càng lúc càng mờ nhạt, vừa rồi hắn còn chỉ nghĩ lấy thịt kho tàu thực đơn tới đỉnh môn cửa hàng, không nghĩ tới, hôm nay này Chu gia nương tử lại cho hắn mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Trần trưởng quầy khai cửa hàng nhiều năm như vậy, sinh ý ánh mắt tất nhiên là tinh chuẩn, nấu ăn kinh nghiệm càng là phong phú. Này rau trộn bọn họ dĩ vãng không phải không thượng quá, chỉ là kia rau trộn khó có thể tiến hương vị, thích ăn người thật sự không nhiều lắm. Nếu thứ này thật sự có tốt như vậy, kia hắn còn sầu cái gì? Chu gia đệ muội, vậy ngươi thứ này giá cả như thế nào? Người làm ăn chú ý chính là ích lợi, Trần trưởng quầy lao sinh ý người, đương nhiên sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Cố Minh Lan cười cười, vẫn là thỉnh Trần trưởng quầy hưởng qua lúc sau, chúng ta lại nói như thế nào? Ta cùng với Trần trưởng quầy làm buôn bán cũng không phải một hồi hai lần, ta tưởng Trần trưởng quầy cũng hiểu biết ta là người. Trần trưởng quầy mặt đỏ lên lập tức nói, xem ra hôm nay lão phu có lộc ăn. Đệ muội, vất vả ngươi. Nói sinh ý, sản xuất phương đầu tiên giảng chính là chất lượng. Kiếp trước sinh sản thường, vì mở ra sinh ý thanh danh, nơi nơi thỉnh người miễn phí thi ăn, Cố Minh Lan cười cười, Trần trưởng quầy khách khí. Nếu không phải cho tới nay Trần trưởng quầy chiếu cố, tiểu phụ nhân trong nhà nhật tử sao có thể quá đến như thế dễ chịu. Một hồi nếu là tiểu phụ nhân đồ vật có thể làm Trần trưởng quầy vừa lòng, kia mới là ta vui mừng nhất sự. Trần trưởng quầy vẫn luôn biết này Cố thị sẽ làm buôn bán, chính là hắn không thể tưởng được nàng này làm buôn bán thủ đoạn, so với hắn này vài thập niên lão sinh ý người còn muốn tinh, vì thế hắn cung kính nói, khách khí khách khí. Đệ muội thỉnh. Cố Minh Lan biết chính mình là tới làm buôn bán, không phải tới nói móc người. Tuy rằng biết rõ này Trần trưởng quầy là một cái khôn khéo người làm ăn, nhưng nàng cũng không tính toán đi nói trắng ra hắn. Rốt cuộc, muốn tìm một cái thích hợp hợp tác đồng bọn không dễ dàng. Tiểu lầu không ít chính là gia vị. Làm một bàn rượu và thức ăn đối với Cố Minh Lan tới nói đó là việc rất nhỏ, huống chi còn phòng bếp còn có không ít trợ thủ người. Tẩy thiết xứng đều có người động thủ, nàng bất quá liền quấy xào xứng hảo. Không tới nửa canh giờ, Cố Minh Lan chuẩn bị hôm nay đưa lên món ăn liền tề. Bạch thiết loại, rau trộn loại, đây là nàng nhằm vào mùa hè thiết kế chủ yếu món ăn. Cố Minh Lan không phải cái ái làm ruộng người, sở dĩ vất vả như vậy loại lúa hai vụ trồng dâu dưỡng tằm, gần nhất là muốn cho Chu Chính Thanh có cái đang lúc sự làm. Thứ hai là nàng lúc ấy nhìn chung kia 40 mẫu ruộng tốt tưởng thưởng, tam tới nàng tưởng đem dưỡng tầm kỹ thuật dạy cho nàng thân cận người. Mà nàng chính mình, chỉ thích nàng chuyên nghiệp, làm mỹ thực là nàng yêu thích, càng là nàng lạc thú. Thượng một hồi lạnh ra bán 100 lượng bạc sau nàng đã xác định, nay Trần trưởng quầy sinh ý không chỉ là tại đây trấn trên. Hơn nữa, nàng xem đến thực minh bạch, chỗ tối sinh ý nàng không cần phải đi hỏi thăm, dù sao nàng đồ vật trừ bỏ không ở này trấn trên bán ra, còn có bao nhiêu địa phương nhưng bán. Nàng không nghĩ ra đại danh, cũng không nghĩ kiếm đồng tiền lớn, Cố Minh Lan chỉ nghĩ làm chính mình đồ vật sáng tạo hợp lý nhất giá trị, làm nàng người một nhà sinh hoạt vô ưu. Nửa canh giờ lúc sau, Cố Minh Lan tân đồ ăn đã toàn bộ thượng bàn. Trần trưởng quay nhìn trên bàn nguyên thủy nhan sắc đồ ăn thực, trong lòng có điểm nghi ngờ, như vậy đơn giản thiêu pháp, có rau dưa thậm chí liền nổi cũng không hạ quá, hương vị thật sự có thể làm người bàn tán. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 493 đồ chính là lâu dài. Dưới là vì ngài cung cấp 478. Chương 478 đồ chính là lâu dài kính thỉnh thưởng thức. Vừa thấy Trần trưởng quay ánh mắt, Cố Minh Lan biết hắn còn không quá tin tưởng, vì thế nàng cười cười chỉ vào thức ăn trên bàn nói, Trần trưởng quay, mượn hoa hiến phật, thỉnh nhấm nháp. Nước chấm phân ba loại hương vị, hàm, cay, ngọt, Trần trưởng quay hưởng qua bạch thiết thịt sau, lại gấp một khối đao thiết thịt bò, sau đó lại ăn một khối nước miếng gà, hắn vẫn luôn cũng không nói chuyện. Trần trưởng quay biểu tình làm Chu Chính Thanh có chút khẩn trương, nhưng Cố Minh Lan lại lao thần khắp nơi ở một bên đạm cười. Cố Minh Lan duỗi tay cầm Chu Chính Thanh tay, ý bảo hắn không cần lo lắng. Trung Hoa Mỹ thực là thế giới mạnh nhất Mỹ thực, nàng một cái ở Mỹ thực chung lăn lộn mười mấy năm người, nếu là đối chính mình làm Mỹ thực cũng chưa tin tưởng, vậy không phải nàng Cố Minh Lan. Trần trưởng quay, tới nếm thử này rau trộn mã lan đầu lại giòn lại sảng, còn có này vạn niên thanh phi thường thanh khẩu, nga cái này chua cay bao ngươi khai vị mộc nhĩ đen. Này mật nước ngấm thơm ngọt ngon miệng, lời này hoa mai sinh miệng lươi sinh tân, thủy nấu đậu tẩm phong vị khác. Thường qua 3-4 dạng sau, Trần trưởng quay dứt khoát không nếm, có này đó mùa hạ đồ ăn phẩm, hắn còn sợ cái gì? Chu ra để muội, nói cái giá đi. Bất quá vẫn là lão quý củ, tại đây trấn trên ngươi sở hữu món ăn cập gia vị, chỉ bán ta một nhà. Hôm nay Cố Minh Lan không phải chuyên môn tới bán đồ ăn phương thuốc, mà là tới bán này hai loại gia vị. Đồ ăn phương thuốc người khác dễ dàng thâu sư, cũng luôn có đem đồ ăn phương thuốc bán xong một ngày. Chỉ cần này gia vị, thế giới này không có phòng thí nghiệm, vô pháp thí nghiệm nàng gia vị chung thành phần, cũng liền rất khó phòng chế ra tới. Chỉ cần nàng trong tay có vài loại gia vị chế tác, không cần bán cho rất nhiều tiểu lầu, liền này Trần trưởng quay một nhà cũng đủ nhà hắn một nhà bốn người thoải mái dễ chịu quá một năm. Thấy Trần trưởng quay đã đi thẳng vào vấn đề đề ra điều kiện, Cố Minh Lan gật gật đầu, này không thành vấn đề, Trần trưởng quay cùng chúng ta cũng không phải người xa lạ. Quý củ tự nhiên là lão quý củ. Bất quá lời nói ta nhưng đến nói rõ ràng, này vài loại đồ vật phí tổn đều không tiện nghi. Bởi vì dùng đều là tương đối quý nguyên liệu, phối phương phi thường phức tạp, chế tác phiền thoái. Ta này trên tay tam bình đồ vật, hoa ta vải thiên tài làm ra tới, không tính nhân công, chỉ là phí tổn mỗi một lọ ước chừng đến hơn 100 đồng tiền lớn phí tổn. Chân trường quay, ở ngươi bột nợ trước, ta cũng không vòng vo, nếu cho ngươi nói, ta ít nhất đến 200 cái đồng tiền lớn một lọ. Bởi vì đến mấy thứ này xác thật là không dễ dàng chế tác, nếu không, ta chính là quang bán này tiên vị tề cũng sẽ phát tài, ngươi nói có phải hay không? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, quang này một lọ có thể thiêu thượng 50 phân tả hữu đồ ăn thực, sẽ không cho ngươi đồ ăn thực gia tăng bao lớn phí tổn. Rong biển ở chỗ này cũng không quý, một nồi tiên vị tề chế ra tới, hơn nữa gà hoặc ống cốt cũng muốn không bao nhiêu phí tổn. Chính là Cố Minh Lan biết, nàng không nói đến thần bí điểm phí tổn cao điểm. Lấy này cáo giả Trần trưởng quay làm người, hắn chỉ sợ thật sự sẽ tốn tâm tư đi toàn cứu nó thành phần. Liên tính hắn không nhất định khó làm cho ra tới, nhưng hắn cũng sẽ tả hữu hỏi thăm này phối phương, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Một chén đồ ăn gia tăng 4-5 văn tiền phí tổn, đối với này đại tiểu lâu tới nói, tự nhiên không tính nhiều. Kiếp trước ven đường tiểu quán, một chén rau dưa 5-8 khối liền nhưng khách sạn lớn, không có 18 một chén, căn bản là sẽ không xào. Trần trưởng quầy nghe xong Cố Minh Lan giới thiệu, trong lòng cũng là một phen cân nhắc. Một lọ vị đến tiên có thể thiêu thượng 50 phân tả hữu đồ ăn thực, này nói cách khác, một phần đồ ăn dùng chúng nó, phải gia tăng 4 văn tiền phí tổn. Một chén đồ ăn muốn gia tăng 4 văn tiền phí tổn tuy rằng cũng không tính tiện nghi, chính là chỉ cần đồ ăn ăn ngon. Chỉ cần một ngày nhiều đến 10 vị khách nhân vào tiệm, hắn còn sầu phí tổn không thu. Chính yếu, hắn muốn dùng ở cũng không gần là nhà này tử lầu. Trần trưởng quay cùng Cố Minh Lan hợp tác không phải một lần hai lần, mỗi một hồi nàng ra phương thuốc sở hoa bạc, chỉ cần có 3 năm tháng phí tổn liền thu trở về. Nhà khác phải học được chính mình này món ăn, chính mình tiểu lầu chỉ cần thủ đến hảo, không có 1 năm 2 năm đều học không được. Tỷ như trước vài lần nàng cấp phương thuốc, chỉ là ở chính mình tiểu lầu đã làm chủ đánh đồ ăn thời gian rất lâu, hiện tại cũng không có người chân chính làm ra tới. Trần trưởng quay suy tư, nay vị đến tiên phối phương như vậy phức tạp, chế tác lại như vậy khó. Điểm này giá cả cũng không tính quý, chỉ cần sinh ý hảo, cái gì không trở lại. Sinh ý càng làm càng lớn, can đảm cũng theo bay lên, lão sinh ý người ánh mắt nơi nào sẽ kém. Trần trưởng quay lập tức lấy tới giấy mực, ấn hai người thương định chi tiết, một tháng đưa nhiều ít hóa, căn bản mùa như thế nào điều chỉnh, chứng như thế nào kết toán trở, đem hiệp ước định rồi xuống dưới. Cái kia, đệ muội, này tam bình đồ vật ở trong lâu chỉ sợ không dùng được 1-2 ngày, còn lại hóa ngươi chừng nào thì có thể cho ta. Mấy cân rong biển, một con sống gà hơn nữa một ít tinh bột, Cố Minh Lan mấy ngày nay đã chế ra 20 mấy bình vị đến tiên. Sinh ý đã nói thành, đây chính là trường kỳ kinh tế nơi phát ra, vì thế nàng phi thường thành tâm nói, Trần trưởng quầy, ta biết ngươi trong lâu sinh ý hảo, như vậy đi, muốn lộng thứ này cũng không dễ dàng, ta hôm nay một hồi ra hai phu thê liền bắt đầu chế, có hai người tách ra làm sẽ nhanh lên, hai ngày sau cho ngươi lại đưa 20 bình lại đây, ngươi xem, coi thế nào. Trần trưởng quầy vừa nghe phi thường cao hứng, hảo hảo hảo, vậy vất vả đệ muội. Bất quá, ngươi hôm nay làm kia mấy cái lãnh đồ ăn, có thể hay không cũng đem cách làm bán cho ta. Hôm nay Cố Minh Lan làm 10 cái nhiệt đồ ăn, 10 cái rau trộn, nhiệt đồ ăn là bình thường trong lâu cung ứng đồ ăn thực, đều là đơn giản thủy nấu. Mà 10 cái rau trộn, có mấy cái là rau dưa, cái này người khác dễ dàng học được, nàng cũng ngượng ngùng bán tiền, vì thế liền đem kia 4 loại tương đối khó làm, cần thiết nắm giữ hỏa hầu cứ thế yêm tí cần thiết chú ý yếu điểm 4 dạng rau trộn, viết hảo phối chế phương pháp sau, lại nhất nhất thân thủ lại đã làm một phần giao cho Trần trưởng quầy. Một bàn đồ ăn 20 cái đồ ăn, nhìn như rất đơn giản, chính là không có người nghĩ vậy, trên đời liền sẽ không biết có này mỹ vị. Trần trưởng quầy là cái khôn khéo người làm ăn, hắn biết này Chu gia vợ chồng nhìn như thành thật, nhưng này Cố thị lại là cái cực thông minh nữ tử, về sau chỉ sợ nàng còn sẽ có thứ tốt chế ra tới. Vì trường kỳ sinh ý, Trần trưởng quầy tổng cộng kết 50 lượng bạc, cũng đưa lên trong tiệm hai hộp tự chế điểm tâm lấy kỳ cảm tạ. Chờ Cố Minh Lan đem trong đó có chút tiểu lầu đầu bếp sẽ không món ăn dạy cho một vị kêu vương đầu bếp khi, đã là ngọ giờ thân chúng. Chờ nàng ra cửa khi, Chu Chính Thanh vội vàng mới vừa mua trở về xe là đã tới rồi cửa, Lan Nhi, lên xe. Nghĩ về sau sợ là sẽ thường hướng chấn trên chạy, luôn dùng xe bỏ kia lão thái bà luôn là phiền nhân, hiện giờ phân ra cũng có một đoạn thời gian, lần trước chính mình chuyển nhà mọi người đều biết nhà bọn họ thu không ít bao lì xì, cho nên nàng cũng không sợ này lão thái bà lại đến dây dưa. Còn nữa, Cố Minh Lan tưởng, hiện tại chính mình trên tay đã có không ít bạc, có bạc không hưởng thụ, để lại cho nam nhân dưỡng tiểu tam. Vì thế ở nàng cùng Trần trưởng quậy nói thỏa sinh ý sau, thừa dịp nàng dạy người nấu ăn công phu, làm Chu Chính Thanh đi chợ thượng mua con la thêm chiếc xe lớn. Nhìn này xe la, Cố Minh Lan chính mình cho chính mình u một mặc, ta cũng là có xe nhất tộc. Chỉ là không biết, này xe tới rồi trong thôn, lại sẽ tuyên khởi cái dạng gì sóng gió. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 494 có xe nhất tộc. Dưới là vì ngài cung cấp 479. Chương 479 có xe nhất tộc kính thỉnh thưởng thức. Tức phụ, mau lên đây a, thiên không còn sớm. Nhân sinh đại sự, ăn mặc hai chữ, có hai ngày trong thôn không thịt bán, cuộc sống này làm Cố Minh Lan quá đến không quá sảng. Hôm nay khi trấn, kiếm tiền là chính đạo lý. Đặt mua thức ăn càng là chính đạo lý. Xem đến vẻ mặt thần khí nam nhân, Cố Minh Lan lập tức lên xe rửa gần hắn ngồi xuống, sự liền làm tốt. Làm ngươi mua điểm thịt cùng heo xuống nước về nhà ngươi có hay không mua? Nghe được tức phụ hỏi chuyện, Chu Chính Thanh giơ tay giơ lên roi tử, không mua, ta liền mua điểm lỗ đồ ăn, hôm nay quá nhiệt, tới rồi buổi chiều thịt cùng heo xuống nước đều có hương vị. Ta cùng với Lưu Tam Ca nói qua, ngày mai buổi sáng nhà hắn sẽ giết heo, làm ta trực tiếp từ nhà hắn đi lấy, như vậy mới mẻ. Ngươi làm ta mua bánh đậu xanh ta mua 2 cân, rong biển mua 20 cân, còn lấy tới một bao vương đại ca gửi tới tôm bóc vỏ cùng sò biển. Lan Nhi, ngươi sao không hỏi ta này loa cùng xe hoa nhiều ít bạc đâu? Xem hắn này khoe khoang bộ dáng, khẳng định là nhặt cái đại tiện nghi. Nhiều ít. Cố Minh Lan như hắn mong muốn. Là Triệu Thất cùng qua loa huynh đệ một khối bồi đi mua, kia lão bản cùng bọn họ rất quen thuộc, con la tăng thêm xe tử chỉ hoa 7 lượng bạc. Lan Nhi, ngươi nói có phải hay không tiện nghi? Con la tăng thêm xe tử chỉ hoa 7 lượng bạc. Dễ dàng như vậy ở cổ đại nàng một không cẩn thận liền thành có xe nhất tộc. Cố Minh Lan trong lòng thẳng nhạc A. Bất quá cái này giá cả, tất nhiên là không bình thường. Cố Minh Lan đối thế giới này sự vật đã thực hiểu biết, con la bởi vì chỉ có thể kéo đồ vật, kéo ma không thể hạ điển xới đất, cho nên so ngưu giới muốn tiện nghi không ít. Nhưng hiện tại một con trâu giới ở 10 lượng bạc, này con la lại tiện nghi cũng đến 7 lượng bạc. Hiện tại hơn nữa xe lớn mới 7 lượng. Sắc thật tiện nghi không ít. Huyện quan không bằng hiện quản, xem ra, này hiện quản chính là có mặt mũi. Có thể như vậy tiện nghi mua nó, ta xem định là dính qua loa huynh đệ cùng Triệu Thất huynh đệ quang. Kia đương nhiên, nếu không phải bọn họ ra mặt, nơi nào có thể mua được như vậy tiện nghi xe la. Đương Nha Dịch tuy rằng là môn tiện nghiệp, thu vào cũng không cao, chính là tại đây trấn trên vẫn là hôn đến khai, bằng không vì cái gì nhiều người như vậy đều nguyện ý đảm đương Nha Dịch. Tức phụ. Chờ chúng ta chuẩn bị cho tốt này lúa hai vụ cùng tàm tang, có mà có bạc, chúng ta cũng vào thành, đỡ phải cùng bọn họ ở tại một khối làm người nháo tâm. Cổ nhân ái tộc cư, kia cũng là có nhất định đạo lý. Bởi vì ai ra đều không thể tránh cho có cái gì ngoài ý muốn, cổ đại người cùng đại gia tộc ở tại cùng nhau đều bị trông cậy vào chính là có khó khăn khi, có thể làm tộc nhân ra mặt hỗ trợ. Cố Minh Lan trong lòng minh bạch này Chu gia người cũng không phải Chu Chính Thanh chân chính tộc nhân, ở có khó khăn khi mặt ngoài có thể làm được sự, trong tộc sẽ ra mặt. Nhưng một khi thật sự đụng tới việc khó, sợ sẽ là khởi không đến tác dụng. Hơn nữa hiện tại này tộc nhân không chỉ có đối bọn họ một nhà không có gì chỗ tốt, những cái đó danh dự thượng thân nhân, còn lúc nào cũng tới khó xử bọn họ một nhà. Cũng như vậy thân nhân ở tại một khối, Cố Minh Lan cũng thiệt tình cảm thấy còn không bằng rời đi. Đặc biệt là có Vương Đại ca cái này kỳ ngộ, hiện giờ chính mình trên tay lại có trưởng kỳ sinh ý, Cố Minh Lan cảm thấy sớm một chút rời đi, đối bọn họ một nhà càng tốt. Hảo, chờ bắt tay trên đầu sự xử trí hảo, chúng ta liền vào thành. Chu Chính Thanh thấy ý nghĩ của chính mình lại lần nữa được đến tức phụ duy trì, trong lòng thoải mái đến như lửa nóng mùa hè, trốn vào một gian hầm băng như vậy thoải mái, tay cao cao giơ lên, nhẹ nhàng ở loa trên người quăng một roi, hai người nói nói cười cười hướng trong thôn đi. Thái Dương đã ngả về Tây, hôm nay lại không phải họp chợ nhật tử, một đường người hành vi cũng không nhiều, cũng không có tìm bọn họ nhờ xe thôn dân. Từ trấn trên đến Chu ra thôn xe bò nửa canh giờ, Chu Chính Thanh hôm nay mua con la đang lúc trắng niên, trên xe đồ vật lại không nhiều lắm, vì thế xe la đặc biệt nhẹ nhàng, hẳn là chỉ cần canh ba chung tả hữu, hai người là có thể về đến nhà. Mắt thấy liền phải vào thôn, Cố Minh Lan đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước sự, ngươi buổi chiều đi ra ngoài thời gian nhưng không ngắn, cùng bọn họ còn đi làm cái gì. Chu Chính Thanh kéo kéo khoe miệng, hắc hắc, không có gì. Chính là cùng hai vị huynh đệ hàn huyên sẽ thiên, hoa mai không xuất giá, cuộc sống này còn có đến phiền, ta tưởng nhờ người cho nàng tìm hảo nhân ra đâu. Cấp Chu Mai Hoa tìm hảo nhân ra. Liền Chu Mai Hoa như vậy nữ tử, muốn mạo vô mạo, muốn đức không đức, muốn mới càng là chó má đều không có, còn có thể tìm được thật tốt nhân ra. Lại nói, hiện giờ Chu Chính Thanh, đã căn bản không đem Chu Mai Hoa đương thân muội muội. Biết rõ hắn đây là lời nói dối, Cố Minh Lan cố ý giả bộ vẻ mặt hung ác, duỗi tay ở Chu Chính Thanh bên hông nhéo một phen, nói, ngươi đang làm cái gì âm mưu? Nếu là không thành thật giao đãi, tiểu tâm ta 18 hình pháp hầu hạ. Ha ha ha. 18 hình pháp. Tức phụ đây là cùng các huynh đệ ở chung nhiều, đem bọn họ thuật ngữ đều học được đâu. Ngươi không phải nói Hoa Mai cùng Tôn Ngọc Cẩu có vấn đề sao? Nếu nàng muốn gả, ta liền thỉnh người thành toàn nàng. Chính là Tôn gia đột nhiên tới cầu hôn, Lao Thái bà khẳng định sẽ không đồng ý, ta liền nghĩ, nếu nàng tới rồi kia không thể không gả nông nỗi, nương chính là lại không đồng ý, kia lại có thể như thế nào? Nếu chính mình không phải cha mẹ thân sinh nhi tử, như vậy hắn cũng không cần băn khoăn cái gì thân huynh muội thân tình. Nếu cho tới nay, Chu gia cha mẹ có thể bình đẳng đối đãi hắn, Chu Chính Thanh cũng sẽ không ghi hận trong lòng. Ngẫm lại hắn từ nhỏ đến lớn ở Chu gia chịu bất bình đẳng đãi ngộ, này Chu Mai Hoa lại 5 lần 7 lượt khi dễ chính mình tức phụ, Chu Chính Thanh tâm liền ngạnh lên. Hắn hiểu biết Tôn Ngọc Cẩu, tiểu tử này người tuy rằng không xấu, chính là tâm tính không chừng. Chu Mai Hoa gả cho hắn, lấy cái kia muội muội tính tình, một ngày nào đó muốn chọc giận này Tôn Ngọc Cẩu, lại làm Tôn Ngọc Cẩu biết, chính mình cũng không đem Hoa Mai đương muội muội tới xem. Nàng sẽ có dễ chịu đang chờ nàng. Có thể làm Chu Mai Hoa như nguyện gả cho Tôn Ngọc Cẩu, đó là Cố Minh Lan phi thường muốn gặp đến sự. Chính là nàng cảm thấy việc này thật là có điểm khó, kia Triệu Thất được chưa a? Triệu Thất kia tiểu tử, là cái tặc tinh gia hỏa. Bất quá cái này tiểu tử giảng nghĩa khí, cũng không hồ tới. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở huy trong tay roi hồi nàng, nhớ rõ Ngưu Kim Hoa sự sao. Nghe nói nàng hài tử đều có mang, ngươi nói Triệu Thất làm việc đáng tin cậy không đáng tin. Ngưu Kim Hoa mang thai. Lúc này mới bao lâu sự. Cố Minh Lan một đầu mồ hôi lạnh, nàng thật đúng là lợi hại, ba cái đại nam nhân đều không đem nàng cấp chỉnh nằm sắp xuống. Lúc này Chu gia mẹ con thật đúng là làm tức giận người nam nhân này. Trừ bỏ Chu gia mẹ con hai người, còn có một cái đáng giận Ngưu Tâm Cúc. Người này không cho điểm giáo huấn, nàng vĩnh viễn sẽ không biết cái gì kêu báo ứng. Nghe nói tứ thúc ở trấn trên học sinh ý, học được rất không tồi đâu, xem ra hắn là tưởng ở trấn trên khai cửa hàng. Nếu Triệu Thất như vậy dựa đến lao, có phải hay không hảo hảo cảm tạ hắn một chút, làm hắn nhiều giúp điểm vội. Khai cửa hàng. Nào có dễ dàng như vậy. Hiện giờ hắn đang ở nông thôn nơi cho hắn đại cứu ca thu lúa mạch, thực vất vả làm việc, một tháng 800 đồng tiền lớn. Cố Minh Lan nghe vậy ngơ ngẩn, đến ở nông thôn thu lúa mạch thực vất vả không nói, một tháng mới 800 đồng tiền lớn, như ra đại cứu huynh còn thật đem Chu Chính tiêu đương như sự a. Bất quá hắn làm như vậy liền tốt nhất. Có lẽ thật đúng là có thể tưởng cái biện pháp sửa trị một chút Ngưu Tâm Cúc đâu. Chỉ là, lần trước Vương Lâm Viêm liền đáp ứng hỗ trợ, như thế nào còn chưa động tĩnh đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 495 lời đồn đãi ra tới. Dưới là vì ngài cung cấp 480. Chương 480 lời đồn đãi ra tới kính thỉnh thưởng thức. Nói lên thu lúa mạch sự, Cố Minh Lan trước đem tính kế ngưu tâm cúc sự đặt ở một bên, nhớ tới chuyện khác. Năm trước mùa đông không lạnh, nếu không phải sau lại hạ mấy tràng đại tuyết, năm nay lúa mạch thu hoạch khẳng định sẽ không quá hảo. Cố Minh Lan nhớ tới kiếp trước, nông thôn mùa đông không lạnh nói, năm thứ hai liền sâu bệnh sẽ càn rỡ. Thời đại này chính là dựa thiên ăn cơm, không có hiện đại thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ, này sâu một nhiều, đừng nói được mùa, còn có thể thu thượng hai thành lương thực liền tính sâu chiếu cấu ngươi. Trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, này cũng không phải là kia phát đạt thời đại, quốc nội không lương nước ngoài điều tới. Cố Minh Lan biết, nếu năm nay thật sự sâu bệnh lợi hại nói, chỉ dựa vào nàng kia tam mẫu lúa nước chỉ sợ người một nhà không đủ ăn. Vạn nhất thật sự năm nay thu hoạch không tốt, người một nhà có thể hay không có thể ôm bạc no bụng. Nghĩ dù sao chính mình trong tay cũng không phải nghèo đến lấy không ra mấy lượng bạc nông nỗi, Cố Minh Lan rửa gần Chu Chính Thanh nhắc nhở hắn, tướng công, chúng ta cũng thu điểm lúa mạch đi. Chu Chính Thanh nhưng thật ra lập tức gật đầu, vừa rồi ở trấn trên nhìn đến tứ đệ, hắn cũng cùng ta nói, hắn nói hắn đại cứu huynh đánh giá năm nay sợ là sâu bệnh không nhẹ, làm chúng ta nhiều tồn điểm lương thực, ta tưởng tượng thật đúng là sợ sẽ có việc này. Năm rồi lúc này tiết tuy rằng cũng mỗi nơi nơi phi, chính là chưa từng có năm nay nhiều. Nhà của chúng ta lúa sớm là đã ra cốc tuệ, lại có một cái tháng sau liền có thể thu hoạch. Nhưng trong thôn lúa nước mới xuống đất nửa cái tháng sau, nếu là 7-8 tháng nhất nhiệt thời tiết sâu bệnh gần nhất, đúng là lúa nước chịu bao thời tiết, cuốn tâm trùng nếu là lợi hại nói, liền tính sẽ không thu hoạch, nhưng này thu hoạch xác định vững chắc đã chịu ảnh hưởng. Nghe xong Chu Chính Thanh phân tích, Cố Minh Lan trong lòng thoải mái chút, nàng cảm thấy Chu Chính Tiêu người này đảo còn coi như là cái huynh đệ, biết đem tin tức này chuyển cho hắn ca ca. Nếu hắn phẩm tính còn ở, này Ngưu Tâm Cúc là hoàn toàn không xứng với hắn, Cố Minh Lan lại nghĩ tới tính kế Ngưu Tâm Cúc sự lên đây. Một hồi đi ta liền cùng cô nói, nhà nàng lúa mạch chúng ta toàn thu, vừa lúc nhà nàng có hầm liền trước phóng nhà nàng. Ngày mai làm Thúy Nhi về Cố gia thôn, làm nàng cùng tỷ của ta nói, lúa mạch năm nay liền không cần bán, trừ bỏ nộp thuế ngoại, đều làm nàng lưu trữ. Đến lúc đó ta làm Thúy Nhi lại mang 10 lượng bạc trở về. Vốn dĩ liền nói hảo, nhóm đầu tiên tầm đã toàn dưỡng ra tới, tầm loại cũng có, khiến cho cô em vợ về nhà mẹ đẻ đi dưỡng một đám làm thành ti bị. Tức phụ chỉ cấp nhà mẹ đẻ 10 lượng bạc, cấp cũng không nhiều. Chu Chính Thanh gật gật đầu, trong nhà sự đều làm ngươi làm chủ, dù sao ta nghe ngươi. Ta xem ngươi tỉ ra kia nhà ở nơi nơi mưa rột, ngày nào đó chúng ta lại qua đi một chuyến, nhiều mang điểm bạc qua đi, làm nàng đem nhà ở hảo hảo suốt. Chu Chính Thanh này hoàn toàn một cái thê quản nghiêm bộ dáng làm Cố Minh Lan trắng n hồi xem thường, nàng mới nói, cái gì đều nghe ta. Đối liền nghe ta, không đúng ngươi liền không thể nghe. Hắc hắc hắc, nhưng ta hiện tại còn không có phát hiện ta tức phụ nào có nói được không đúng địa phương. Cố Minh Lan không nói gì, là nàng có tốt như vậy trình độ đem cái nam nhân điều, đã dạy tới. Vẫn là hắn trời sinh chính là cái lao bàn ô. Hai người nói chuyện, thương lượng một nhà sự, bất chi bất giác liền đến trong thôn. Đại bá Chu Nguyên Sinh khiêng cái quốc tử trong đất trở về, nhìn đến Chu Chính Thanh vội vàng xe la, phi thường kinh ngạc hỏi, Chính Thanh, đây là ngươi mua xe la. Như thế nào mua chiếc xe la đâu, hay là các ngươi chuẩn bị đi trấn trên làm buôn bán không thành? Cố Minh Lan minh bạch Chu Nguyên Sinh có này vừa hỏi nguyên do, nông thôn người, dưỡng như người không ít, bởi vì có thể trồng trọt lại có thể đương xe xử. Nhưng hoa bạc đặt mua xe la, trừ bỏ đi trấn trên làm buôn bán ngoại, không có đường loại khả năng. Liền giống như hiện đại thập niên 80 nông thôn, nhà ngươi sẽ tiêu xe sao? Đáp án là khẳng định sẽ không. Năm ấy đại nông thôn mua xe nhân ra, mua xe không phải máy kéo chính là tiểu tứ luân, điều kiện hảo nhân ra, liền mua đại dầu đi hế gen xe, chủ yếu là muốn dùng tới làm vận chuyển sinh ý kiếm đồng tiền lớn, xác định vững chắc không có nhà ai liền người một nhà ấm no đều không thể bảo định nhân ra, mua một chiếc tư gia tiểu kiêu xe ở nhà phóng. Thấy là Chu Nguyên Sinh, Chu Chính Thanh nhiệt tình tiếp đón quá mới trả lời. Chúng ta là có cái này ý tưởng, hiện giờ trong nhà cũng chỉ có này tam mẫu điển, mà ta chân cẳng lại không linh hoạt, chỉ dựa vào này tam mẫu đất, muốn hốn hảo người một nhà chỉ sợ có điểm khó, chỉ là hiện tại còn không có nghĩ đến làm cái gì sinh ý. Kỳ thật này hai xe la cũng là cái vừa vặn, hôm nay vừa lúc nha môn một bằng hữu thân thích muốn vào châu thành, này con la ở kia trong thành thị không có phương tiện chăn nuôi, các huynh đệ xem chúng ta tiến trấn không có phương tiện, khiến cho ta nhặt cái tiện nghi đem con la mua. Lại kết phường cho ta mua hai xe. Nghe Chu Chính Thanh giải thích, Chu Nguyên Sinh không biết là nên nói cái này cháu trai thông minh, hay là nên nói cái này cháu trai không cân não, này xe la liền loa mang xe ấn bình thường giới chỉ sợ không thể thiếu 10 lượng, chính là lại tiện nghi, cũng đến 8 lượng trở lên đi. Tại đây lấy loại lúa nước là chủ địa phương, này xe la lại tiện nghi, cũng tác dụng không lớn. Hoa nhiều ít bạc. Chu Chính Thanh cười cười, liền 4 lượng bạc, này bằng hữu là nửa mua nửa tặng, ta cũng ngượng ngùng từ bỏ. Tuy rằng xác thật tiện nghi, nhưng 4 lượng bạc ở Chu Nguyên Sinh trong lòng cũng cảm thấy quá nhiều, bất quá hắn nghĩ về sau đi trấn trên, có thể mượn hắn này xe la, vì thế gật gật đầu, này cũng không mệt. Bất quá ngươi hiện giờ nhật tử quá đến cũng hoàn toàn không giàu có, Cố thị lại có điểm ăn xài phung phí, thượng có lao hạ có tiểu, lao muốn bạc hiếu kính, tiểu nhân muốn bạc nuôi nấng, ta xem ngươi về sau vẫn là đến cẩn thận tính toán hảo chút. Bên này Chu Chính Thanh hợp với trả lời là, bên kia lại có người chào hỏi, này một phen rẻ dỗ liền kết thúc. Chu Chính Thanh về đến nhà không bao lâu, này Chu gia trong đại viện liền náo nhiệt đi lên, Ngưu Tâm Cúc lớn tiếng cùng Trần Quế Chi trò chuyện, đệ muội, ngươi là không thấy được, kia xe la nhưng tân, ít nhất đáng giá cái 10 lượng bạc. Ta còn nghe người ta nói, trên xe còn có không ít đồ vật, nhị ca gia này thật là phát đại tài. Nhà ngươi lão ngũ cùng nhị ca xử đến hảo, buổi tối làm lão ngũ đi hỏi một chút nhị ca, có cái gì tốt phát tài chiêu số, làm hắn đừng quên nhớ thân huynh đệ. Ngưu Tâm Cúc nói rơi xuống. Chu Mai Hoa cùng Chu lão bà tử tề nhìn về phía Trần Quế Chi. Trần Quế Chi nơi nào không biết Ngưu Tâm Cúc tính toán. Này nhị ca gia có phát tài chiêu số, chỉ cần chính mình tướng công đã biết, còn có thể thiếu được này tứ bá. Nàng cũng không phải là cái chày gỗ, chuyên môn cho người ta suyết xử đi đường thương xử. Liên tính muốn cho chính mình tướng công đi hỏi nhị ca phát tài chiêu số, kia cũng đến lén đi hỏi, sao có thể làm Ngưu Tâm Cúc biết. Lại nói, trước đó không lâu chính mình nam nhân còn bởi vì nàng ngăn đón hắn đi nhị ca ra sự ở nháo nàng đâu, hiện tại nàng muốn đi nói chuyện này, hắn nơi nào sẽ lý nàng, còn sẽ nói nàng bịa đặt sinh sự. Trong lòng xoay 10 đạo loan, Trần Quế Chi chọn trong tay đồ ăn chậm gì gì nói, tứ tẩu, tứ bá cùng tướng công đều là nhị ca thân huynh đệ, từ đâu ra lẫn nhau nhưng phân. Lại nói, nhị ca thực sự có phát tài chiêu số, này chiêu số mọi người đều đã biết, kia đi đâu phát tài. Ta cảm thấy tứ bá đọc như vậy thư, kiến thức cũng so với ta tướng công cường, lời nói cũng so với hắn càng sẽ nói, nếu không vẫn là chờ tứ bá đã trở lại, làm hắn đi nhị ca ra hỏi thăm hỏi thăm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 496 nàng muốn nhìn tôn tử. Dưới là vì ngài cung cấp 481. Chương 481 nàng muốn nhìn tôn tử kính thỉnh thưởng thức. Trần Quế Chi này dầu muối không ăn bộ dáng làm Ngưu Tâm Cúc thực bực bội. Chính mình tướng công ở trấn trên học đồ, một tháng tuy rằng nói khai 800 tiền công, nhưng chút tiền ấy muốn nộp lên hơn phân nửa đến cha chồng trên tay, tới rồi nàng này căn bản là không mấy cái đồng tiền lớn. Mắt thấy nhị ca gia phát đại tài, này Trần Quế Chi làm mô làm dạng không tâm động. Hảo, ngươi không tâm động liền hảo, chờ chúng ta muốn tới phát tài chiêu số, ngươi liền nhìn chảy nước miếng đi. Ngưu Tâm Cúc đôi mắt xoay chuyển, nương, nghe nói nhị ca gia mỗi ngày thịt ca ăn, ta xem hôm nay cơm chiều sợ cũng sẽ không quá kém. Thật nhiều thiên không đi xem Thành Mẫn, nếu không chúng ta đi xem hai hải tử đi. Vừa rồi hai chị em dâu đối thoại Chu lão bà tử đã sớm nghe được, hơn nữa cũng động tâm. Nàng cũng hy vọng này tiểu nhi tức phụ đi con thứ hai ra đem phát tài chiêu số hỏi thăm lại đây, hiện tại chỉ có bọn họ hai vợ chồng cùng lão nhị một nhà quan hệ tương đối hảo. Chính là con dâu này tựa hồ không nghe chỉ huy, vì thế nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Quế Chi liếc mắt một cái sau nói, kia cũng đúng, nhiều ngày không nhìn đến hai đứa nhỏ, còn quái tưởng đâu. Nghe được Chu lão bà tử nói, Trần Quế Chi thiếu chút nữa cười ra tiếng, bà sẽ tưởng nhị ca ra hai đứa nhỏ. Ngày hôm qua Hoa Mai đem Thành Mẫn hàm răng đều mau đánh không có, nàng không chỉ có không giáo huấn Hoa Mai, còn đem nhị tẩu ra đất trồng rau cấp tai họa, thế nhưng trong miệng còn nói đến ra tưởng hai đứa nhỏ. Đối mặt Chu lão bà tử không biết xấu hổ, vốn là da mặt cũng không mỏng Trần Quế Chi thiếu chút nữa cười ra nội thương. Thấy mẹ chồng nàng dâu hai người thật sự ra cửa, nàng lập tức đem đồ ăn phóng hảo, theo sau theo đi lên. Chu Chính Thanh vừa vặn cấp con la huy hảo cỏ khô cùng thủy, Chu Thành Kiệt cùng Thành Mẫn huynh muội chính vây quanh con la chuyển, mới mẻ thật sự. Ca ca, về sau chúng ta đi trấn trên liền không cần đi đường. Chu Thành Kiệt thật cao hứng gật gật đầu, lần tới ta nghỉ tắm gội, khiến cho cha mang chúng ta đi trấn trên. Hảo, ca ca, này xe la có thể ngồi rất nhiều người đi. Nếu không đem Thành Thanh ca ca cùng Thành Lị tỷ tỷ cũng mang lên. Chu Chính Thanh nghe hai đứa nhỏ nói cười, hành, lần tới một khối đều đi. Các ngươi chạy nhanh đi rửa tay, ngươi nương cơm mau hảo, một hồi đến ăn cơm. Tiểu nữ nữ đâu? Như thế nào không thấy được? Chu Thành Mẫn phi thường nghe lời đứng lên, cha, tiểu nữ nữ hôm nay ngủ đến muộn, này sẽ mới vừa ngủ hạ không bao lâu, Thanh Thanh gì nói làm nàng tiếp tục ngủ. Tiểu nữ nữ 3 tuổi đều không đến, đúng là muốn ngủ tuổi tác. Chu Chính Thanh gật gật đầu, vậy ngươi đi nói cho ngươi nương, cha nơi này lập tức hảo, làm nàng đem cơm đặt tới bên ngoài tới ăn đi. Hai tử đều ái ở trong sân ăn cơm, hiện tại trong viện điểm thúc dục muối thảo, thái dương lại hạ sơn, ở chỗ này ăn cơm đã mát mẻ lại thoải mái. Chu Thành Kiệt hưng phấn cực kỳ, ta đây đi theo tiểu gì một khối mở tiệc tử dọn ghế. Chu Thành Mẫn cũng đuổi kịp, ta đi cầm chén đũa. Trên bàn tuy rằng chỉ có 4 bàn một canh, chính là này đồ ăn lại không kém. Cố Minh Lan đem Chu Chính Thanh mua tới lô đồ ăn một lần nữa qua một lần tương, lại dùng rau thơm tương ớt quấy hảo, lại dùng ớt xanh xào một đại bàn trứng gà, tay xé bao đồ ăn cũng là dùng mỡ heo xào ra tới, chục dưa chuột là giấm thêm đường yêm tí quá, một cái canh là rau khô canh. Tuy rằng đồ ăn chủng loại không nhiều lắm, có thể đếm được lượng không ít. 4 cái đại nhân, 2 đứa nhỏ, làm thành một bàn, ăn thật sự là nhạc a. Cha, có người gõ cửa. Chu Chính Thanh đã sớm nghe được tiếng đập cửa, chỉ là hắn không biết. Cái này thời gian, từng nhà nếu không chính là đang ở nấu cơm, nếu không chính là đã bắt đầu ăn cơm, còn có cái gì người sẽ tới trong nhà tới. Đứng dậy mới vừa một mở cửa, nhìn đến Chu lão bà tử cùng Nưu Tâm Cúc hai người, Chu Chính Thanh tức khắc ngây ngẩn cả người, nương, đệ muội. Thấy Chu Chính Thanh ngăn ở cửa cũng không có thỉnh các nàng đi vào ý tứ, Chu lão bà tử bực, ngươi còn biết ta là ngươi nương. Không lương tâm đồ vật, có bạc không biết tới hiếu kính lao nương, thế nhưng người một nhà trộm giấu ở trong nhà ăn vụng. Thật là dưỡng đứa con trai, không bằng dưỡng đầu heo. Nưu Tâm Cúc thấy Chu Chính Thanh mặt vô biểu tình, lập tức cười quyến rũ, nhị ca, ngươi đừng sinh nương khí, nương tính tình cứ như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng. Nàng chẳng qua ngoài miệng sẽ nói hai câu, kỳ thật trong lòng vẫn là thực nhớ thương các ngươi. Này không, hôm nay chúng ta là cố ý tới xem Thành Mẫn, không biết đứa nhỏ này trên mặt có hay không hảo điểm. Nghe được Chu lão bà tử nói, Cố Minh Lan liền biết này hai người tới này không có chuyện tốt. Vì thế chạy nhanh đem đồ ăn phân cho mấy người, cũng làm cho bọn họ cùng cơm hồn ở một khối, thả làm người đem Chu Chính Thanh chén đoan khai, chỉ phóng một con quang đồ ăn chén lột mấy khẩu cơm đặt ở bên trong. Không phải Cố Minh Lan sợ Chu lão bà tử nhìn đến đại gia ăn thứ tốt, mà là sợ các nàng này hai cái không biết xấu hổ mẹ chồng nàng dâu, tại đây cơm điểm chạy tới sẽ đoạt thức ăn. Người một nhà đồ ăn đều định rồi số, nếu này hai người mạnh mẽ ngồi xuống ăn cơm, nàng cũng không thể đem các nàng đuổi ra môn. Cố Đào Thanh cùng Cố Minh Thúy thấy thế lập tức bưng chén vào phòng, này Chu gia lão bà tử là cái dạng gì người, các nàng đều trong lòng rõ ràng, không nghĩ lưu lại làm Chu lão bà tử đem các nàng làm như đầu đề câu chuyện. Chu Chính Thanh không nghĩ làm này hai người vào cửa, vì thế lạnh lùng nói, đã hảo, lao các ngươi lo lắng, sắc trời không còn sớm, liền không thỉnh các ngươi tiến vào ngồi. Chu lão bà tử thấy chính mình liền nhi tử môn đều vào không được, tức khắc giận dữ, lao nhị, ngươi nói gì vậy? Đương nương tới. Ngươi không chỉ có không biết đưa trà thượng cơm, thế nhưng đem chúng ta ngăn ở cửa, chẳng lẽ là ngươi liền lương tâm đều làm cầu ăn. Ta chính là ngươi nương. Không chờ Chu Chính Thanh mở miệng, Nưu Tâm Cúc lập tức đuổi kịp, nhị ca, chẳng lẽ là nhà các ngươi thật sự trộm ở ăn đồ ngon, sợ nương phân ăn đi. Ta nhưng nghe nói, hôm nay các ngươi không chỉ có mua xe la, còn mua một xe thứ tốt trở về, có ăn ngon uống tốt nhưng đừng liền nương đều không nhận. Chu Chính Thanh như cũ không cho lộ, thẳng đến hai người không nói, hắn mới nói. Ta kêu ngươi một tiếng nương, đó là xem ở ngươi đem ta lôi kéo đại phân thượng, đến nỗi ngươi có phải hay không đáng giá ta hiếu thuận, ngươi trong lòng sẽ không có số. Nếu sớm nói đoạn tuyệt mẫu tử tình phân, ta tưởng không tất người thỉnh ngươi vào cửa, ngượng ngùng, người nhà đang đợi ta ăn cơm, không bồi. Phanh một tiếng, ngoài cửa truyền đến Chu lão bà tử rít gào, hảo. Ta xem ngươi cái thiên lôi đánh xuống ra hỏa, mặc cho rằng ta cũng chỉ có ngươi cái này nhi lòng lang dạ sói đồ vật, về sau nhà ngươi phải có sự. Đừng làm ngươi họ Chu. Nhị ca, ngươi cũng quá mức. Lại nói như thế nào, nương trung quy là sinh ngươi mẹ ruột, ngươi như thế nào có thể đem nương tức giận lời nói tổng ghi tạc trong lòng. Này mẫu tử tình phân, là thật sự có thể cắt đứt sao. Nhị ca, mở mở cửa, làm nương tiến vào ngươi cho nàng nói lời xin lỗi, tiêu tiêu trong lòng khí, này người một nhà thật đúng là có thể mang thủ không thành. Mặc kệ Nưu Tâm Cúc nói cái gì, trả lời nàng chỉ có bên trong cánh cửa cầu tiếng kêu. Trong viện người ăn được cơm vào phòng. Từng người thu thập, rửa mặt, chờ Cố Đào Thanh cùng Cố Minh Thúy Hương, cô Tân Mai trong nhà đi khi, cửa đã không có người. Cố Minh Lan cho rằng này hai mẹ chồng nàng dâu rốt cuộc biết điều, nào biết ngày hôm sau trong thôn liền truyền khai, Chu Chính Thanh đã phát đại tài, sợ mẹ ruột đi muốn bạc, đương mãi mãi đi xem cháu gái đều không được, đóng lại môn chính là không cho nàng vào cửa. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 497 binh tới muôn thỉnh đem. Dưới là vì ngài cung cấp 482. Chương 482 binh tới muôn thỉnh đem kính thỉnh thưởng thức. này đó nhàn thoại Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan đều không đi để ý tới, chỉ là đương Chu lão cha tự mình tới cửa khi, Cố Minh Lan mày ninh đến từng đạo dấu vết. Thấy Chu lão cha ngồi ở trong viện cây lê tiếp theo cái kính hút thuốc, nói cái gì cũng không nói, Chu Chính Thanh ở một bên ngốc ngốc bồi, đi cũng không được, ngồi cũng không xong. Cố Minh Lan biết, này Chu lão cha cũng có thể là cảm thấy chính mình ra đã phát tài, tới hỏi phát tài chiêu số. Đừng nói nàng phát tài chiêu số người khác vô pháp học, chính là chân chính có thể làm người đi theo học, Cố Minh Lan cũng không tính toán dạy cho người khác. Nàng tự nhận là chính mình không phải Chúa cứu thế, vô pháp cứu vớt toàn thế giới, nàng chỉ biết báo đáp nàng đáng giá báo đáp người. Rồi tay vẫy vẫy Chu Thành Mẫn nhẹ nhàng phân phó, Mẫn Nhi trong chốc lát ngươi lặng lẽ đi ra ngoài, ngươi đi tìm Mạnh Mãi Mãi mượn mấy cái trứng gà, liền nói ra ra tới, vẫn luôn không đi, buổi tối có khả năng sẽ lưu tại này ăn cơm chiều, trong nhà không có gì hảo đồ ăn.